Xích Thiên Tông tông chủ mỉm cười gật gật đầu nói, Bạch Hổ truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể lấy huyết tông lục trọng tu vi, liền đánh bại Tả Thiên Thu, phỏng chừng chính là Huyền Tông thánh nữ đều làm không được đến, trận chiến này ngươi thắng tên xứng thật. Ta tuyên bố, lần này thất các hội võ đệ nhất danh, chính là Sở Phó tông chủ trưởng quản Vọng Nguyệt Các, đệ nhị danh còn lại là Xích Thiên Các, còn như đệ tam danh, Phách Thiên Các đã bỏ quyền, cho nên liền là Ngọc Nữ Các đi. Ba ngày sau, ba vị trí đầu tham gia thất các hội võ 9 tên đệ tử, đến gấp trăm lần tinh khí chỉ tập hợp, thật lớn nhà tán đi. Xích Thiên Tông tông chủ tuyên bố xong kết quả sau, liền chợt lách người đi tới Dịch Thu bên cạnh, nói: "Dịch Thu, ta dẫn ngươi đi gặp mặt Huyền Tông tới đại nhân vật đi." Chương 451: Nhân vật thần bí. Thất các hội võ sau khi kết thúc, Dịch Thu còn không tới kịp trở lại Vọng Nguyệt các khán đài chúc mừng, đã bị Xích Thiên Tông tông chủ tới tông chủ đại điện, tới gặp cái kia đến từ Xích Thiên Tông đại nhân vật. Tông chủ đại điện là Xích Thiên Tông trọng yếu nhất chỗ, tình hình chung phía dưới, chỉ có vô cùng trọng yếu sự tình mới có thể đến nơi đầy thương nghị. Còn chưa tới cửa đại điện, khoảng cách đại điện còn có trăm trượng xa chỗ, Xích Thiên Tông tông chủ liền không khỏi đứng lại, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói: "Dịch Thu, chính ngươi vào đi thôi, vị đại nhân vật kia chỉ thấy một mình ngươi." Dịch Thu gật đầu, liền hướng về kia đại điện đi tới, trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết vị đại nhân vật này có phải hay không là tiên tử lão bà. Mới vừa đi vào đại điện, liền nghe ầm một tiếng, đại điện cửa điện tự động đóng. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy đại điện chỗ sâu, đột nhiên đứng thẳng một cái sơn thủy bình phong, trước tấm bình phong đứng một người mặc kim sắc liên thể quần áo nữ tử. Cô gái này đưa lưng về phía Dịch Thu, vì vậy Dịch Thu nhìn không thấy nàng dung mạo, bất quá theo bóng lưng hiểu điệu, cũng không khó nhìn ra cô gái này vóc người rất tốt. Đương nhiên để cho Dịch Thu chấn động là, này trên người nữ nhân kim sắc quần áo, rõ ràng là thần hoàng kim vượng ý đi. Tiên tử lão bà. Dịch Thu vô ý thức kêu một tiếng, nhưng mà đáp lại hắn cũng là một tiếng lạnh lẽo tiếng hử. Tùy theo nàng kia xoay người lại, một mặt lạnh buốt mạo mị khuôn mặt nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Dịch Thu tập trung nhìn vào, trong lòng không hiểu trầm xuống. Vì vậy nữ nhân cũng không phải tiên tử lão bà, mà là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, cái kia phản đối hắn cùng với tiên tử lão bà lao yêu bà. Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chằm chằm Dịch Thu, cười lạnh nói: "Tiên tử lão bà, ngươi nhưng thật ra kêu lạ thân thiết, ta hỏi ngươi ai là của ngươi tiên tử lão bà?" Dịch Thu cười cười nói: "Đường đường Huyền Tông tông chủ, lẽ nào cũng bắt quái như vậy? Lại nói ai là ta tiên tử lão bà, ngài không phải biết rõ còn hỏi sao?" Huyền Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, Thanh Tuyết chính là ta Huyền Tông thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, cao quý không gì sánh được, làm sao thành ngươi tiên tử lão bà?" Dịch Thu trả lời lại một cách niệm ai nói: "Tông chủ đại nhân nói cười, Thanh Tuyết tại vào Huyền Tông trước đó, cũng đã theo ta thành thân, tự nhiên là lão bà của ta, ta gọi nàng tiên tử lão bà cũng là phải, làm sao có thể nói là vô liêm sỉ?" Nhưng thật ra Huyền Tông tông chủ ỷ vào thực lực cường đại, cướp đi người khác thế tử, đồng đả huyền lương, loại này hành vi hẳn là càng vô sỉ mới đúng. Lúc này nếu là có người đang nơi này, nghe được Dịch Thu nói, không phải sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không thể. Huyền Tông tông chủ là nhân vật nào? Huyết mạch đại lục đệ nhất tông trưởng không người, thân phận sự cao quý, tu vi cao sâu, không thua gì hiện nay Hiên Viên Long Đế, đừng nói là Dịch Thu loại này huyết tông võ giả, chính là huyết tôn huyết hoàng cường giả nhìn thấy nàng cũng phải cung kính. Nhưng mà Dịch Thu cũng dám nói thẳng Huyền Tông tông chủ vô liêm sỉ, này lòng can đảm là bực nào to lớn. Huyền Tông tông chủ đôi mắt đẹp trong đó cũng là hiện lên vẻ tức giận, cắn chặt hàm răng, hận không được đem Dịch Thu một trường gỗ chết, bất quá nàng cuối cùng vẫn cô nén ở dưới tức giận, hư lạnh nói: "Ngươi đã mở miệng một tiếng tiên tử lão bà, nói rõ ngươi rất ưa thích Thanh Tuyết, vậy ta hỏi ngươi, là Thanh Tuyết, ngươi có bằng lòng hay không làm bất cứ chuyện gì sao?" Nếu như là Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi cái này nói, Dịch Thu đương nhiên sẽ không chút nào do dự chính xác, thế nhưng lời này xuất từ lao yêu bà miệng, Dịch Thu lại không thể không điềm lượng một chút. Dù sao này lão yêu bà có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là tiên tử lão bà, Dịch Thu tự nhiên không thể đơn giản tin tưởng nàng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói: "Huyền Tông tông chủ, có lời gì, ngươi cứ nói đi, đừng ở chỗ này lừa gạt bên ngoài góc quanh." Huyền Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Được, vậy ta hỏi ngươi, trên người ngươi có phải hay không có chiến đế truyền thừa, tứ thánh huyết đồ?" Dịch Thu cả người rung một cái, cước bộ lui về phía sau ra một bước, lập tức giả vờ ngây ngốc nói: "Tông chủ đại nhân, cái gì bốn thánh? Cái gì huyết đồ, tại hạ làm sao nghe không rõ?" "Bất làm bộ, bên trong cơ thể ngươi có tứ thánh huyết đồ một chuyện, Thanh Tuyết đã nói cho ta biết." Huyền Tông tông chủ châm biếm một tiếng, đôi mắt đẹp trong đó buộc phát ra sắc bén ánh mắt, bắn về phía Dịch Thu, làm như muốn đem Dịch Thu thân thể xem thấu giống như. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng có chút buồn bực, tiên tử lão bà làm sao sẽ đem chuyện này nói cho lão yêu bà, đây không phải là hại hắn sao? "Nói như vậy, ngươi là tới đoạt ta tứ thánh huyết đồ?" Dịch Thu mắt sáng lên, trầm giọng hỏi. Dịch Thu biết, nếu Huyền Tông tông chủ thật là để cướp đoạt hắn tứ thánh huyết đồ nói, vậy hắn không có chút sức chống cự nào. Dù sao cái này lao yêu bà tuy là đáng ghét, nhưng là thật huyết đế cường giả, tùy tiện đưa ra một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn vô số lần. Huyền Tông tông chủ nhếch miệng, lộ ra một ý vị thâm trường nụ cười, nói, ta không muốn giết ngươi, bất quá ta hy vọng, ngươi đem trong cơ thể tứ thánh huyết đồ để cho Thanh Tuyết, nếu là như vậy, ta liền đáp ứng ngươi cùng với Thanh Tuyết, thế nào? Nói đùa. Dịch Thu cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, lời như vậy hắn sao tin tưởng? Lại không nói, tứ thánh huyết đồ cùng hắn hòa là một thể, hắn căn bản không khả năng đem tứ thánh huyết đồ cho người khác, trừ phi hắn chết, hơn nữa coi như hắn đem huyết đồ để cho tiên tử lão bà, này lao yêu bà liền thật sẽ làm bọn họ cùng một chỗ sao? Dễ nhận thấy, đây tuyệt đối không có khả năng. Phòng chừng nếu như Dịch Thu đem tứ thánh huyết đồ để cho tiên tử lão bà sau, này lao yêu bà sẽ không chút lưu tình giết hắn. Cho nên Dịch Thu có thể nào sẽ tin tưởng nàng nói? Lúc này cười lạnh một tiếng, nói, Huyền Tông tông chủ nói giỡn, tứ thánh huyết đồ chính là chiến đế truyền thừa cho ta, đã hòa vào ta trong huyết mạch, muốn đem tứ thánh huyết đồ lấy ra, trừ phi ta chết, cho nên coi như ta thích tiên tử lão bà, cũng không có thể đem mình mệnh cũng dâng ra đi đi. Đương nhiên nếu như Huyền Tông tông chủ định cướp đoạt nói, ta khuyên ngài cũng chết cái ý niệm này, tứ thánh huyết đồ cùng ta hòa làm một thể, ta tuy là đánh không lại ngươi, thế nhưng ta nhưng có thể tại ngươi giết ta trước đó, hủy cái này thánh đồ. Tứ thánh huyết đồ chính là chiến đế truyền thừa, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, đừng nói là Dịch Thu, chính là Huyền Tông tông chủ cũng hủy không được. Bất quá Dịch Thu cố ý nói như vậy, hiển nhiên là để Huyền Tông tông chủ trong lòng có e dè, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sang vậy. Quả nhiên nghe được Dịch Thu nói sau, Huyền Tông tông chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: "Vô Liêm Sỉ tiểu tử, ngươi bất đi gạt ta, bằng ngươi bản lĩnh, ngươi làm sao có thể hủy diệt tứ thánh huyết đồ?" Dịch Thu cười cười nói: "Huyền Tông tông chủ không tin, đại khái đoạt thoáng cái thử xem." Huyền Tông tông chủ mặc dù không tin, nhưng là lại cũng trong lòng không có, dù sao tứ thánh huyết đồ chính là trong truyền thuyết thần vật, nàng cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên càng không biết Dịch Thu nói thật hay giả. Ngẫm lại sau, Huyền Tông tông chủ cười cười nói: "Dịch Thu, ngươi quả nhiên đủ kẻ dối trá, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này không phải tới đoạt ngươi thánh đồ." Dịch Thu nói: "Ồ, người tông chủ kia là vì sao tới?" Huyền Tông tông chủ hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thanh Tuyết, ngươi có thể đi ra." Chương 452: Huyền Tông tông chủ thái độ. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng không hiểu dùng một cái, thầm nghĩ, lẽ nào tiên tử lão bà đã ở bên trong tòa đại điện này? Liền hắn ý niệm trong đầu thả lên, quả nhiên nhìn thấy bình phong sau, đi ra hai người tới. Một cái dung mạo thanh lệ vô song, nước da trắng như tuyết cô gái trẻ tuổi, mà cái khác, thời là một lão phụ tóc trắng. Thanh lệ vô song nữ tử, không là người khác, dĩ nhiên chính là Huyền Tông thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết mới vừa đi ra khỏi bình phong, một đôi mắt đẹp, cũng không lúc nhìn về phía Dịch Thu, trong đôi mắt mang theo một chút lo âu và nhớ. Lúc này thấy Dịch Thu bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở đó lão phụ nhân theo phía dưới, đi tới Huyền Tông tông chủ phía trước. Huyền Tông tông chủ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lập tức hướng về phía lão phụ kia người nói: "Không trưởng lão, tháo ra nàng huyệt vị đi." Lão phụ kia người gật đầu, chậm rãi đưa ra một ngón tay, tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên lưng nhẹ nhàng đâm xuống. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, lập tức cả người theo căng thẳng trạng thái, lập tức lòng xuống. Bị giải khai huyệt vị sau, Mộ Dung Thanh Tuyết rốt cục có khả năng mở miệng, cắn môi, ngựa khí mang theo vài phần cầu khẩn nói: "Sư tôn, ta không nên cái gì tứ thánh huyết đồ, cầu ngươi không nên làm khó Dịch Thu." Huyền Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nha đầu ngốc này, không biết tiểu tử thúi này có cái gì tốt, cũng đáng cho ngươi thích hắn như vậy, vậy mà ngay trước Hiên Viên Long Đế mặt mũi, cự tuyệt Hiên Viên Vân Thiên cầu hôn, ngươi biết, ngươi làm như vậy chẳng những để Hiên Viên hoàng tộc rất mất thể diện, cũng cho chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông nhiều đối thủ cường đại." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Sư tôn đừng bảo là, ta tâm ý đã quyết, ta chỉ muốn cùng với Dịch Thu, người khác ta không lấy chồng." Nghe đến đó, Dịch Thu trong lòng cảm động, Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà vì mình, trước mọi người cự tuyệt Hiên Viên Vân Thiên cầu hôn, hơn nữa còn là ngay trước Hiên Viên Long Đế mặt mũi, phải biết rằng nàng hành vi, át sẽ khiến cho phải Hiên Viên Long Đế nổi trận lôi đình, chỉ sợ sẽ là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ hơn phân nửa cũng sẽ vì vậy tức giận không gì sánh được. Một dạng nữ tử, tại hai vị huyết đế cường giả dưới sự uy áp, phòng trừng đã sớm thỏa hiệp, nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là cũng không có sợ hãi. Như vậy có thể thấy được, hắn tại Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng địa vị bực nào trọng yếu. Huyền Tông tông chủ lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói: "Luận dung mạo, luận thân phận, luận thiên phú, tiểu tử này chỗ nào mạnh hơn Hiên Viên Vân Thiên? Cũng đáng cho ngươi vì hắn như vậy. Huống chi, ngươi đừng quên, Hiên Viên Vân Thiên có lượng bức giả tứ thánh huyết đồ, nếu như ngươi cùng Hiên Viên Vân Thiên kết hợp, hắn tuy là có thể được ngươi thần hoàng huyết mạch, thế nhưng ngươi cũng có thể có được hắn chân long huyết mạch, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ngược lại thì cùng tiểu tử này, ngươi chỉ có thể cho hắn làm lô đỉnh tác dụng, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, ngươi cần gì phải như vậy?" Mộ Dung Thanh Tuyết cắn răng, đôi mắt đẹp toát ra không gì sánh được kiên định ánh mắt, dứt khoát nói ra: "Cho dù làm hắn lô đỉnh, ta cũng không hối, ta chỉ muốn đi cùng với hắn, hy vọng sư tôn thành toàn." "Làm cản. Ngươi thân là chúng ta Huyền Tông thánh nữ, gánh vác chấn hương tăng cường ta Huyền Tông trách nhiệm và sứ mạng, có thể nào cho một cái vô liêm sỉ tiểu tử làm lô đỉnh, làm giá ý?" Nghe nói như thế, không đợi Mộ Dung Thanh Tuyết mở miệng, Dịch Thu liền hừ lạnh một tiếng, nói: "Huyền Tông tông chủ, ngươi mở miệng một tiếng vô liêm sỉ tiểu tử, ta Dịch Thu tuy là giết qua không ít người, nhưng cũng là có cửu báo cửu, có ân báo ân, tự nhận không thẹn với lương tâm, chẳng bao giờ làm qua cái gì chuyện vô sỉ. Huống chi, ngươi luôn miệng nói Hiên Viên Vân Thiên mạnh hơn ta, ta chỉ hỏi ngươi, hắn mạnh hơn ta ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết, Huyết Luyện Vân Thế trên, Dịch Mộ đi tới thứ 20 tầng, mò lấy chiến đế bia sao? Mà Hiên Viên Vân Thiên lại đi tới mấy tầng đây?" Huyền Tông tông chủ mắt sáng lên, cười lạnh nói: "Ta thừa nhận, ngươi Thiên Phú huyết mạch đã vượt qua Hiên Viên Vân Thiên rất nhiều, hơn nữa từ xưa đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất có khả năng đi lên thứ 20 tầng người, bất quá thì tính sao? Coi như ngươi Thiên Phú nghịch thiên, thế nhưng cũng chung quy chẳng qua là một người, ngươi còn muốn lấy sức một mình chống lại toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc 100 vạn đại quân sao?" Dịch Thu nói: "Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta một người cũng có thể san bằng Hiên Viên hoàng tộc." Huyền Tông tông chủ hừ nói: "Ngươi nhưng thật ra đủ tự tin, bản kia tông chủ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi là thế nào san bằng Hiên Viên hoàng tộc." Huyền Tông tông chủ nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, nói: "Nha đồng đốc, ngươi thật muốn đi cùng với hắn?" Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc kiên định nói ra: "Là, hy vọng sư tôn thành toàn, chỉ cần sư tôn đồng ý ta và Dịch Thu sự tình, Thanh Tuyết nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chấn hưng Cửu Thiên Huyền Tông, không phụ sư tôn phó thác." Huyền Tông tông chủ thở dài nói: "Ngươi là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một có khả năng kế thừa ban đầu thần hoàng huyết mạch thánh nữ, cũng là ta từ trước tới nay thấy qua ngộ tính cao nhất thánh nữ, hôm nay huyết mạch lại tiến hóa thành chí tôn thần hoàng, lấy ngươi thiên phú và huyết mạch, sau đó thành tựu thậm chí sẽ siêu việt đệ nhất đại thánh nữ. Cho nên sư tôn tự nhiên nhớ ngươi biến phải càng mạnh, bất quá ngươi đã như thế ưa thích cái này vô liêm sỉ tiểu tử nói, sư tôn ngược cũng không nguyện ý chia rẽ các ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh hắn đi." Lời này vừa nói ra, đừng nói là Mộ Dung Thanh Tuyết sửng sốt, chính là Dịch Thu cũng là không khỏi ngốc tại chỗ. Đây là tình huống gì? Này lão yêu bà mới vừa rồi còn đem hắn làm thấp đi không đáng một đồng, dường như cực lực phản đối tiên tử lão bà cùng với hắn, làm sao trong nháy mắt liền thái độ khác thường, chủ động để Mộ Dung Thanh Tuyết với hắn đi đây? Này lão yêu bà mặt biến phải cũng quá nhanh điểm đi. Chẳng lẽ mình vẫn trách oan này lão yêu bà? Trên thực tế này lão yêu bà là một cái thông tình đạt lý người. Chẳng qua là điều này sao có thể chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết sững sờ sau một lát, lập tức vui mừng không thôi nói: "Sư tôn, ngươi nói là thật sao?" Huyền Tông tông chủ khẽ cười một tiếng, đưa ra trắng thuần như tay ngọc trường, vuốt ve Mộ Dung Thanh Tuyết mái tóc, ôn nhu nói: "Ngốc, sư tôn khi nào đã lừa gạt ngươi?" Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm vui mừng dị thường, tiến lên một bước, ôm thật chặt Huyền Tông tông chủ thân thể, trên ngọc dung đều là biểu tình hạnh phúc. "Sư tôn, cảm ơn ngươi, Thanh Tuyết nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Huyền Tông tông chủ gật đầu, chịu mến nói: "Được, không nên làm nũng, với hắn đi đi, sư tôn còn có chuyện hắn phải bận rộn, liền không ở nơi này cùng ngươi, còn có trọng lâu thiên mệnh bảng cũng không quan tâm lão nhân đã xuất thế, điều này đại biểu cái gì, không cần ta nói chứ?" Mộ Dung Thanh Tuyết buông tay ra, gật đầu nói: "Sư tôn yên tâm, Thanh Tuyết nhớ kỹ." Huyền Tông tông chủ nói: "Được, ngươi đi theo hắn đi đi." "Phải." Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười mọc lên một mảnh đỏ ửng, xoay người lại, chậm rãi đi tới Dịch Thu trước mặt, kéo Dịch Thu bàn tay, nói: "Tiểu bại hoại, chúng ta đi thôi." Hạnh phúc tới quá đột ngột, thật ra khiến Dịch Thu có chút không kịp đề phòng, mãi đến Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới bên cạnh hắn, hắn mới phản ứng qua tới. Sững sờ một lúc sau, Dịch Thu ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc xem Huyền Tông tông chủ một cái, nói: "Huyền Tông tông chủ, mặc dù không biết ngươi là thành thật hay là giả dối, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi nói thế nào dạng coi Thanh Tuyết là thành lô đỉnh, ta sẽ nhường Thanh Tuyết biến phải càng mạnh, cũng sẽ Cửu Thiên Huyền Tông biến phải càng mạnh, ta Dịch Thu nói được thì làm được." Nói xong lời này, Dịch Thu liền lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, xoay người đi ra đại điện. Chương 453: Đẩy tới tiên tử. Liền Dịch Thu hai người ly khai tông chủ đại điện sau, lão phụ kia người vẻ mặt không giải thích nói: "Tông chủ, ngươi thật định đem thánh nữ giao cho cái này Bạch Hổ truyền nhân?" Huyền Tông tông chủ môi đỏ mọng mím một cái, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Đem đệ tử mình xuống đưa cho người khác làm lô đỉnh cùng giá y đi." Lão phụ kia người nghe đến đó, càng thêm hồ đồ, nói: "Đã như vậy, tông chủ vì sao còn phải để người này đem thánh nữ mang đi đây?" Huyền Tông tông chủ nói: "Ta làm như vậy, nguyên nhân có ba cái. Số 1, Thanh Tuyết tuy là mặt ngoài dịu ngoan, thế nhưng thực tế tính tình cương liệt, chính là ta cũng đè nàng không được, nàng nếu không thích người, hoặc sự tình, dù ai cũng không cách nào khuyên can, phản chi, nàng nếu như ưa thích người, chúng ta cũng ngăn không, vì thế chuyện này, không thể mạnh mẽ đem bọn họ chia rẽ, cứ như vậy, sẽ làm Thanh Tuyết đối với chúng ta ghi hận. Thứ hai, ngươi cũng nghe đến, tứ thánh huyết đồ, đã hòa vào tại đây tiểu tử trong huyết mạch, chúng ta muốn có được thánh đồ, nhất định phải giết người này, nhưng mà người này công bố có khả năng hủy diệt tứ thánh huyết đồ, tuy là chuyện này không biết thật giả, thế nhưng chúng ta lại không thể không phòng. Này đệ tam chứ sao? Huyền Tông tông chủ khỏe miệng vánh lên, lộ ra một chút sâu hiểm khó dò nụ cười, nói: "Đệ tam, trưởng lão, thật sự cho rằng ta để tiểu tử này đem Thanh Tuyết mang đi, là vì để Thanh Tuyết đi cùng với hắn?" Lão phụ kia kín người mặt khốn hoặc nói, đây là vì sao? Huyền Tông Tông chủ cười nhạt, nói, tục ngữ nói, nếu muốn lấy, trước phải cho đi, đây bất quá là ta lạt mềm buộc chặt biện pháp thôi, ta đoán định dùng không bao lâu, Dịch Thu cũng sẽ bị Thanh Tuyết giết chết, đến lúc đó, tứ thánh huyết đồ cũng sẽ rơi vào tay Thanh Tuyết. Lão phụ kia người vừa nghe, mắt lão đông nhiên hiện lên một tinh mang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười cười, nói, lão phụ minh bạch, tông chủ kế sách quả nhiên cao minh, cứ như vậy, chẳng những thánh nữ sẽ không nhớ hận chúng ta, cái kia tứ thánh huyết đồ cũng sẽ rơi xuống chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông trong tay, đến lúc đó Cửu Thiên Huyền Tông thế lực vượt trên Hiên Viên hoàng tộc, cũng là ở trong tầm tay. Huyền Tông Tông chủ khẽ miệng lộ ra một chút lanh khốc tiêu ý nói, đúng là, đối liên quan tới Dịch Thu trên thân bí mật không cần nói cho bất luận kẻ nào, phòng ngừa khác thế lực đến đây cướp đoạt, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nhất định phải bảo vệ tốt Dịch Thu an toàn hiểu không? Lão phụ kia gật gật đầu nói, lão phụ minh bạch, bất quá Tả Thanh Sơn một cái tôn tử, e sợ sẽ gây bất lợi cho Dịch Thu. Tả Thanh Sơn chính là Tả Thiên Thu tổ phụ, Sích Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão một trong thiết trưởng Tả Tôn. Huyền Tông Tông chủ phất phất ống tay áo, nói, một cái huyết tôn võ giả thôi, sau khi trở về, ngươi ban thưởng cho hắn lượng giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, hắn đoán khí cũng liền tiêu. Phải. Sau nửa canh giờ, một mảnh thanh lũ yên tĩnh rừng trúc trong đó, một đôi nam nữ rúc vào với nhau, nam tử thanh tú đẹp trai, nữ tuyệt lệ vô song, hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Ly Khai Tông chủ đại điện Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu ôm Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại không xương thân thể mềm mại, trên mặt nhưng vẫn mang theo vài phần nghi hoặc nét mặt. Mãi đến hiện tại, hắn đều không dám tin tưởng vừa mới phát sinh tất cả là thật, thậm chí không dám tin tưởng trong lòng tiên tử lao bà là chân thật. Cái kia lão yêu bà vậy mà đem Mộ Dung Thanh Tuyết chủ động đưa cho hắn, đây hết thảy với hắn mà nói, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi nhiều, như là đang nằm mơ. Thấy Dịch Thu trầm mặc không nói, nằm ở Dịch Thu trong lòng Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng lên tuyệt mỹ tu dung, ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ôn nhu nói, "Tiểu bại hoại, ngươi lại nghĩ gì thế?" Dịch Thu lắc đầu, cười nói, "Không muốn cái gì, đối tiên tử lão bà, ngươi làm sao đem tứ thánh huyết đổ sự tình nói cho ngươi sư tôn?" Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi cau lại, nói, "Ngươi tức giận?" "Khái khái, làm sao có thể, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, coi như ngươi nói cho tất cả mọi người, ta đều sẽ không giận ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, buồn bã nói, "Ngươi yên tâm, thánh đồ quan hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến tính mệnh của ngươi, ta có thể nào nói lung tung? Nếu không phải sư tôn ép ta gả cho Hiên Viên Vân Thiên, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho nàng biết. Đương nhiên chuyện này ta chỉ nói cho sư tôn cùng bà hai người, người khác cũng không biết trên người người có tứ thánh huyết đồ sự tình, hơn nữa các nàng cũng hướng ta bảo đảm qua, tuyệt sẽ không đem chuyện này lộ ra ngoài Dịch Thu thoải mái cười, nói ta chỉ là tò mò thôi, ta không có giận ngươi, đúng ta còn có lượng sự kiện muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi thẳng người, nói đi. Dịch Thu nói, chuyện thứ nhất, chính là chúng ta trước khi rời đi, ngươi sư tôn nói qua cái gì trọng lâu thiên mệnh bảng cùng không quan tâm lão nhân là có ý gì. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, nguyên lai là chuyện này liền nói thì dài, trọng lâu thiên mệnh bảng chính là trọng lâu sông cửa một cái bảng danh sách, chẳng qua ở trọng lâu chiến bảng bất đồng, thiên mệnh bảng, lời đồn thật lâu mới phải xuất hiện, hơn nữa lúc xuất hiện cơ cũng không cố định, có khả năng trong vòng 10 năm xuất hiện một lần, có khả năng 100 năm bên trong, cũng sẽ không xuất hiện một lần. Dịch Thu hiếu kỳ nói, này trọng lâu thiên mệnh bảng là dùng làm gì? Lẽ nào cùng trọng lâu sông cửa có liên quan? Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, đương nhiên là có quan, chỉ có tại trọng lâu sông cửa sông qua tầng 15 thiên tiêu, mới có tư cách tham gia thiên mệnh bảng tranh đoạt. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trọng lâu sông cửa tầng 15. Này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được, chính là bị hắn giết chết Tả Thiên Thu phòng trừng cũng bất quá sông qua trọng lâu 11-12 tầng thôi, có thể nghĩ, tham gia thiên mệnh bảng những người này tuyệt đối đều là toàn bộ huyết mạch đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu cường giả. Chẳng qua là không biết cái này thiên mệnh bảng có gì thần kỳ mới, giá trị phải nhiều thiên kiêu như thế cường giả tranh đoạt. Liên Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết tiếp tục nói, còn như không quan tâm lão nhân, ta cũng không nói rõ ràng, chỉ biết là người này là thiên mệnh bảng chi tranh chủ trì người, lời đồn hắn là như vậy thiên mệnh bảng sáng lập người, bất quá tỉ mỉ thế nào, không người nói rõ ràng, tỉ mỉ thế nào nói, tạm thời ta cũng nói với ngươi không rõ ràng lắm, chờ sau đó lại giải thích với ngươi đi. Ngươi bây giờ còn nói một chút chuyện thứ hai đi. Dịch Thu cao mày nói, chuyện thứ hai này, Hiên Viên Hoàng tộc giả tứ thánh huyết đồ, là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, chuyện này ta cũng chỉ là nghe ta sư tôn nói, Hiên Viên Hoàng tộc không biết từ nơi nào làm ra lưỡng tờ ngụy tứ thánh huyết đồ, mặc dù không cách nào giống như bên trong cơ thể ngươi như vậy tứ thánh huyết đồ có thể hoàn mỹ dung hợp chí tôn huyết mạch, thế nhưng cũng có thể đánh cắp đối phương huyết thủy, khiến cho sắc đáng bên trong có cùng huyết mạch. Dịch Thu cười lạnh nói, chẳng trách này Hiên Viên Vân Thiên đem ngươi xem nặng như vậy. Nguyên lai gia hỏa này cũng là vì bên trong cơ thể ngươi thần hoàng huyết tủy mà tới. Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt, quay đầu đi, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ngốc, ngươi yên tâm đi, thần hoàng huyết tủy, ta chỉ biết lưu cho ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm tình cảm ấm áp lưu động, nhìn tấm kiết như ngọc dung nhan, nội tâm không hiểu mọc lên một chút nồng nhiệt. Vô ý thức, Dịch Thu đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm vào lòng, tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên thai nhẹ giọng nói, "Tiên tử lão bà, ngươi còn nhớ không thỏa đáng ngày lời ngươi nói không?" Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, "Nói cái gì?" Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, nói, "Ngươi đã nói, nếu như chúng ta gặp nhau lần nữa nói, ngươi liền đem thần hoàng huyết tủy cho ta." Chương 454, tiên tử lão bà muốn giết ta. Mộ Dung Thanh Tuyết túi đầu, mặt ngọc đỏ ửng như mây, vẻ đầy dây, thấp giọng nỉ nó nói, "Ngốc, ta đương nhiên nhớ." Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt lệ vô song mặt, Dịch Thu trong lòng giống như một vạn con kiến đang bò, lòng ngứa ngáy khó nhịn, chặt chẽ siết Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, ho khan lưỡng tiếng, thử thăm dò, "Vậy ngươi có nguyện ý hay không?" Mộ Dung Thanh Tuyết nhợt nhạt cười, không nói gì, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, cho thấy thái độ. Dịch Thu trong lòng tự nhiên là vui vẻ nở hoa, hai bàn tay mở ra, giúp tướng Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại lan yêu ôm lấy, này đột như đến cử động, cũng là sợ Mộ Dung Thanh Tuyết giật mình. Mộ Dung Thanh Tuyết giơ nắm tay lên, nhẹ nhàng tại Dịch Thu nơi ngực chùy đả ở dưới, gắt giọng, "Ngốc, ngươi phải ôm ta đi chỗ nào?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên là đi ta nơi ở, chỗ ấy không có ai làm phiền chúng ta." Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Không được, ngươi chỗ ở mới chính là Sở Phó Tông chủ nơi ở, mặc dù không có người làm phiền, thế nhưng dù sao có người ở, chúng ta không thể đi chỗ ấy." Dịch Thu gãi đầu một cái nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt, thấp giọng nói, "Ngốc, liền nơi này đi." "Nơi này?" "Đánh giá chiến." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Mộ Dung Thanh Tuyết băng thanh ngọc khiết, đối chuyện nam nữ có thể nói rất ngây thơ, đương nhiên không hiểu cái gì là đánh giá chiến, bất quá nàng cực kỳ thông minh, cũng không khó nghe nói trong lời này hàm nghĩa. Đôi mi thanh tú nhíu một cái, xấu hổ dị thường nói, "Cái gì đánh giá chiến? Ngươi phố phường tục ngữ, sau đó không cho phép ở trước mặt ta nói lên." Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói, "Ta ý tứ, cái chỗ này còn không bằng Sở Mị Sơn." Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Ngốc, ngươi biết cái gì? Mảnh này rừng trúc phía sau chính là Sích Thiên Tông tế tự đại điện, bên trong thờ phụng lịch đại Sích Thiên Tông tông chủ linh bài, đừng nói là đệ tử bình thường, chính là những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão không có cho phép phía dưới, cũng không được đến gần. Hơn nữa ta đã nói với Sích Thiên Tông tông chủ, không cho phép người khác làm phiền chúng ta, cho nên cái chỗ này so bất kỳ địa phương nào đều có thể an toàn." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiên tử lão bà đều đã chuẩn bị cho tốt, xem ra vẫn là tiên tử lão bà săn sóc ca, có thế như vậy, còn cầu mong gì ạ? "Được, liền nghe ngươi." Dịch Thu trong lòng nồng nhiệt, đem Mộ Dung Thanh Tuyết để dưới đất. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn Dịch Thu một bộ hầu cấp hình dáng, khỏe miệng nhợt nhạt cười, thuận thế nằm trên mặt đất, nói, "Ngốc, hấp thu huyết tủy cần bao lâu?" Dịch Thu nói, "Ta cũng không rõ ràng, bất quá lần trước ta và Hiên Viên Vân Nguyệt là 7 ngày sau đó mới tỉnh lại." Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi, mặt ngọc đã theo khuôn mặt hồng đến bên tai, ôn nhu nói, "Cần phải lâu như vậy sao?" "Cũng được, 7 ngày, liền 7 ngày đi, ngươi chờ ta lâu như vậy, lần này liền tùy ngươi này tiểu bại hoại tâm tư, bất quá đụng chạm qua người ta sau, ta liền triệt để thành nữ nhân ngươi, ngươi không thể phụ lòng ta, bằng không ta liền giết ngươi." Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết trong đôi mắt bắn ra một cổ lạnh lẽo hàn ý, Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng nói, "Tiên tử lão bà, ngươi nghĩ nhiều, ta làm sao có thể phụ lòng ngươi, ngươi yên tâm đi." "Tin rằng ngươi cũng không dám." Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, hai mắt khép hở, mặt ngọc đỏ tươi rớt át, yêu kiều ưỡn bộ ngực phía trên không ngừng phập phồng, thanh âm hơi lộ ra run rẩy nói, "Tiểu bại hoại, ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ còn phải ta tự mình tới sao?" Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết, tựu như cùng một đóa trong sạch tuyết liên, địa lặng nằm ở nơi đó, tùy ý Dịch Thu ngắt lấy. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, liền giống như một hỏa tinh, rơi vào một cái vang đầy hắc ín tuổi chất đống trên, Dịch Thu chỉ cảm thấy phải dưới bụng cái này ngọn lửa vô danh, đàng thoáng cái được lên. Dịch Thu ánh mắt biến phải nóng bỏng lên, lưỡng bàn tay cũng hơi có chút run. Tuy là hắn chờ đợi ngày này cùng thật lâu, thế nhưng lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết thật nằm ở trước mặt hắn thời điểm, hắn phản nhưng không biết nên như thế nào hành động. Âm thầm hít hơi, bình phục lại tâm tình kích động, Dịch Thu chậm rãi gập xuống thân thể, nằm ở Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại trên người, cũng không có sốt ruột, cởi ra áo nàng, mà là cúi đầu, hôn lên cặp kia trong suốt hồng nhuận trên đôi môi, đầu lưỡi cạy ra tuyết trắng hàm răng, thuận thế tiến nhập, thưởng thức tiên tử lão bà trong miệng ngọt. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ thoáng cái, mở ra song cắt nước vậy con mắt, ngưng mắt nhìn Dịch Thu, trong mắt đều là nhu tình mật ý, chậm rãi đưa ra liền ngâu cánh tay ngọc, chặt chẽ quấn ở Dịch Thu trên cổ, trong miệng mềm mại thơm mát đinh cũng không ngừng đáp lại. Hôn môi chốc lát, Dịch Thu bàn tay rốt cục động, chậm rãi rời về phía Mộ Dung Thanh Tuyết bên hông, mò lấy thắt ở Mộ Dung Thanh Tuyết phần eo ngọc đái trên. Chỉ cần Dịch Thu hơi dùng sức kéo một cái, Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân quần áo sẽ tản ra, hắn mong nhớ ngày đêm ngọc thể sẽ hoàn toàn bày ra ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, không chỉ có là Dịch Thu kích động và phần, ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim cũng là kinh hoàng không thôi. Tuy là đem thân thể mình hiến cho Dịch Thu, là nàng vẫn suy nghĩ sự tình. Thế nhưng lúc này, thật muốn phát sinh thời điểm, nàng lại có thể nào yên lặng? Chẳng những trái tim kinh hoàng không ngừng, trong cơ thể thần hoàng huyết mạch vào giờ khắc này cũng âm ỉ sôi trào, mà nàng cũng không biết, liền nàng đan điền chỗ sâu, một cổ cường đại ba động, cũng như bị kích hoạt một dạng, cần phải theo trong cơ thể nàng thoát ra. Liên Dịch Thu định tháo ra Mộ Dung Thanh Tuyết quần áo thời điểm, Hổ Tôn thanh âm đột nhiên tại Dịch Thu bên thai nổ tung. Dịch Thu mau dừng tay, tháo ra nha đầu kia quần áo, ngươi liền chắc chắn phải chết. Hổ Tôn nói, giống như một chậu nước lạnh tưới vào Dịch Thu trên đầu, trong sát na đem Dịch Thu trong cơ thể dục hỏa sông vô tung vô ảnh. Dịch Thu ngừng tay trưởng, cau mày nói, Hổ Tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Hổ Tôn hừ lạnh nói, ngươi cái đồ ngu, ngươi suy nghĩ một chút Cửu Thiên Huyền Tông lão kia yêu bà, sẽ đem nàng Âu Yếm đệ tử liếc tặng không cho ngươi sao? Lão kia yêu bà biết rõ, bên trong cơ thể ngươi có bốn thánh huyết mạch, cũng biết tiểu nha đầu này cùng ngươi giữa quan hệ, đem tiểu nha đầu này đưa đến ngươi trước mặt, không phải là cố ý đem thần hoàng huyết tủy tặng cho ngươi. Ngươi thấy phải lão kia yêu bà có hảo tâm như vậy? Thật không cần Hổ Tôn nói, Dịch Thu cũng một mực hiếu kỳ chuyện này, thậm chí cũng nghi ngờ lão kia yêu bà là dụng tâm kín đáo, cố ý cho hắn thiết trí một cái bẫy. Bất quá nơi này trừ hắn và tiên tử lão bà ở ngoài, căn bản không có người thứ hai, vì vậy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hổ Tôn, ngươi nói có đạo lý, chẳng qua là nơi này trừ ta và tiên tử lão bà ở ngoài không có người khác, hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng, ngươi vì sao nói ta tháo ra tiên tử lão bà y y phục, ta liền chắc chắn phải chết đây? Dịch Thu có chút không giải thích được hỏi. Thực sự là đồ ngu, ta nói nguy hiểm, không phải tới từ người khác, mà là đến từ ngươi nữ nhân dưới người, nếu như ngươi tháo ra áo nàng, ai cũng cứu không ngươi. Dịch Thu hổ thân dung một cái, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn dưới thân tuyệt mỹ nữ tử, thất thanh nói, ngươi nói tiên tử lão bà muốn giết ta. Chương 455, lao yêu bà quỷ kế. Dịch Thu lắc đầu, nếu như nói trên đời bất luận kẻ nào là tứ thánh huyết đồ giết hắn, hắn đều khả năng tin tưởng, thế nhưng nếu như nói tiên tử lão bà giết hắn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao nếu như Mộ Dung Thanh Tuyết nếu là thật muốn giết hắn, cướp đi trong cơ thể hắn huyết đồ, hắn không biết đã chết bao nhiêu hồi, cần gì phải phí khí lực lớn như vậy, còn cần phải lấy thân thể để làm mệt hoặc. Hổ Tôn, ngươi nói đùa đi, tiên tử lão bà làm sao có thể hại ta? Hừ hừ, lão phu có nói qua là nha đầu kia muốn hại ngươi sao? Dịch Thu bị ngu thoáng cái, vẻ mặt mờ mịt nói, vậy trong này lại không có bất kỳ người nào, trừ tiên tử lão bà ở ngoài, chẳng lẽ còn có người khác? Đồ ngu, đây chính là lão kia yêu bà xem, nàng nhất định là tại tiểu nha đầu này trên thân động tay chân gì, bày nào đó cấm chế cường đại thần thông, chỉ cần ngươi cởi nha đầu kia y y phục, cô gái này huyết mạch trong cơ thể sẽ xuất hiện dị thường ba động, cấm chế sẽ phát động, đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Dịch Thu thần sắc cứng lại, lập tức cau mày nói, điều này sao có thể, nếu như tiên tử lão bà trong cơ thể có cấm chế thần thông nói, nàng làm sao sẽ không nói cho ta. Hổ Tôn cười lạnh nói, ngươi thật là quá coi thường một cái huyết đế cường giả bản lĩnh đi, lấy lao kia yêu bà thần thông, chớ nói tại tiểu nha đầu này trong cơ thể kế tiếp cấm chế, chính là ở dưới 10 cấm chế, nàng cũng chưa chắc có thể phát giác ra được, ban nay nếu không có bản tôn theo trong cơ thể nàng cảm ứng được một chút khí tức nguy hiểm, ngươi đã trúng lao kia yêu bà gian kế. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là âm thầm cầm một vệt mồ hôi lạnh, may mắn hắn mang theo Bạch Hổ Ngọc Bội, bằng không đổi thành người bình thường, khả năng thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này lao yêu bà cũng quá hung ác điểm, xem ra nàng là sợ ta hủy tứ thánh huyết đồ, cho nên muốn phải phương pháp này, công ta cái ra không ngờ, thế nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong cơ thể ta có Hổ Tôn hồn phách, nàng mánh khỏe nhỏ có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm ở Hổ Tôn. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh lương tiếng, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, nói, lao yêu bà, ngươi đã đối với ta ác độc như vậy, chờ ngày nào đó ta Dịch Thu trở nên mạnh mẽ sau, nhất định phải thập bội hoàn trả. Nằm trên mặt đất Mộ Dung Thanh Tuyết, ở giữa lòng thấp thỏm chờ Dịch Thu động tác kế tiếp, nhưng mà cùng một lúc lâu, cũng không thấy Dịch Thu kéo xuống nàng đai lưng, không khỏi hiếu kỳ mở mắt ra liêm, nhìn phía Dịch Thu. Chỉ thấy Dịch Thu trên mặt không có trước đó mừng rỡ, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào, ngược lại thì tràn ngập lãnh khốc sát ý. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngồi dậy, hướng về phía Dịch Thu ôn nhu nói, "Tiểu bại hoại, ngươi làm sao? Ngươi vì sao dùng loại ánh mắt đó xem ta, lẽ nào ta làm cái gì chọc giận ngươi tức giận sự tình sao?" Dịch Thu thần trí khôi phục, trong mắt sát ý trong nháy mắt biến mất, xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, chần chờ thoáng cái, nói, "Tiên tử lão bà, ta hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu nét mặt nói không nên lời nghiêm túc, dường như cũng ý thức được không đúng, khẽ gật gật đầu, nói, "Tiểu bại hoại ngươi nói đi." Dịch Thu hỏi, "Tiên tử lão bà, ta hỏi ngươi, tại ngươi cùng trước khi ta đi, Huyền Tông tông chủ có thể tại bên trong cơ thể ngươi ở dưới cấm chế gì?" "Cấm chế?" Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu con đại mi, dù gì nói, cũng không có gì cấm chế, sư tôn chẳng qua là tại trong cơ thể ta lưu lại một thánh hỏa ấn, là vì bảo hộ ta dùng, sư tôn nói cho ta biết, chỉ cần ta gặp nguy hiểm gì nói, thánh hỏa ấn sẽ tự động phát động, đem ta phương viên vài giảm địch nhân, toàn bộ đốt chết, liền huyết tôn cường giả cũng không trụ được. Nghe đến đó, Dịch Thu tự nhiên triệt để minh bạch qua đây. Sự thực quả nhiên không ra Hổ Tôn sở liệu, lão kia yêu bà để bảo vệ tiên tử lão bà danh nghĩa, tại trong cơ thể nàng bảy cái này thánh hỏa ấn, thế nhưng trên thực tế là ý không ở trong lời, lão kia yêu bà thánh hỏa ấn xem cũng không phải vì bảo vệ tiên tử lão bà, mà là định đốt chết hắn. Thấy Dịch Thu biểu hiện trên mặt âm tình bất định, Mộ Dung Thanh Tuyết có chút lo lắng nói, làm sao? Lẽ nào trong cơ thể ta Thánh Hỏa Ấn có vấn đề gì hay sao? Dịch Thu thở dài, không biết chuyện này có nên hay không tiên tử lão bà nói, thế nhưng ngẫm lại, vẫn là mở miệng nói, tiên tử lão bà, ngươi sư tôn Thánh Hỏa Ấn, sợ là dùng để đối phó ta. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, trong cơ thể ta Thánh Hỏa Ấn, chỉ có gặp nguy hiểm thời điểm mới có thể phát động, sư tôn ta không có gạt ta, Dịch Thu ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Dịch Thu nói, nàng không có lừa ngươi, ngươi Thánh Hỏa Ấn xác định sẽ ở ngươi gặp nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi, chỉ bất quá nàng nhưng giấu giếm một cái rất trọng yếu một điểm, đó chính là nếu như ngươi động tình hỏa nói, Thánh Hỏa Ấn đồng dạng sẽ xúc động, vì vậy chỉ cần ta cởi ngươi quần áo, tự nhiên sẽ xúc động bên trong cơ thể ngươi lửa tình, kể từ đó, ta cũng sẽ bị Thánh Hỏa Ấn đốt chết, tứ thánh huyết đồ sẽ rơi vào trong tay ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong lời này, thân thể mềm mại loạn chiến, thanh lệ tuyệt tục trên dung nhan, trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là không hiểu tức giận. Nàng đang tức giận Huyền Tông tông chủ lừa dối nàng, để cho nàng suýt nữa mất đi nàng tối trọng yếu người, tức giận Huyền Tông tông chủ lợi dụng nàng, coi nàng là thành một con cờ. Thậm chí, nàng không dám tin tưởng, cái kia đối nàng như nữ, bị nàng không gì sánh được tôn kính sư tôn, vậy mà biết dùng loại này ác độc biện pháp đối phó Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết hàm răng cắn môi dưới, trở nên đứng dậy, không nói hai lời, liền muốn xoay người lì khai. Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng cầm một cái chế trụ Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, đưa nàng ngăn lại, nói: "Tiên tử lão bà ngươi đi đâu vậy? Ta đi chất vấn sư tôn, chất vấn nàng vì sao làm như thế, coi như nàng phản đối chúng ta, cũng không trở thành dùng loại này biện pháp đối phó ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nói, trong mắt không khỏi chảy xuống lưỡng đi thanh lệ, hiển nhiên là đối Huyền Tông tông chủ cách làm thất vọng tới cực điểm. Dịch Thu cười cười, đưa tay ra lau đi Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt nước mắt, nói: "Tiên tử lão bà, nhị lao nói ta là đứng ốc, thế nhưng lúc này làm thế nào so với ta vẫn ốc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, coi như ngươi đi chất vấn lao kia yêu bà, lại có thể thế nào? Nàng sẽ nhờ đó chịu thua sao? Huống chi, ngươi đi e sợ nếu không còn cách nào ngăn cản lao kia yêu bà, ngược lại sẽ phải chịu lao yêu bà trách phạt, thậm chí sẽ bị nàng giam lỏng. Như vậy kết quả, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt." Mộ Dung Thanh Tuyết bực nào thông thuệ, trước đó bởi vì quá mức tức giận, cho nên mới nhất thời mất lý trí, định trở lại tìm Huyền Tông tông chủ lý luận, thế nhưng lúc này nghe được Dịch Thu nói, tự nhiên biết Dịch Thu nói không tệ. Nàng trở lại, chẳng những không có ngăn cản Huyền Tông tông chủ tiếp tục hãm hại Dịch Thu, ngược lại sẽ thích phải phản. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn răng nói, "Tiểu bại hoại, chúng ta làm sao bây giờ?" Dịch Thu cười nhạt, nói, "Đơn giản, chúng ta liền tương kế tự kế, ra vẻ cái gì cũng không biết, cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể vẫn ở lại bên cạnh ta, cũng có thể để lao yêu bà tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không làm thương tổn ta, nói không định còn có thể phái người bảo hộ ta." Chương 456, thời cơ chưa tới. Mộ Dung Thanh Tuyết bực nào thông tuệ, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Xác định, tại Dịch Thu không có xúc động Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể Thánh Hỏa Ấn trước, lấy Huyền Tông tông chủ tính tình, là sẽ không xuất thủ thương tổn Dịch Thu. Hơn nữa để phòng dừng xin hắn thế lực cướp đoạt Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, Huyền Tông tông chủ cũng sẽ giấu giếm sự thật này, đồng thời bảo hộ bọn họ an toàn. Kể từ đó, bọn họ liền có thể thoải mái cùng một chỗ, đồng thời không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Không thể không nói, Dịch Thu biện pháp là tốt nhất ứng đối phương thức. Mộ Dung Thanh Tuyết nhuyễn miệng cười, nhẹ giọng trả lời, "Ngươi nói có đạo lý, ta đây liền nghe ngươi chính là." Dịch Thu cười cười, lập tức cũng là đột nhiên thở dài, lo lắng nói, "Chỉ tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Dịch Thu nhìn chằm chằm nàng nói, "Chỉ tiếc, chỉ có thể xem không thể ăn, xác thực để cho người ta có chút buồn bực a." "Cái gì chỉ có thể xem không thể ăn?" Mộ Dung Thanh Tuyết đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng qua đến, mặt ngọc thoáng chốc bay lên lưỡng mảnh nhỏ phấn hồng, đưa ra một căn thiên thiên ngón tay ngọc, tại Dịch Thu trên nót nhẹ nhàng đâm thoáng cái, nói, "Ngươi tiểu sắc quỷ này, ngươi yên tâm đi, này Thánh Hỏa Ấn ta sẽ muốn làm biện pháp giúp ngươi bỏ." "Giúp ta bỏ?" Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt mang theo một nghiền ngẫm tiêu ý nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Tuyết, khiến cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng qua đến, mặt ngọc nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được, ngượng ngùng nói, "Ngươi này tiểu bại hoại, là cố ý tại rêu cợt ta sao? Ngươi ở đây dạng ta cũng không để ý đến ngươi." Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, nói, "Tiên tử lão bà, ta nào có rêu cợt ngươi, chẳng qua là thấy phải chuyện này cũng không sốt ruột." Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt, nhẹ giọng nói, "Vì sao? Lẽ nào ngươi không muốn ta thần hoàng huyết mạch biến phải càng mạnh sao?" Dịch Thu nói, "Ta đương nhiên muốn biến phải càng mạnh, bất quá ta càng muốn để ngươi ở lại bên cạnh ta, dù sao một khi ngươi giải trừ Thánh Hỏa Ấn, ngươi sư tôn nhất định sẽ phát hiện, khi đó ngươi muốn ở lại bên cạnh ta đều không phải là một chuyện dễ dàng." "Đờ cờ chuyện cùng. Huống chi, này Thánh Hỏa Ấn có khả năng bảo hộ tính mệnh của ngươi, cũng coi như ngươi một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền vì ta, liền bỏ đây." Nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm ấm áp, nếu như đổi thành một dạng nam nhân nói, phỏng chừng đã sớm thúc giục nàng muốn làm biện pháp giải trừ trong cơ thể Thánh Hỏa Ấn, duy chỉ có Dịch Thu chẳng những không có làm như thế, ngược lại còn ngăn cản nàng. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu đối với nàng thật là một tấm chân tình, bản thân cũng không có chọn lầm người. Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhỏ thấp, ôn nhu nói, được rồi, ta nghe ngươi chính là, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dịch Thu nói, nếu sự tình không làm được, chúng ta ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa, theo ta trở về đi. Được. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nghiễm nhiên này đây Dịch Thu như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Dịch Thu cười cười, kéo Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, ly khai rừng trúc, hướng về nơi xa bay vút đi. Bởi vì Huyền Tông tông chủ đồng ý, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có giấu hiểm hiểm, trực tiếp từ không trung hướng về Sở Mị nơi ở bay vút đi. Trên đường đi, bị không ít người thấy, tự nhiên đưa tới hành động không nhỏ. Cao quý thanh thuần thánh nữ, vậy mà cùng một cái nam tử tay nắm, quyền này chính là một cái tin tức lớn, huống chi nam tử này không là người khác, hay là đang thất các hội võ, đại xuất danh tiếng Dịch Thu. Thứ này cũng ngang với ở một cái ban đầu khá lớn tin tức trên, lại thêm một dược tề mạnh mẽ đoán, khiến cho phải Xích Thiên Tông đều cơ hồ sôi trào. Không bao lâu, hắn liền dẫn Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới Sở Mị phó tông chủ nơi ở. Sở Mị đã sớm cảm ứng được Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, mang theo Sở Thiến Thiến ra ngoài đón sau. Đợi cho Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết sau khi rơi xuống đất, Sở Mị cùng Sở Thiến Thiến tiến lên hành lễ. Sở Mị xinh đẹp cười nói, thánh nữ giá lâm, Sở Mị không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, nói, Sở phó tông chủ không cần khách khí, kế tiếp một đoạn thời gian, ta khả năng còn muốn làm phiền ngươi một trận. Sở Mị ngẩn người một chút, ánh mắt tại Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu hai người trên mặt lẩn quẩn, lập tức lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thánh nữ nói giỡn, chỉ cần thánh nữ không ngại hàn xá đơn sơ, ngươi ở chỗ này của ta bao lâu đều có thể, chẳng qua là không biết thánh nữ định là một người ở, vẫn là cùng Dịch Thu ở cùng một chỗ đây. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh Dịch Thu, dường như chờ Dịch Thu trả lời. Dịch Thu thì ho khan lưỡng tiếng nói, Sở tỷ, ngươi nơi này gian phòng không phải rất nhiều sao? Liền cho Thanh Tuyết tìm một rời ta gần một nhiều gian phòng ở đi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, trong mắt lộ ra một chút không hiểu thất vọng, bất quá nàng cũng biết Dịch Thu làm như vậy là vì tốt cho nàng. Dù sao cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, chuyến giao ra ngoài nói, bị hư hỏng nàng danh dự. Tuy là quan hệ bọn hắn đã công khai, thế nhưng Dịch Thu còn không có chân chính lấy được Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ tán thành. Vì vậy tại trong mắt mọi người, Mộ Dung Thanh Tuyết nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là Dịch Thu vị hôn thê, thậm chí ngay cả vị hôn thê cũng không bằng. Đã như vậy, nếu như ở tại một cái phòng, dĩ nhiên là có chút không ổn. Cho nên vì tránh cho lại đến khác dân cư lưới đúng sai, Dịch Thu vẫn là tuyển chọn ở riêng. Tuy là Dịch Thu không để bụng người khác ngôn ngữ, thế nhưng hắn lại không thể không là Mộ Dung Thanh Tuyết suy nghĩ. Người xác nhận. Sở Mị trong mắt lóe lên một đáng tiếc, phải biết rằng lấy nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra, Dịch Thu nếu là muốn cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ở tại một cái gian phòng nói, phòng trừng vị này thánh nữ cũng sẽ không cự tuyệt. Này nếu như đổi thành người bình thường, sao có thể bỏ qua bực này cơ hội? Tiểu tử này thật là khờ đạt ta. Sở Mị tự nhiên không biết, coi như Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cùng ở một cái dưới mái hiên, cũng không khả năng phát sinh cái gì, trừ phi Dịch Thu thì không muốn sống. Xác nhận, Sở tỷ liền cho Thanh Tuyết tìm một gian phòng đi. Dịch Thu nói. Sở Mị cười gật đầu, lập tức hướng về phía Sở Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, ngươi mang theo thánh nữ đến Tây Sương phòng ở. Sở Thiến Thiến vội vàng đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, xinh đẹp trên gò má, lộ ra một chút khả ái nụ cười, nói, thánh nữ tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, đa tạ. Sau đó xem Dịch Thu một cái, ôn nhu nói, ta đây đi trước, có chuyện gì sẽ tới tìm ta. Dịch Thu gật đầu, nói, mệt một ngày, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thanh Tuyết không nói nữa, đi theo Sở Thiến Thiến ly khai. Đợi hai người đi rồi, Sở Mị nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử ngốc, cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao không bắt được, phải biết rằng đẩy tới thánh nữ, thế nhưng vô số người tha thiết ước mơ sự tình, vẫn cứ ngươi cái tên này không quý trọng, Sở tỷ cũng thay ngươi cấp. Dịch Thu trong lòng cười khổ, hắn lại làm sao không muốn đẩy tới tiên tử lão bà, thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, mắt sáng lên, ho khan lưỡng tiếng nói, Sở tỷ nói giỡn, ta thế nào lại là cái loại này tùy tiện người. Nói xong lời này, Dịch Thu đông nhiên nhớ đến một chuyện, xem Sở Mị một cái, nói, Sở tỷ, ngươi còn nhớ được thất các hội võ trước đó hứa hẹn sao? Chương 457, gấp trăm lần tinh khí chỉ. Hứa hẹn? Cam kết gì? Sở Mị con mắt mang theo đẹp đẽ chớp chớp, biết rõ còn hỏi nói ra. Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng nói, Sở tỷ từng nói qua, chỉ cần ta tại thất các hội võ biểu hiện còn có thể nói, ngươi liền nói cho ta biết ngươi thích màu gì y hề phục. Vấn đề này, Dịch Thu đương nhiên là hạng thiếu nhiên hỏi, tuy nói Dịch Thu chẳng bao giờ đã đáp ứng hạng thiếu nhiên nhất định phải lấy được đáp án, thế nhưng ít nhất phải có chút xem như mới là, bằng không cũng qua có lỗi với đại sư huynh đối với hắn làm tất cả. Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tiến lên một bước, đường cong ngạo nhân bộ ngực gần như sắp áp vào Dịch Thu trên thân, hai Dịch Thu vội vàng lui lại một bước, cùng Sở Mị giữ một khoảng cách. Hôm nay có thể không giống ngày xưa, tiên tử lao bà liền ở trong sân, vạn nhất nàng đột nhiên quay đầu thấy như vậy một màn, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao tiên tử lão bà ghen, cũng khó đối phó a. Sở Mị hé miệng cười nói, làm sao? Còn sợ Sở tỷ ăn ngươi hay sao? Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là Sở tỷ có chuyện đã nói chính là, ngược lại nơi này không có người khác. Ngươi nhắc gan. Sở Mị tự nhiên biết Dịch Thu sợ là cái gì, ha ha cười, nói, chỉ ngươi chút can đảm này, còn dám hỏi người khác thiếp thân yếm đào là màu gì, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Dịch Thu cả kinh, hắn hỏi thế nhưng Sở Mị thích màu gì y y phục, căn bản không đề cập qua yếm đào hai chữ. Sở Mị làm sao biết hắn muốn hỏi cái gì? Lẽ nào nữ nhân này chính xác đến một cái có thể xem thấu người khác tâm tư? Sở Mị nhìn thấy Dịch Thu vẻ mặt giật mình nét mặt, cười nói, ngươi cái ngu ngốc, ngươi thật cho là ta không nhìn ra được, ngươi là thay Hạng thiếu niên tới hỏi chuyện này sao? Bằng không lấy ngươi tính tình, làm sao sẽ hỏi nhảm chán như vậy vấn đề? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, không biết Sở tỷ là làm sao thấy được. Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, nói, Hạng thiếu niên nữa thích Thiến Thiến thật lâu, thế nhưng Thiến Thiến nha đầu kia nhưng đối Hạng thiếu niên vẫn ôn hòa. Về sau là thoát khỏi Hạng thiếu niên dây dưa, liền cố ý cho Hạng thiếu niên ra một nan đề, chỉ cần Hạng thiếu niên biết ta trong ngày thường mặc màu gì thiếp thân nội y, liền làm hắn nữ bằng hữu. Hạng thiếu niên bản thân không dám tới hỏi, liền bắt ngươi làm tương xử, vẫn cứ ngươi này đồ ngu, thật đúng là thay hắn tới hỏi. Nghe nói như thế, Dịch Thu có thể nói khó chịu không thôi, cái này đại sư huynh cũng quá buồn kẻ đi, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đối với hắn trọng yếu như vậy, nguyên lai là tàng gái, nương, biết sớm như vậy, cũng không giúp hắn hỏi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nguyên lai là như vậy, vậy hay để cho chính hắn tới hỏi Sở tỷ là được. Nói xong Dịch Thu liền muốn bước đi ly khai. Chấm đã. Sở Mị khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười cổ quái, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, nằm ở Dịch Thu bên hai, đúng là tại Dịch Thu nơi gò má, chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, vậy hôn thoáng cái, lập tức hà hơi như lan nói ra, đây coi như là cho ngươi thất các hội võ khen thưởng, còn có ta ưa thích hồng nhạt. Sở Mị nói xong, mặt cười mọc lên một mảnh đường đỏ, không nói hai lời, xoay người đi. Đem vẻ mặt mờ mịt Dịch Thu tự mình ở lại tại chỗ. Đứng lặng một lúc lâu, gương mặt nhàn nhạt môi ấm vẫn lưu lại, Dịch Thu nhưng nội tâm cười khổ, nói, Sở tỷ đây là ý gì, nàng không phải cũng thích ta đi, thế nhưng điều này sao có thể chứ? Lấy Sở tỷ tu vi, làm sao sẽ xem ta phía trên ta ư? Ừ, vậy thì có cái gì, câu thường nói, mỹ nữ yêu anh hùng, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, nàng đều thấy ở trong mắt, tuy là trong miệng không nói, thế nhưng trong lòng khả năng đối với ngươi sớm kính yêu, bằng không nàng làm sao sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy? Đương nhiên là không phải thích ngươi, e sợ vẫn nói còn quá sớm. Dịch Thu thở dài, lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này lo lắng sự tình, xoay người đi vào trong viện. Ba ngày sau, Xích Thiên Phong phía sau núi. Ùng ùng. Một trận như sấm rền lớn tiếng vang lên, thạch điện đại môn đột nhiên mở ra, một cổ nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí, trong sát na nhào tới trước mặt, khiến cho phải đứng ở thạch điện ngoài cửa chín người, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi tám người, chính là lần này tham gia thất các hội võ, ba vị trí đầu đệ tử. Dựa theo quy củ đệ tam danh ngọc nữ các ba gã đệ tử, có thể ở bên trong tu luyện cả ngày. Mà đệ nhị danh Xích Thiên các đệ tử, có thể ở bên trong tu luyện lưỡng ngày. Còn như đệ nhất danh Vọng Nguyệt các, thì có thể ở bên trong tu luyện ba ngày, thời gian vừa đến, liền chủ động rời khỏi, hiểu không? Trông coi gấp trăm lần tinh khí chỉ trưởng lão nói xong, liền nhìn quét Dịch Thu đám người một cái, nhìn thấy tất cả mọi người không có điều gì dị nghị sau, liền vung tay lên nói, được, các ngươi vào đi thôi. Dịch Thu một nhóm chín người cũng không lời thừa, đều đi vào thạch điện trong đó. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy thạch điện ngay chính giữa chỗ, rõ ràng là một tòa phương viên mấy trăm trượng ao, ao phía trên sương mù hòa hợp, trong hồ còn lại là chứa đầy một chỉ trong suốt như thủy dịch thể. Tinh khí hóa dịch. Dịch Thu thấy như vậy một màn, nội tâm khẽ động, chẳng trách tại đây tinh khí chỉ trong tu luyện, so ở bên ngoài sắp một gấp trăm lần, nơi này tinh khí mức độ đậm đặc, đã đạt đến tinh khí hóa dịch tình trạng. Phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, Dịch Thu cũng liền tại Hắc Liên chỗ trong tháp cổ, gặp qua một cái tinh khí hóa dịch ao nước. Bất quá cái kia ao cùng trước mắt cái này, vô luận là cỡ, vẫn là tinh khí tinh thuần trình độ, cũng không cách nào so với. Tiểu sư đệ, may mắn ngươi, chúng ta có thể ở cái địa phương này tu luyện 3 ngày đây, 3 ngày thời gian, mặc dù không đủ để cho ta tu vi để thăng tới nửa bước huyết tông, thế nhưng nói vậy cũng có thể để thăng một mảng lớn đi. Hạng thiếu niên nhìn tinh khí dịch chỉ, cười ha ha nói. Mà hắn tiếng cười, lập tức đưa tới hai người bọn họ các đệ tử ước ao ánh mắt, tuy là bọn họ cũng có thể tiến nhập gấp trăm lần tinh khí chỉ tu luyện. Thế nhưng thời gian lại không có cách nào cùng Dịch Thu đám người so sánh. Dù sao ở nơi này tinh khí chỉ tu luyện cả ngày, liền chống đỡ lên bên ngoài 100 ngày công, vì vậy Dịch Thu bọn họ tuy là nhìn bề ngoài chẳng qua là nhiều tu luyện một lưỡng ngày, thế nhưng trong lúc này chênh lệch, thế nhưng tương đối thật lớn. Vì vậy hai người bọn họ các đệ tử, đương nhiên là ước ao đấu kỵ không thôi. Từ Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu không phải là có Dịch Thu tại, bằng ngươi bản lĩnh, cũng có tư cách ở chỗ này tu luyện 3 ngày sao? Có cái gì tốt đắc ý? Nói xong lời này, Từ Hàn Yên liền giơ lên ngọc dung, giống như một chỉ cao ngạo thiên nga, ngẩng đầu đi vào tinh khí chỉ trong đó, hắn mấy người cũng châm biếm lưỡng tiếng, đều đi vào. "Ngươi?" Hạng Thiếu Nhiên giận dữ, chỉ vào Tử Hàn Yên đang muốn phản bác, lại bị Dịch Thu lấy tay ngăn lại. Dịch Thu nói, đại sư huynh, thời gian không nhiều, không cần cùng với nàng một nữ nhân tính toán, chúng ta vẫn là dành thời gian tu luyện mới là chính yếu. Hạng Thiếu Nhiên tuy là phiền muộn, thế nhưng cũng biết Dịch Thu nói có lý, vì vậy tức giận hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nghiêng đầu mắt nhìn Mạc Vũ, nói, Mạc sư huynh, chúng ta đi vào tu luyện đi. Được. Chương 458, kinh khủng luyện hóa tốc độ. Bước vào gấp trăm lần tinh khí chi sau, Dịch Thu cũng cảm giác được trong ao tinh thuần không gì sánh được dịch thể, thông qua trên đùi hắn lỗ chân lông, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, hầu như không cần làm sao luyện hóa, liền nhanh chóng hòa vào hắn trong huyết mạch, khiến cho hắn huyết mạch chi lực không ngừng tăng cường. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, này gấp trăm lần tinh khí chỉ quả nhiên không giống bình thường, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một tháng nói, phỏng chừng hắn liền có thể trực tiếp đạt đến huyết vương cảnh. Thật Dịch Thu cũng không biết, gấp trăm lần tinh khí chỉ cùng thất các hội võ một dạng, 10 năm mới có thể mở ra một lần. Nói cách khác, nơi này nguyên thủy tinh khí như vậy nồng nặc, chẳng những bởi vì kiến tạo cái này tinh khí chỉ sử dụng nguyên thủy tinh thạch phẩm cấp rất cao, quan trọng hơn là, nơi này nguyên thủy tinh khí là trải qua thời gian 10 năm, tích lũy tháng ngày mà tới. Vì vậy bên trong nguyên thủy tinh khí càng hút càng ít, phòng trường đợi mọi người luyện hóa xong tất, cũng liền còn lại không tới một nửa, muốn đi vào nữa, liền phải đợi thêm 10 năm mới được. Đương nhiên Dịch Thu không có khả năng cùng 10 năm, hắn phải làm chính là lợi dụng khi 3 ngày này, tận khả năng hấp thụ nhiều một ít nguyên thủy tinh khí biến thành dịch thể. Tranh thủ tại 3 ngày nay trong, trùng kích thoáng cái huyết tông thất trọng. Dịch Thu khoanh chân ngồi xuống, toàn thân lỗ chân lông nhất thời thư triển ra, lấy hắn làm trung tâm, nhất thời tạo thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, bốn phía nguyên thủy tinh khí như là sương khói màu trắng vậy hướng về hắn điên cuồng quan chú, mà trong ao dịch thể, cũng như từng cái thật nhỏ dòng suối, không ngừng dũng manh tràn vào trong cơ thể hắn. Một màn như thế xuất hiện, hắn vài người, phân biệt thất kinh, gia hỏa này hấp thu nguyên thủy tinh khí tốc độ cũng quá nhanh đi, vậy mà xuất hiện dị tượng bực này. Phải biết rằng một dạng võ giả hấp thu nguyên thủy tinh khí chỉ có thể từng luồng luyện hóa, huyết mạch cường đại người có thể đồng thời luyện hóa nhiều sợi, nhưng mà người này vậy mà trực tiếp dẫn động vòng xoáy, đem nguyên thủy dịch thể ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy dòng suối nuốt vào trong cơ thể. Loại này luyện hóa tốc độ ít nhất là một dạng võ giả mấy chục lần ở trên còn nhiều hơn đi. Không được, nhanh chóng tu luyện, lấy tên biến thái này luyện hóa tốc độ, phỏng chừng 3 ngày thời gian, không phải phải đem toàn bộ trong ao dịch thể toàn bộ hút sạch sẽ không thể. Từ Hàn Yên mặt cười biến sắc, không dám thờ ơ, lập tức thu hồi tâm thần, cũng mau tốc độ luyện hóa, mà người khác cũng đều thức tỉnh, lần lượt ngồi ở ao trong đó, giành giật từng giây luyện hóa. Lúc này canh giữ ở bên ngoài trưởng lão, nếu như thấy trong ao một màn, không phải phải kinh ngạc đến ngây người không thể. Dịch Thu một người luyện hóa nguyên thủy tinh khí tốc độ, vậy mà so với hắn 7 người luyện hóa tốc độ chung vào một chỗ đều có thể nhanh. Đây quả thực là yêu nghiệt. Cũng may này ao khá lớn, bên trong dịch thể cũng là thời gian 10 năm, để giành đến, tuy là Dịch Thu luyện hóa tốc độ rất nhanh, thế nhưng ngược lại cũng đầy đủ mọi người hấp thu. Vì vậy thời gian liền điên cuồng luyện hóa nguyên thủy tinh khí trong từ từ trôi qua, ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, ngọc nữ các đệ tử lần lượt lui ra ngoài, ngày thứ hai phách thiên các hai người cũng rời khỏi tinh khí chỉ bên trong, liền chỉ còn dư lại Dịch Thu, Hạng Thiếu Nhiên cùng Mạc Vũ ba người. Bất quá Hạng Thiếu Nhiên cùng Mạc Vũ đều không hẹn mà cùng đình chỉ tu luyện, bởi vì bọn họ muốn trong ao còn lại dịch thể toàn bộ lưu cho Dịch Thu. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu là không có Dịch Thu, bọn họ khả năng ở chỗ này tu luyện cả ngày thời gian tư cách cũng chưa chắc có thể có, cho nên lúc này có khả năng ở chỗ này tu luyện lưỡng ngày, tự nhiên cũng liền rất thỏa mãn, còn như còn lại, lấy Dịch Thu kinh khủng hấp thu tốc độ, hoàn toàn ở còn lại trong vòng một ngày, toàn bộ hấp thu xong. Nhìn điên cuồng cắn nuốt trong ao nguyên thủy tinh khí dịch thể Dịch Thu, Mạc Vũ không khỏi cười khổ nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ hấp thu nguyên thủy tinh khí tốc độ, làm sao nhanh như vậy, đây hoàn toàn không phải người có thể có được tốc độ a, hơn nữa lấy hắn cái này hấp thu biện pháp, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mọi người đều biết, vô luận bao nhiêu tinh thuần nguyên thủy tinh khí, đều không phải là võ giả bản thân huyết khí, cần đi qua thời gian nhất định luyện hóa mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên luyện hóa thời gian dài ngắn, sẽ xem võ giả bản thân huyết mạch mạnh mẽ và nguyên thủy tinh khí tinh thuần trình độ. Quá nhanh hấp thu nguyên thủy tinh khí, mà chưa kịp luyện hóa nói, sẽ khiến cho sắc đáng bên trong tàn dư nguyên thủy tinh khí quá nhiều, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm. Như vậy ví dụ, tại huyết mạch đại lục cũng là nhìn mãi quần mắt. Vì vậy thấy Dịch Thu loại này hấp thu tốc độ, Mạc Vũ tự nhiên có chút bận tâm. Hạng Thiếu Nhiên cười cười, không cho là đúng khoát tay một cái nói, Mạc sư đệ không cần lo lắng, Dịch Thu sư đệ huyết mạch chi lực, thế nhưng so Hiên Viên Vân Thiên đều mạnh đại thể, lại thêm nơi này nguyên thủy tinh khí đã ngưng tụ thành dịch thể, tinh thuần không gì sánh được, lấy Dịch Thu huyết mạch chi lực luyện hóa chúng nó, tựu như cùng uống nước sôi một dạng đơn giản. Mạc Vũ nghe nói như thế, trong lòng thầm giật mình không thôi. Liên như vậy, khoảng chừng lại qua 3 canh giờ thời gian, khoảng cách 3 ngày thời gian còn chưa tới. Dịch Thu liền đem trong hồ sau cùng một luồng tinh khí dịch cũng luyện hóa hấp thu. Ầm. Tuy theo, một cổ cường đại khí lưu nháy mắt từ Dịch Thu trong cơ thể bạo phát, Dịch Thu khí tức không ngừng kéo lên, trong nháy mắt, liền phá tan huyết tông lục trọng, bước vào huyết tông thất trọng cảnh giới. Hô. Đợi tu vi triệt để ổn định tại huyết tông thất trọng sau, Dịch Thu rốt cục trợn mắt con mắt, sáng chói như tinh thần hai mắt, tuôn ra lưỡng đạo thần thái, cả người khí thế tựa hồ cũng so quá khứ cường đại nhiều. Nhìn vẻ mặt si ngốc Hạng Thiếu Nhiên cùng Mạc Vũ, Dịch Thu ho khan lượng tiếng nói, nhị vị sư huynh, không biết đã đến giờ không thế. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ một tiếng, nói, còn có nửa ngày, tiểu sư đệ, ngươi cái tên này hấp thu cũng quá nhanh đi, ta vốn tưởng rằng ngươi phải cần 3 ngày thời gian, không nghĩ tới chỉ dùng lưỡng ngày thời gian, liền đem trong ao toàn bộ nguyên thủy tinh khí dịch thể hấp thu sạch sẽ. Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói, điều này cũng không có thể hoàn ta, ai bảo nơi này nguyên thủy tinh khí tinh thuần như thế đây, ta căn bản không cần phí quá nhiều thời gian luyện hóa là có thể hấp thu. Hạng Thiếu Nhiên hừ hừ nói, đó là tự nhiên, ngươi thế nhưng đi lên vân thê tầng 20 vạn cổ đệ nhất nhân, luyện hóa loại này nguyên thủy tinh khí, đương nhiên không uổng quá nhiều khí lực. Dịch Thu tự nhiên không khó nghe ra Hạng Thiếu Nhiên ước ao, cười cười, vỗ vỗ Hạng Thiếu Nhiên bả vai nói, đại sư huynh yên tâm, nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm một ít thiên tài địa bảo, sau đó đưa ngươi huyết mạch tiến hóa thành cựu phẩm. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, đây chính là ngươi nói, sư huynh ta có thể ghi ở trong lòng. Tự nhiên. Dịch Thu lập tức mắt sáng lên, mắt nhìn cơ hồ đã bị hắn hút sạch sẽ tinh khí chỉ, cười khổ lắc đầu sau, hướng về Hạng Thiếu Nhiên nói ra, đi thôi, nguyên thủy tinh khí đã không có, chúng ta ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta trở về đi. Được. Dịch Thu đám người chậm rãi đi ra đại điện, lúc này ngoài điện, mặt trời vừa mới lên, gió mai phơ phất, khiến cho người thần thanh khí sảng. Huyết tông thất trọng, khoảng cách huyết vương cảnh dường như lại gần một bước, hôm nay trong tay ta còn có một thiên niên huyết sâm vô dụng, nói vậy thêm một năm nữa, ta liền có thể trùng kích huyết vương cảnh đi. Nhìn chân trời, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Chương 459, tà ma xâm lấn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ bên cạnh, Dịch Thu ba người nhìn lại, tới người không là người khác, đúng là trông coi gấp trăm lần tinh khí chỉ nội tông trưởng lão. Trưởng lão kia ánh mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu đám người một cái, nói, thời gian còn chưa tới, làm sao nhanh như vậy liền ra tới. Dịch Thu biết tinh khí chỉ bị hắn hút sạch sự tình, không che giấu được, vì vậy như thực chất trả lời, hồi bẩm trưởng lão, tinh khí chỉ nguyên thủy tinh khí dịch thể đã bị chúng ta luyện hóa sạch. Trưởng lão kia sững sờ, lập tức khó có thể tin lắc lắc đầu nói, điều này sao có thể, này tinh khí chỉ tích góp từng tí một 10 năm lâu, bên trong nguyên thủy tinh khí dịch thể đầy đủ người bình thường ở bên trong tu luyện một tháng, ngươi làm sao có thể 3 ngày liền hấp thu sạch. Dịch Thu tự nhiên không nghĩ rõ thích nhiều như vậy, chẳng qua là mở miệng nói, trưởng lão không tin, đại khái đi vào kiểm soát một lần thì biết rõ. Trưởng lão kia mắt sáng lên, huyết vương cảnh hồn lực phát ra, hướng về trong đại điện dò xét qua đi, sau một lát, vẻ mặt khiếp sợ nói ra, ngươi vậy mà thật tại trong vòng 3 ngày, hấp thu nhiều như vậy nguyên thủy tinh khí, vậy ngươi hiện tại tu vi. Dịch Thu cười nói, tại hạ đã huyết tông thất trọng. Trưởng lão kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dịch Thu khi tiến vào bên trong thời điểm, mới bất quá huyết tông lục trọng, thế nhưng vẹn vẹn 3 ngày, liền đề thăng một cảnh giới, quả thật này phải thuộc về công tại gấp trăm lần tinh khí chỉ tinh khí tinh thuần, thế nhưng nếu như đổi thành người bình thường, coi như cho hắn thời gian một tháng, hắn cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này. Bạch hổ huyết mạch quả nhiên là chí tôn huyết mạch, lão phu xem như là hiểu biết, đúng ban đầu ta đang định gọi ba người các ngươi đi ra, vừa lúc các ngươi đi ra, cũng sẽ không dùng lão phu khó khăn, ba người các ngươi đi với ta tông chủ đại điện một chuyến. Dịch Thu cau mày nói, đi tông chủ đại điện làm cái gì? Trưởng lão kia nói, không nên hỏi nhiều, bỏ tới biết. Nói xong trưởng lão kia, liền dẫn đầu bay đi, Dịch Thu ba người liếc nhau sau, liền cũng theo sau. Dịch Thu đám người đi theo người trưởng lão kia đi tới tông chủ đại điện, mới một bước vào trong đại điện, Dịch Thu liền phát hiện lúc này tông chủ bên trong đại điện, lúc này đã tụ tập mấy trăm nội tông đệ tử, dựa theo thất các, đứng thành 7 cái trận doanh. Dịch Thu hồn thức tản ra, phát hiện những thứ này nội tông đệ tử, tu vi kém coi nhất đã ở huyết tông lục trọng trở lên, phần đông lấy huyết tông thất trọng cùng huyết tông bát trọng làm chủ. Mà những thứ kia nội tông cao nhất thiên kiêu môn, cũng không một. Không. Tại đội ngũ trong đó, dễ nhận thấy, toàn bộ Sích Thiên Tông toàn bộ đệ tử tinh anh, trên cơ bản toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết người tông chủ này đem các loại nội tông tinh anh môn tụ tập ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ có đại sự tình gì phải phát sinh. Sau đó Dịch Thu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trưởng quản thất các 7 vị phó tông chủ, lúc này đều là đứng ở mỗi cái đội ngũ trước mặt nhất, mỗi người thần sắc trang nghiêm. Còn như đại điện chính đầu, thì chỉ có 2 người. Một cái dĩ nhiên chính là Sích Thiên Tông tông chủ, mà đổi thành bên ngoài cái kia, là một người mặc quần trắng, vóc người cao gầy tuổi thanh xuân nữ tử, cô gái này mang trên mặt cái khăn che mặt, để cho người ta khó có thể thấy rõ dung mạo, bất quá từ trên người nàng chỗ phát ra cái này khí chất cao quý, mọi người cũng không khó đoán ra, cô gái này chính là Huyền Tông thánh nữ, Mộ Dung Thanh Tuyết. Tiên tử lão bà cũng tới, không biết xảy ra chuyện gì. Dịch Thu mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng Hạng Thiếu Nhiên hai người, đi tới Vọng Nguyệt các đội ngũ trước mặt nhất, đứng ở Sở Mị bên cạnh. Nhận thấy được Dịch Thu đến, Sở Mị quay đầu sang, đôi mắt đẹp vô ý thức hướng về Dịch Thu đảo qua đến, khí sắc không hiểu một đỏ, nhẹ giọng nói, ngươi tới. Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, che đậy trên mặt vẻ mặt bối rối, lập tức nói ra, ừ. Nói thật, từ lúc Sở Mị thân cái kia một lúc sau, Dịch Thu trong lòng thì có nhiều sợ cùng Sở Mị gặp nhau, thậm chí sau đó lưỡng ngày, cũng là có ý lảng tránh cô gái này, bởi vì hắn không biết nên thế nào đối mặt cô gái này. Nói chung loại cảm giác này, để hắn rất là phiền muộn. Thở dài, Dịch Thu biết có một số việc, nên tới tổng hội đến, một vị tránh né cũng hầu như không phải biện pháp, hơn nữa hắn không có khả năng tránh Sở Mị cả đời. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đơn giản không nghĩ, trên mặt lộ ra vài phần thoải mái nụ cười, lập tức vẻ mặt thản nhiên đứng ở Sở Mị bên cạnh. Lúc này, Xích Thiên Tông tông chủ ánh mắt nhìn quét một vòng, mở miệng nói, hôm nay đem mọi người đưa tới, là có nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn nói. Theo mật thám hồi báo, đoạn thời gian gần nhất, có đại lượng huyết ma giáo giáo đồ cùng tà đạo võ giả xuất hiện tại Từ Châu cảnh nội, trong còn không thiếu một ít ma đạo cùng tà đạo cường giả. Trước đó không lâu huyết ma giáo người cùng tà đạo võ giả tại Nam Việt quốc cảnh nội, cùng Bắc Tấn hoàng tộc cấm vệ quân đại đả một trận, Bắc Tấn hoàng tộc tổn thất nặng nề. Vì vậy Bắc Tấn hoàng tộc liên hợp Từ Châu các tông, định đối huyết ma giáo giáo đồ cùng tà đạo võ giả tới một lần rất lớn tiêu trừ. Nghe nói như thế, một cái phó tông chủ cười lạnh nói, tông chủ đại nhân, Bắc Tấn hoàng tộc cùng chúng ta luôn luôn không cùng, chuyện này chúng ta sao không tọa sơn quan hổ đấu, hà tất còn muốn đi giúp bọn hắn. Xích Thiên Tông tông chủ lắc lắc đầu nói, hồ đồ, tuy là chúng ta cùng Bắc Tấn hoàng tộc không cùng, đó cũng là Cửu Thiên Huyền Tông cùng Hoàng Quyền đối lập duyên cớ, thế nhưng đối đãi tà đạo cùng ma giáo, hai chúng ta thế lực lớn cũng là đứng ở cùng một cái chiến tuyến, vì vậy lần này bao vây tiêu trừ chúng ta không thể làm như không thấy. Huống chi, ngươi suy nghĩ một chút, Từ Châu khoảng cách huyết ma giáo xào huyệt đâu chỉ trăm vạn dặm khoảng cách, bọn họ đột nhiên không tiếc chạy đến xa như vậy, lẽ nào ngươi chưa phát giác ra rất kỳ hoặc sao? Bộ kia tông chủ vẻ mặt hiếu kỳ nói, tông chủ ý là? Xích Thiên Tông tông chủ hừ nhẹ nói, theo mật thám hồi báo, huyết ma giáo cùng tà đạo võ giả đều tụ tập ở Bắc Việt quốc cảnh nội, dường như đang tìm kiếm cái gì vật, mà có khả năng đưa tới huyết ma giáo cùng tà đạo võ giả coi trọng như vậy, dễ nhận thấy thứ này không phải vật tầm thường, rất có thể là nào đó truyền thừa, thậm chí bảo vật. Vì vậy chúng ta chẳng những không thể nhận để huyết ma giáo cùng tà đạo võ giả thực hiện được, cũng không thể khiến Bắc Tấn người hoàng tộc lấy được. Nghe đến đó, Dịch Thu trong lòng buồn cười, này Xích Thiên Tông tông chủ phía trước nói một đống lớn đều là lời thừa, thực tế xem không phải là cùng Bắc Tấn hoàng tộc cùng ma giáo tà đạo đám người đoạt bảo vật sao? Đương nhiên Dịch Thu biết, Xích Thiên Tông tông chủ cái ý nghĩ này ban đầu cũng không có gì sai. Huyết mạch đại lục, lợi ích cao hơn tất cả, căn bản cũng không có nhiều như vậy trừ ma vệ đạo sự tình, phần đông thế lực của người đều chỉ là lợi ích thúc dục. Không thế lợi ích, ai sẽ nguyện ý xuống đánh bạc tính mệnh, cùng những thứ kia ma đạo cùng tà đạo yêu nhân sống mái với nhau đây. Cũng bởi vì đạo đức hai chữ đem tính mệnh nhập vào. E rằng cái loại này hiệp nghĩa sĩ xác định tồn tại, thế nhưng nói thật, tại huyết mạch đại lục, một dạng người như thế rất ít có thể sống lâu dài. Có thể nói, tại huyết mạch đại lục, giống như Dịch Thu loại này có khả năng lo liệu bản tâm, người không phạm ta, ta không phạm người võ giả, cũng không thấy nhiều. Chương 460, Bắc Tấn Thái Tử. Xích Thiên Tông tông chủ nói xong, ánh mắt nhìn quét mọi người một cái. Nói, ban nãy ta nói chuyện, các ngươi cũng đều nghe rõ. Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Xích Thiên Tông tông chủ gật đầu, lập tức nhìn một chút một bên trầm mặc không nói Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, ban đầu lần này lục soát tiêu diệt tà ma hành động, định để thánh nữ dẫn đội, đáng tiếc thánh nữ nói nàng thân phận không thích hợp lộ diện, cho nên lần này thánh nữ tuy là theo, nhưng là lại lấy đệ tử bình thường thân phận, các ngươi phải nhớ kỹ, ai cũng không cho phép để lộ thân phận thánh nữ, người nào nếu như có dũng khí đem việc này truyền giao ra ngoài, kết quả không cần ta. Nói, các ngươi cũng hiểu chưa? Phải. Cảm thụ được Xích Thiên Tông tông chủ mạnh mẽ ánh mắt nhìn quét qua đây, chúng đệ tử nội tâm đều là run lên, cùng kêu lên trả lời. Ừ, lần hành động này, liền do Vọng Nguyệt các sở phó tông chủ dẫn đội, Phách Thiên các tần phó tông chủ phụ tá, các đệ tử đều là phải nghe theo sở phó tông chủ mệnh lệnh, không được sai lầm, minh bạch chưa? Minh bạch. Xích Thiên Tông tông chủ thỏa mãn gật đầu, nói, được, mọi người trở về chuẩn bị thoáng cái, sáng sớm ngày mai, tức khắc lên đường. Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử lần lượt ly khai, Dịch Thu cũng đi theo đoàn người ra cửa điện. Liền hắn vừa mới bước ra cửa điện, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát ở bên cạnh xuất hiện. Dịch Thu cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nói: "Tiên tử lão bà, ngươi tới." Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên, chỉ thấy người chung quanh đều đang nghị luận cái gì, dường như cũng không nghe thấy Dịch Thu nói. Lúc này thở phào, hé miệng nói: "Tiểu bại hoại, lẽ nào tông chủ nói ngươi không nghe được? Ta hiện tại cũng không phải là ngươi tiên tử lão bà." Dịch Thu ngẩn người một chút, cười nói, vậy là ngươi cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết cầm Dịch Thu bàn tay, khẽ cười nói, sư tỷ của ngươi, Mộ Dung Tuyết. Dịch Thu cười khổ nói như vậy, ngươi thật đúng là định theo chúng ta đi. Đương nhiên. Mộ Dung Thanh Tuyết hử nhẹ nói, làm sao? Ngươi không thích ta theo được ngươi sao? Dịch Thu ho khan lưỡng tiếng, nói, Mộ Dung sư tỷ nói giỡn, có ngươi làm sao một đại mỹ nữ đi theo, ta làm sao sẽ không vui đây? miệng lươi chân chu. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, lập tức xem Dịch Thu một cái, nói: "Ba ngày nay tu luyện, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ đi, ta cảm giác bên trong cơ thể ngươi khí tức dường như so trước đây mạnh rất nhiều." Dịch Thu có chút giật mình đã tận lực áp chế tu vi, không nghĩ tới vẫn là không có tiên tử lão bà phát giác ra được. "Ừ, ta tu vi đã đạt đến huyết tông thất trọng." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức cười nói: "Tiểu bại hoại, ngươi tu luyện quá nhanh, theo tiếp tục như thế, phỏng chừng dùng không bao lâu, ngươi là có thể đuổi kịp ta." Dịch Thu nắm chặt Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại không xương bàn tay, nói: "Chờ ta đuổi theo ngươi nói, ta liền mới có thể bảo vệ được ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm tình cảm ấm áp lưu động, trên mặt cũng hiện lên vẻ hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, thân thể nghiêng dựa vào Dịch Thu trong lòng, giờ khắc này nàng dường như cũng không ở tử người khác ánh mắt. "Ngươi tu luyện lâu như vậy, hôm nay liền theo ta đi." "Được." Sáng sớm hôm sau, một con thuyền thật lớn ngân sắc chiến hạm ở giữa không trung cực nhanh đi về phía trước. Ngân sắc chiến hạm trên bong thuyền đứng mấy trăm thân mặc áo bào màu trắng võ giả, mỗi võ giả trên ngực cũng thêu một đóa hồng sắc tường vân. Đây chính là Xích Thiên Tông dấu hiệu. Ngân sắc chiến hạm là khổng lồ phi hành pháp khí, cần tiêu hao rất nhiều nguyên thủy tinh thạch mới có thể khu động, không phải cực chuyện trọng yếu, Xích Thiên Tông cũng sẽ không khởi động lớn như vậy phi hành pháp khí. Như vậy có thể thấy được, Xích Thiên Tông đối với chuyện này coi trọng trình độ. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đứng song vai, đứng ở đầu thuyền phía trên, hai người tay siết nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phương xa chân trời, mỗi cái nét mặt đều hết sức yên lặng. "Thánh nữ, xem lập tức phải đến, ngài có dặn dò gì sao?" Sở Mị đi qua đến, mắt nhìn thân mật vô gian hai người, môi đỏ mọng câu giận ra, lộ ra một chút không hiểu tiểu ý. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt nói: "Không cần, lần hành động này đều do Sở Phó Tông chủ nói tính, ta chỉ là ngài trong tay một người học trò, cho nên chuyện gì đều không tất hỏi ta, để tránh khỏi bại lộ thân phận ta." Sở Mị gật đầu, lập tức vung tay lên, hướng về sau lưng một gã đệ tử phân phó nói: "Qua phía trước đỉnh ngọn núi kia, chính là xem, mọi người chuẩn bị một chút thuyền đi." "Phải." Ngân sắc chiến hạm rất nhanh lướt qua phía trước sơn mạch, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái thật lớn sơn cốc, bên trong sơn cốc, lúc này đã tụ tập 1-2 ngàn người, dễ nhận thấy đều là tới từ Bắc Tấn hoàng tộc cùng từ Châu Hán Tam đại tông phái đệ tử. Ngân sắc chiến hạm tốc độ rất nhanh, so với một dạng huyết vương cảnh võ giả tốc độ đều nhanh, có thể so huyết tôn, vì vậy chẳng qua là chỉ trong chớp mắt, ngân sắc chiến hạm liền rơi vào sơn cốc một mảnh trên đất trống. Xích Thiên Tông đệ tử lần lượt theo ngân sắc chiến hạm nhảy xuống, trong nháy trên chiến hạm liền không có một bóng người. Sở Mị khẽ quát một tiếng, ngân sắc chiến hạm đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành lớn chừng bàn tay, chui vào Sở Mị tay háo trong đó. Mà liền Sở Mị thu hồi chiến hạm lúc, chỉ thấy một đám người đi qua tới. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy đám người kia đều là y phục áo giáp màu bạc, áo giáp trên thêu thật to hùng sư đồ đằng, không cần suy nghĩ những người này đều là Bắc Tấn hoàng tộc hộ vệ. Giờ khắc này ở những thứ kia hoàng tộc hộ vệ trong đó, một cái tuấn lãng nam tử cực kỳ chói mắt. Người này nhìn lớn hẹn hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường, người mặc một bộ kim bào, áo choàng lòng dạ phía trên đồng dạng thêu một đầu tử sắc hùng sư, Dịch Thu ánh mắt quét tới, nội tâm hơi kinh hãi, nam tử này tu vi, tuy là cùng Tả Thiên Thu số tuổi không sai biệt lắm, thế nhưng tu vi đã đạt đến huyết vương nhất trọng, có thể thấy được người này thiên phú, lại vẫn ở đó Tả Thiên Thu trên. Xách xách, xem ra Bắc Tấn hoàng tộc đối với chuyện này cũng rất trọng thị a, thậm chí ngay cả Bắc Tấn thái tử cũng phải tới. Liên Dịch Thu đối với người này thân phận hết sức hiếu kỳ thời điểm, Hạng Thiếu Nhiên cũng là hừ nhẹ lưỡng tiếng nói: "Bắc Tấn thái tử, hắn chính là Bắc Tấn thái tử." Nghe nói như thế, Dịch Thu nhướng mày, trong mắt đột nhiên lướt qua vẻ sắc ý, trong cơ thể tuôn ra một cổ lạnh lẽo hàn ý. Năm đó hắn bị Bắc Tấn hoàng tộc truy sát, mấy lần gặp nạn, nếu không phải Sở Mị cứu giúp, hắn rất có thể đều đã chết, mà những thứ này đều là bái cái này Bắc Tấn thái tử ban tặng. Vì vậy Dịch Thu thấy người này, trong lòng tức giận có thể nghĩ: "Tiểu bại hoại, ngươi làm sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết cảm thụ được Dịch Thu tâm tình biến hóa, không khỏi cau mày một cái, hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu cũng không muốn nói với Mộ Dung Thanh Tuyết, bởi vì hắn sợ lấy Mộ Dung Thanh Tuyết tính tình sẽ nhịn không được, trực tiếp đối cái này Bắc Tấn thái tử động thủ. Dù sao Bắc Tấn hoàng tộc là Hiên Viên hoàng tộc thuộc hạ, Mộ Dung Thanh Tuyết nếu như xuất thủ, giết cái này thái tử, ác sẽ để Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông triệt để đối lập. Cho nên Dịch Thu không muốn để cho Mộ Dung Thanh Tuyết khoé vào trong, cái này Bắc Tấn thái tử, hắn sẽ đích thân xử lý. Ngược lại hắn đã cùng Hiên Viên hoàng tộc thế như nước lửa, đương nhiên không cố kỵ chút nào. Chương 461, ma nữ cùng cô Cửu Âm. Dịch Thu lắc đầu trả lời: "Không có gì." Mộ Dung Thanh Tuyết dường như nhìn ra Dịch Thu không có nói thật, thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, cau mày một cái, nói: "Người này, thật là Bắc Tấn thái tử Tiêu Luật, truyền thuyết người này là Từ Châu đệ nhất thiên tài, người mang hai bát phẩm huyết mạch." Hạng Thiếu Nhiên cười nói: "Thánh." Nữ chữ chưa nói, liền gặp được Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh lùng ánh mắt đảo qua đến, Hạng Thiếu Nhiên vội vàng sửa lời nói: "Mộ Dung sư muội nói không tệ, này Tiêu Luật không chỉ có là Bắc Tấn thái tử, hơn nữa còn là Từ Châu Thiên Kiêu số 1, luận thiên phú, hắn còn ở Tả Thiên Thu trên, đương nhiên hắn cùng tiểu sư đệ cùng Mộ Dung sư muội so với, coi như không được cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, tuy là hắn thiên phú không bằng chúng ta, thế nhưng hắn số tuổi bảy ở nơi đó, thời gian tu luyện dài, tu vi cũng hơn xa chúng ta, nói riêng về chiến lược mà nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng được hắn. Tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết tu vi chỉ có huyết tông cựu trọng, thế nhưng trong cơ thể nàng có chí tôn thần hoàng huyết mạch, trong tay lại có cựu thiên thần hoàng kiếm, lấy thực lực giết chết huyết vương nhị trọng võ giả cũng không cần tốn nhiều sức. Bất quá này Bắc Tấn thái tử thiên phú cũng không yếu, hơn nữa lại có Bắc Tấn hoàng tộc rất nhiều cường giả truyền thụ vũ khí, cho nên tuy là chỉ có huyết vương nhất trọng tu vi, thế nhưng chiến lực cũng không phải bình thường huyết tông nhị trọng võ giả có thể so với. Vì vậy Mộ Dung Thanh Tuyết nếu muốn thắng được người này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nội tâm đối cái này Bắc Tấn thái tử có nhất định giải khai, có thể nói nếu như nhất đối nhất nói, lấy hắn hiện tại tu vi, vẫn không phải này Bắc Tấn thái tử đối thủ, chẳng qua nếu như thật bức bách, Dịch Thu thi triển ra huyết ma hóa thân đại pháp, cuối cùng chưa biết ai thắng ai, vẫn cũng còn chưa biết. Đương nhiên dưới vạn bất đắc dĩ, Dịch Thu sẽ không đi đến một bước này, dù sao huyết ma hóa thân đại pháp tác dụng phụ quá lớn, tuy là tiên tử lão bà liền bên cạnh, có thể dùng thần hoàng chi huyết để hắn nhanh chóng khôi phục. Bất quá bởi như vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết thân phận sẽ bại lộ. Xem ra lần này, sợ là rất khó giết chết người này, bất quá không sao cả, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hơn nữa dùng không bao lâu, ta là có thể triệt để nghiền ép hắn, đến lúc đó báo thù nữa cũng không muộn. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ thời điểm, Bắc Tấn thái tử tại mấy chục Bắc Tấn hộ vệ vòng vây phía dưới, đi tới Xích Thiên Tông trước mặt mọi người. Bắc Tấn thái tử cầm trong tay một cái chiếc phiến, chắp tay tới, lộ vẻ phải tao nhã, đi tới Sở Mị đối diện, ánh mắt tại Sở Mị ngạo nhân vóc người phía trên vô tình hay cố ý nhìn quét hai mắt, lập tức hướng về Sở Mị ôm quyền nói, thường thấy Xích Thiên Tông Sở Mị phó tông chủ chính là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy, thật là danh bất hư truyền. Sở Mị tự nhiên cười nói, tự nhiên phóng khoáng trả lời, Bắc Tấn thái tử nói giỡn, Sở Mị điểm này tư sắc, cùng Bắc Tấn phủ thái tử để những thứ kia phi tử so với lại coi là gì chứ? Bắc Tấn thái tử cười cười nói, Sở phó tông chủ khiêm tốn. Sở Mị cười nói, còn là nói chuyện đứng đắn đi, không biết Bắc Tấn thái tử đem từ châu các thế lực gọi tới nơi này có chuyện gì. Bắc Tấn thái tử nói, không dối gạt Sở phó tông chủ, thủ hạ ta phát hiện huyết ma giáo ma nữ cùng tà đế truyền nhân cô Cửu Âm tung tích. Cái gì? Nghe nói như thế, đừng nói là Sở Mị đám người, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không khỏi nhíu mày, nói, huyết ma giáo tuyết nữ cùng cô Cửu Âm cũng đến, xem ra này huyết ma giáo cùng tà đạo hành động xác định không giống bình thường. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đều như vậy rất lớn phản ứng, Dịch Thu cũng dường như ý thức được chuyện này không tầm thường, cau mày nói, "Tiên tử, Mộ Dung sư tỷ, này ma nữ cùng cô Cửu Âm là ai?" Mộ Dung Thanh Tuyết xem Dịch Thu một cái, kiên trì giải thích, "Ma nữ chính là huyết ma giáo thánh nữ, tại huyết ma giáo địa vị chỉ thấp hơn huyết ma giáo giáo chủ, còn như cô Cửu Âm, còn lại là tà đạo chí tôn cường giả tà đế chuyên nhân." Dịch Thu nghe xong, trong lòng rung một cái, lẩm bẩm nói, "Một là huyết ma giáo thánh nữ, một là tà đế chuyên nhân." Không biết là vật gì có thể đem nhân vật như vậy tất cả đều hấp dẫn qua đây. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, thế nhưng chắc là một cái không bình thường vận, bất quá vô luận thế nào, cũng không thể khiến này hai phái đắc thủ, bằng không tai họa vô cùng. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng nhưng thật ra không có không quá để ý, vô luận là huyết ma giáo vẫn là tà đạo, với hắn cũng không có quan hệ quá lớn, ngược lại thì Bắc Tấn hoàng tộc với hắn thù sâu như biển, cho nên Dịch Thu trong lòng thà rằng để huyết ma giáo cùng tà đạo vũ giả đắc thủ, cũng không nguyện ý thấy Bắc Tấn hoàng tộc người cướp được bảo vật. Đương nhiên nếu như bảo vật có thể rơi xuống trong tay hắn, tự nhiên cũng liền tốt hơn. Lúc này, Sở Mị khiếp sợ sau một lát, lập tức cau mày nói, đã như vậy, Bắc Tấn thái tử sao không phái đại quân đi vào vây bắt, làm sao đem mọi người gọi vào này giữa sơn cốc tới? Bắc Tấn thái tử thở dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói, Sở phó tông chủ nói, ta tự nhiên biết, chẳng qua là ngươi cũng có thể nghe nói, trước đó không lâu bổn hoàng tộc phái đại quân bao vây tiêu trừ, thế nhưng không muốn không thế bắt được huyết ma giáo ma nữ, ngược lại thì tổn thương thảm trọng. Chết hai huyết vương cảnh thủ lĩnh và mấy trăm tên huyết tông cảnh hoàng tộc cấm vệ, vì vậy không thể không đem mọi người tất cả đều gọi tới, định cùng nơi đối phó huyết ma giáo cùng tà đạo. Nghe nói như thế, không ít người cũng thoải mái cười, nguyên lai Bắc Tấn hoàng tộc là bởi vì không có cách nào đối phó huyết ma giáo cùng tà đạo, cho nên mới đem từ châu các tông cũng gọi tới. Có thể nghĩ, nếu như Bắc Tấn hoàng tộc có thể ung dung đem huyết ma giáo cùng tà đạo vũ giả quét trừ nói, chắc chắn sẽ không thông chi các tông, bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền có thể độc chiếm cái kia bảo vật. Chỉ tiếc bọn họ đánh giá thấp huyết ma giáo cùng tà đạo thực lực, càng không nghĩ đến tà ma lưỡng đạo mạnh mẽ nhất kiêu cũng đều phái ra, vì vậy ăn một trận lớn thua thiệt. Sở Mị trong lòng cười nhạt hai tiếng, thế nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc, nói ra, nguyên lai là như vậy, chẳng qua là từ châu các đại thế lực, luôn luôn là làm theo ý mình, nếu như liên thủ đối phó tà ma lưỡng đạo nói, e sợ rất khó phối hợp ăn ý, rất dễ dàng để ma giáo cùng tà đạo vũ giả chạy trốn. Bắc Tấn thái tử cười nói, cho nên ta đem chư vị gọi vào nơi này chính là vì chuyện này. Hôm nay chúng ta từ châu ngũ đại thế lực cường giả tụ hợp lại cùng nhau, tuy là nhân số rất nhiều, thực lực khổng lồ, nhưng là lại không có một chỉ huy người, khó tránh khỏi là chia rẽ, rất khó tiêu diệt tà ma lưỡng đạo ác nhân, cho nên ta muốn ở chỗ này để cử ra một cái minh chủ, cứ như vậy, chúng ta liền có thể làm ít công to, một lần tiêu diệt huyết ma giáo cùng tà đạo vũ giả. Sở Mị cười nhạt, nói, cái này biện pháp ngược lại không tệ, chẳng qua là cái này minh chủ do ai tới đảm nhiệm tốt đây. Bắc Tấn Thái Tử, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, nói, Sở Phó Tông Chủ yên tâm, ta và hắn Tam Tông đã thương lượng xong, chúng ta tiến hành một trận tỷ võ, cuối cùng thắng được nhất phương người phụ trách, chính là lần này liên minh minh chủ. Chương 462, Minh Chủ Chi Tranh. Tỷ thí. Chẳng lẽ Tiêu Luật Thái Tử, còn muốn theo ta luận bàn thoáng cái hay sao? Sở Mị nháy nháy mắt, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Luật. Tiêu Luật tuy là đã có huyết vương nhất trọng tu vi, thế nhưng ở đâu là Sở Mị đối thủ, mỉm cười, nói, ngươi cũng biết, chúng ta huyết vương cảnh võ giả lực lượng quá mạnh, tỷ thí, tiếng động quá lớn, hơn nữa dễ dàng tổn thương hòa khí, cho nên không bằng cuộc tỷ thí này, liền do các đại thế lực huyết tông cảnh các võ giả đi ra đọ sức thế nào. Sở Mị nói, tự nhiên có thể, bất quá là như thế nào đọ sức biện pháp. Tiêu Luật nói, ta cùng với các tông người phụ trách thương lượng qua, cái này biện pháp rất đơn giản, một hồi chúng ta tại trong sơn cốc này ở giữa trên đất trống, vẽ ra một cái khu vực, sau đó mỗi tông phái ra 3 gã huyết tông võ giả đi vào, lẫn nhau tỉ đấu, thời hạn một canh giờ, sau cùng thế lực kia còn dư lại võ giả nhiều nhất, liền coi như thế lực kia thắng được thế nào. Sở Mị cười nhạt, nói, có thể. Tiêu Luật nhìn thấy Sở Mị đồng ý, trong lòng cười lạnh hai tiếng, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói ra, đã như vậy, Sở Phó Tông Chủ liền mang theo mọi người đến trong sơn cốc ở giữa bình nguyên đi đi, hắn mấy tông đều đã chờ ở nơi đó sau lâu ngày. Sở Mị gật đầu, nói, được. Tiêu Luật không nói gì nữa, mang theo hoàng tộc mọi người xoay người rời đi. Đợi Tiêu Luật đám người sau khi rời đi, Dịch Thu cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này Tiêu Luật tựa hồ đang cố ý chờ bọn họ, kế tiếp cái gọi là tỉ thí, chỉ sợ cũng không hề giống tưởng tượng ra đơn giản như vậy, thậm chí bên trong rất có thể có âm mưu gì. Bất quá Dịch Thu cũng không có mở miệng nhắc nhở Sở Mị, bởi vì hắn biết lấy Sở Mị thông minh, không có khả năng một chút cũng không phát hiện ra được. Hừ hừ, cái gì tỉ thí, ta xem là này Tiêu Luật đặt bẫy chờ chúng ta chui. Sở Mị Phó Tông Chủ lẽ nào không nhìn ra? Tần Phó Tông Chủ tức giận nói ra. Nhìn ra lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể có càng làm dễ biện pháp? Sở Mị liếc hắn một cái, nói, nếu như không tham gia cái này tỉ thí, chúng ta chẳng những giống như xuông buông tha cái này minh chủ chi vị, hơn nữa trong mắt người ngoài thật giống như ta môn Xích Thiên Tông sợ bọn họ Bắc Tấn Hoàng tộc giống như, cho nên cuộc tỉ thí này, chúng ta nhất định phải tham gia. Tần Phó Tông Chủ nói, bất quá là một cái vị trí minh chủ, chúng ta có cần phải với hắn cạnh tranh sao? Cùng lắm nhường cho bọn họ là được. Sở Mị cười lạnh nói, nếu chỉ là một danh hiệu, ta đương nhiên sẽ không đi cạnh tranh, thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nếu như cái này mình chủ chi vị, gọi Bắc Tấn Hoàng tộc người cầm, là hậu quả gì sao? Tần Phó Tông Chủ không cho là đúng nói ra, thì tính sao? Sở Mị trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, vạn nhất bị Bắc Tấn Hoàng tộc kiếm được, bọn họ nhất định sẽ để cho chúng ta Xích Tiên Tông hành động tấn công ma giáo cùng ta đạo vũ giả tiên quân, cứ như vậy, Bắc Tấn Hoàng tộc liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Xem chúng ta cùng ma giáo tà đạo vũ giả sống mái với nhau, đợi sau cùng chúng ta tử thương thảm trọng, bọn họ lại đi ra thu thập tàn cục, cướp đoạt bảo vật. Mà nếu như chúng ta không nghe bọn họ hiệu lệnh nói, bọn họ liền sẽ cho chúng ta cái khuôn một cái không nghe minh chủ hiệu lệnh, sợ hãi tà ma võ giả chủ mũ, như thế chăng chỉ có cay độc chúng ta Xích Thiên Tông danh dự, càng là tổn thương Cửu Thiên Huyền Tông danh dự, cái này chịu tội ai có thể gánh chịu nổi. Cửu Thiên Huyền Tông cùng dưới cờ chín rất lớn phân tông, lập phái nhiều năm, mặc dù có thể cùng Hiên Viên Hoàng tộc địa vị ngang nhau lâu như vậy, đúng là dựa vào loại này danh dự mới có thể liên tục không ngừng chiêu nạp trung nguyên cửu châu vô số thiên tiêu. Nếu như bởi vì chuyện này khiến cho phải Cửu Thiên Huyền Tông danh dự tổn hao nhiều, để thế nhân cho rằng Cửu Thiên Huyền Tông liền một đám tà ma võ giả cũng e ngại, tự nhiên sẽ khiến cho phải nhiều gia tộc đệ tử đối Cửu Thiên Huyền Tông hoàn toàn thất vọng, do đó buông tha Cửu Thiên Huyền Tông đến Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cửu Đại Tam phẩm Hoàng tộc trong đó. Như vậy kết quả tự nhiên không phải Cửu Thiên Huyền Tông muốn thấy được. Trải qua Sở Mị một phen suy luận sau, mọi người cũng không khỏi đều gật đầu, xem ra cuộc tỉ thí này thật đúng là không phải so không thể. Sở Mị nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, chúng ta sẽ nhìn một chút cái này Tiêu Luật đến đùa giỡn hoa chiêu gì, mọi người đi theo ta đi. Sở Mị nói xong lời này, liền xung trận ngựa lên trước hướng về sơn cốc ở giữa nhất chỗ bước đi, mọi người lần lượt đuổi kịp. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có mở miệng, phòng Phật đây hết thể cũng không có quan hệ gì với nàng, chẳng qua là nắm chặt Dịch Thu bàn tay, Dịch Thu đi tới chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào, giống như một người hầu mở dạng. Mảnh sơn cốc này diện tích rất lớn, ít nhất có vài chục bình phương trong phạm vi, trung ương nhất là một mảnh trống trải không gì sánh được bình nguyên. Lúc này liền bình nguyên bốn phía, Bắc Tấn Hoàng tộc, Tuyệt Tinh cốc, Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thu Cung, Xích Thiên Tông, Từ Châu ngũ đại thế lực phân biệt chia làm năm phe cánh, mỗi trong trận doanh cũng ít nhất có hơn mấy trăm người, làm thành một vòng, vừa may đem chính giữa dọn ra một cái chừng 10 dặm phương viên chỗ trống. Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật thấy Sích Thiên Tông đám người đứng vào vị trí sau, cười nhạt, theo Bắc Tấn hoàng tộc trận doanh trong đó đi tới, cất cao giọng nói, nếu các tông đều đã chuẩn bị cho tốt, cứ dựa theo trước đó từng nói, mỗi thế lực phái ra 3 cái võ giả, sau đó liền mảnh đất trống này phía trên tỉ thí, thời hạn 1 canh giờ, cuối cùng thắng bại kết quả, cứ dựa theo trên đất trống lưu lại võ giả số lượng mà định. Tiếng nói vừa dứt, Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thú Cung, Tuyệt Tình Cốc 3 phe cánh trong đó, phân biệt đi ra 3 cái đệ tử. Tiêu Luật sau lưng cũng rất nhanh nhảy ra 3 cái Bắc Tấn hoàng tộc tinh anh võ giả. Tiêu Luật thấp giọng nói, ta đại giáo nói, 3 người các ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, thái tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Sích Thiên Tông người đánh bại, đem vị trí minh chủ đoạt lại. Tiêu Luật gật đầu, nói, 3 người các ngươi là chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc, huyết tông cảnh chiến lực người mạnh nhất, tu vi đều đã đạt đến huyết tông cựu trọng, bất quá Sích Thiên Tông truyền thừa nghìn năm, xúc tích thâm hậu, bên trong tông thiên tài rất nhiều, nói vậy chọn lựa người đến, thực lực tuyệt không so 3 người các ngươi yếu. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã với hắn Tam Tông thương lượng xong, hắn Tam Tông đệ tử sẽ giúp các ngươi công kích Sích Thiên Tông đệ tử, đợi bọn hắn đem Sích Thiên Tông đệ tử tiêu hao không sai biệt lắm sau, các ngươi lại dùng khỏe ứng mệt, đem Sích Thiên Tông đệ tử toàn bộ đánh bại, hiểu chưa? Minh bạch. Được, các ngươi lên đi. Tiêu Luật trong mắt lóe lên một cười nhạt, hướng về Sích Thiên Tông liếc mắt một cái sau, liền lui về trận doanh trong đó. Sở Mị đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, Tử Hàn Nhiên, Hạng Thiếu Nhiên, còn có Dịch Thu, liền 3 người các ngươi đi, nếu như không địch lại nói, không nên miễn cưỡng, tất cả dẹp an toàn bộ làm chủ. Minh bạch. Hạng Thiếu Nhiên cùng Tử Hàn Yên cùng kêu lên đáp. Dịch Thu bỗng nhiên nói, Sở Phó Tông Chủ, không biết có thể hay không mang mặt nạ tham gia tỉ thí. Sở Mị ngẩn người một chút, lập tức nghĩ đến Dịch Thu vì sao phải đeo mặt nạ nguyên nhân. Dù sao Bắc Tấn Hoàng Tộc cùng Dịch Thu thâm cựu đại hận, nàng là biết, nếu như Bắc Tấn Hoàng Tộc biết Dịch Thu ở chỗ này nói, khó tránh khỏi gặp phải dị thường gì cử động. Được, ngươi liền mang mặt nạ, sau đó lấy tảo một tên tham gia tỉ thí đi. Chương 463, bị người xem thường. Dịch Thu theo trong không gian giới chỉ lấy ra mặt nạ, lập tức mang ở trên mặt. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, tiểu bại hoại, cẩn thận một chút. Dịch Thu xông nàng gật đầu, sau đó liền đi theo Hạng Thiếu Nhiên cùng Tử Hàn Yên đi ra trận doanh, đi tới trên đất trống. Lúc này ngũ đại thế lực võ giả đều đã chọn xong, phân biệt đứng ở mỗi cái trận doanh phía trước. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện ở đây 15 người, trừ hắn ra, tu vi tất cả huyết tông cựu trọng trên, dễ nhận thấy các đại thế lực cũng phái ra tinh anh cường giả. Đương nhiên liền Dịch Thu dò xét người khác thời điểm, còn lại 14 người cũng không khỏi phóng xuất ra hồn lực dò xét khác thế lực võ giả tu vi. Rất nhanh, nhiều võ giả ánh mắt đều không khỏi tự giúp mình quét về phía Dịch Thu. Ngay trong ánh mắt, trừ kinh ngạc ở ngoài, chính là nồng đậm xem thường. Dường như thật không ngờ, như vậy tinh anh quyết đấu trong đó, Sích Thiên Tông vậy mà phái ra một cái huyết tông thất trọng võ giả tham gia, lẽ nào này Sích Thiên Tông định buông tha tranh đoạt vị trí minh chủ sao? Lúc này các đại trận doanh trong đó những huyết vương đó cảnh các cường giả đương nhiên cũng đã sớm thấy như vậy một màn, vậy tới từ Ngự Kiếm Sơn Trang một cái tóc trắng trưởng lao châm chọc nói, Sở Phó Tông Chủ, đây là ý gì? Chúng ta cũng phái ra mỗi cái bên trong tông tinh anh, ngươi làm sao phái ra một cái huyết tông thất trọng võ giả, chẳng lẽ là coi thường chúng ta hay sao? Tuyệt Tình Cốc trận doanh, dẫn đầu là một cái xấu phụ cũng nhân cơ hội nói móc nói, đúng vậy, Sở Mị, ngươi giải phải xinh đẹp như vậy, thế nhưng dường như đầu óc không quá tốt. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng cái này huyết tông thất trọng võ giả có khả năng đánh bại chúng ta hắn các tông tinh anh sao? Bách Thú Cung trưởng lão tuy là không nói gì thêm, thế nhưng trên mặt cũng đồng dạng lộ ra khinh thường nét mặt. Tiêu Luật cười cười, nói, Sở Phó Tông Chủ, hiện tại tỉ thí còn chưa bắt đầu, ta xem ngươi chính là lại lần nữa lại chọn một võ giả lên đây đi. Sở Mị cười nhạt, nói, không cần, chúng ta liền phái hắn lên sân khấu, nếu như hắn thực lực không đủ, bị các phái tinh anh đánh bại, ta đây Sở Mị cũng nguyện thua cuộc. Nghe nói như thế, Tiêu Luật trong lòng âm thầm cười nhạt, nói, ngươi đã định đem vị trí minh chủ nhường ra, bản kia thái tử liền từ chối thì bất kính. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng Tiêu Luật trên mặt cũng là không thể biểu lộ mảy may, đứng dậy, cất cao giọng nói, đã như vậy, tỉ thí liền chính thức bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, ở trên không trên mặt đất mười mấy võ giả, phân biệt lấy ra mỗi cái binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc đầu, mọi người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai nguyện ý dẫn đầu xuất thủ, tràng diện lộ vẻ phải có chút buồn thể. Bất quá tại mọi người cùng nhìn nhau một khắc đồng hồ thời gian sau, Tuyệt Tình Cốc 3 người trong đó, đột nhiên đi ra một người xinh đẹp nữ tử. Cô gái này người mặc một bộ quần dài màu đỏ, vóc dáng rất khá, nên đơn ra, nên kiều kiều, duy chỉ có gương mặt đó cũng là xấu dọa người. Cô gái này thân ảnh cái này lay động, liền xuất hiện tại Dịch Thu đám người đối diện, ánh mắt tại Dịch Thu đám 3 người trên thân đảo qua, ánh mắt nhất thời rơi vào Tử Hàn Yên tiểu mỹ trên gò má, trong ánh mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo vẻ hoán độc. Nàng cười toe toét một mặt miệng rộng, thanh âm khàn khàn nói ra, vị mỹ nữ này có dám đi ra đánh một trận? Tử Hàn Yên nhíu mày, liền muốn dâm trận tại chỗ ra. Hạng Thiếu Nhiên vội vàng nhắc nhở, Tử sư muội, Tuyệt Tình Cốc nhân thủ đoạn rất tác động, ngươi phải cẩn thận được xấu xí đánh lén ngươi. Yên tâm. Tử Hàn yên gật đầu, liền đi ra đi, sau đó không nói hai lời, liền giơ lên trong tay tử sắc bảo kiếm, hướng về kia xấu xí chỉ đi. Kiếm thể trên, tử sắc lôi quang xúc thế mà phát động, tựa như lúc nào cũng sẽ theo kiếm kia xông lên ra, đem xấu thân thể nữ nhân xé nát ra. Ha ha, thật đúng là sốt ruột, bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi thanh phá kiếm kia là có thể đánh qua ta sao? Tử Hàn Yên cười lạnh nói, vậy ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Tử Hàn Yên thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo bóng tím, thần tốc hướng về kia xấu xí tiến lên. Xấu xí hít kha zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cười quái dị hai tiếng, hai bàn tay hướng về Tử Hàn Yên thân ảnh lăng không vỗ tới, lưỡng đạo xanh biếc trưởng ấn nhất thời đánh ra. Ngũ độc trưởng, tử lôi tận trời. Tử Hàn Yên thân ảnh một trận, tùy theo khẽ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay đột nhiên phóng xuất ra một đạo thật lớn kia chớp màu tím, hướng về kia xấu xí trưởng ấn bổ tới. Ầm. Tại tia chớp màu tím oanh kích phía dưới, hai xanh biếc trưởng ấn nhất thời nổ lên, hóa thành một mảnh xanh biếc sương mù. Xấu xí hừ lạnh một tiếng, hai tay chạm lại, quát to, vạn độc tay. Tiếng nói vừa dứt, xanh biếc xương độc nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu xanh lục, hướng về Tử Hàn Yên năm tới. Tử Hàn Yên mặt cười biến sắc, vội vàng lùi về phía sau ra thập bộ, đồng thời bảo kiếm ngược huyền không trong, nhẹ giọng quát lên, ngừng. Tiếng nói vừa dứt, tại nàng bảo kiếm kiếm bưng lên, nháy mắt ngưng tụ ra một cái tử sắc địa cầu. Tử Hàn Yên mạnh mẽ vung, tử sắc địa cầu lập tức bay ra, chứa ở bàn tay lớn màu xanh lục phía trên. Thình thịch, tử sắc điện cầu nổ bể ra đến, vô số đạo điện mang bắn phá ra, đan vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một đạo phương viên 10 trượng thật lớn hàng rào điện, ở đó hàng rào điện trùng kích phía dưới, bàn tay lớn màu xanh lục trực tiếp bị đánh tản ra tới. Tái tay bị đánh tán sau, chỉ thấy xấu xí cũng là nhân cơ hội vọt tới Tử Hàn Yên trước mặt, hai cái tay phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thiết chảo, hoa chân múa tay vui sướng hướng về Tử Hàn Yên bộ mặt chảo đi. Hai thiết chảo đều là vô cùng sắc bén, có thể nghĩ, nếu là bị bắt được thoáng cái nói, Tử Hàn Yên không phải phải mặt mày hốc hác không thể. Tử Hàn Yên không nghĩ tới này xấu xí như vậy ác độc, nội tâm tức giận không thôi, huy kiếm đón nhận. Đinh đinh đang đang. Hai nữ thân ảnh không ngừng giao thoa, dây dưa cùng một chỗ. Này hai nữ thực lực tương đương, vì vậy đánh mười mấy hiệp, nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại. Xấu xí thấy vậy, đông nhiên kỳ quái nói ra, Xích Thiên Tông mỹ nữ thật đúng là nhiều a, bất quá thoạt nhìn cũng mỗi người cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Trông khá được mà không dùng được, tối đa cũng là có thể cho những nam nhân kia đương đương đổ chơi à. Tử Hàn Yên nghe nàng nói khó nghe, nội tâm mọc lên một đoàn tức giận, cắn răng, bảo kiếm liên tục huy động, hướng về kia xấu xí bổ tới. Xấu xí vừa dùng thiết trào đánh trả, vừa cười gần nói, làm sao? Lẽ nào ta nói đúng không? Ta thế nhưng nghe nói, những tà đạo vũ giả đó, thích nhất bắt Xích Thiên Tông nữ đệ tử khi lô đỉnh, cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan chạy trở về Xích Thiên Tông đi, vạn nhất đến lúc bị tà đạo vũ giả bắt được, khả năng liền không tốt lắm. Tự tìm cái chết. Tử Hàn Yên giận dữ, bảo kiếm trong tay điên cuồng hướng về kia xấu xí đâm tới, thấy vậy một màn, Dịch Thu thở dài nói, tử sư tỷ tâm tính đã mất thăng bằng, kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở, hơn phân nửa không phải này xấu xí đối thủ. Hạng Thiếu Nhiên mở miệng nói, không phải chứ, ta xem các nàng đánh khó hòa giải a. Dịch Thu lắc lắc đầu nói riêng về thực lực, tử sư tỷ thủ đoạn đương nhiên không thua cho này xấu xí, tiếc rằng tử sư tỷ tâm cảnh không đủ, bị này xấu xí hai câu nói liền làm tức giận, võ giả tỷ thí kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh có quá lớn ba động, vì vậy tử sư tỷ nhất định sẽ lộ ra sơ hở chí mạng. Chương 464, bộc lộ tài năng. Dịch Thu lời còn chưa dứt, quả nhiên chỉ thấy Tử Hàn Yên nhất kiếm đâm vào không khí, đem phía bên phải một mảng lớn lỗ hổng cũng lộ cho xấu xí. Xấu xí cũng là thân kinh bách chiến hạng người, sao bỏ qua cơ hội này, nhe răng cười một tiếng, hai tay cầm hai thiết chảo, cùng phong đột nhiên vậy hướng về Tử Hàn Yên sườn phải nắm tới. Móng đuốt mạnh mẽ, đang đằng sát khí, Tử Hàn Yên trái tim thổn thức, cần phải cả người phòng ngự, nhưng mà nơi nào đến cấp, chỉ phải nghiêng người trốn một chút. Bất quá nàng trung quy không phải Dịch Thu, thân pháp chậm một nhịp, tuy là né tránh xấu xí thiết chảo, nhưng vẫn là bị móng đuốt quét trúng bụng. Suy kéo một tiếng, Tử Hàn Yên bụng dưới quần áo bị sinh sinh xé nát ra, lộ ra một mảnh bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới, mà ngay khi trên bụng, đột nhiên xuất hiện ba đạo vết chảo. Vết tích không lớn, thế nhưng ở đó da thịt trắng như tuyết phía trên, nhưng cực kỳ chói mắt, mà giờ khắc này ở đó vết chảo chỗ, một cổ hắc khí hiện lên tuôn, hướng về bốn phía lan tràn ra. Có độc. Tử Hàn Yên mặt cười nhất thời một lần, nổi giận không gì sánh được trừng mắt xấu xí một cái, nói, đê tiện. Xấu xí không cho là đúng nết miệng cười, nói, nếu là tỉ thí, lại không có nói không để dụng độc, nếu như không thua nổi nói, liền mau cút, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi. Tử Hàn Yên cảm thấy vô tận nhục nhã cùng ủy khuất, nước mắt ào ào cút ngay đi ra, cắn môi dưới nói, xấu xí, ngươi cho ta thuốc giải. Xấu xí bình sinh hận nhất người khác nói nàng dung mạo xấu xí, huống chi lời này vẫn là xuất từ Tử Hàn Yên miệng. Nội tâm tức giận có thể nghĩ, hét lớn, tự tìm cái chết, hôm nay ta liền đem ngươi tờ này quyến rũ mặt gọt theo ta một dạng xấu, nhìn ngươi vẫn thế nào trang điểm, cầu dẫn nam nhân. Xấu nữ nhân nói xong, liền cơ múa hai móng, lao thẳng tới Tử Hàn Yên bộ mặt, Tử Hàn Yên sợ hoa dung thất sắc, cần phải đánh trả, mà giờ khắc này bụng đau nhức không gì sánh được, căn bản không để được khí lực. Mắt thấy xinh đẹp dung mạo sắp tại thiết trảo trên biến phải hoàn toàn thay đổi, mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu, ngay cả Tiêu Luật trong lòng cũng kêu một tiếng đáng tiếc, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, không thể so Sở Mị kém bao nhiêu, cứ như vậy hủy ở xấu xí thiết trảo phía dưới, thật sự là để cho người ta rất tiếc. Bất quá là cạnh tranh đến này vị trí minh chủ, Tiêu Luật cũng chỉ đành làm như không thấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên mọi người đều cho rằng Tử Hàn Yên dung mạo phải hủy ở thiết trảo phía dưới thời điểm, đống nhiên giữa, một đạo nhân ảnh thần tốc lướt nhanh ra. Lập tức liền nghe ken ken hai tiếng. Xấu xí nhất thời một tiếng thẳng gọi, bay rất ra ngoài. Thật nhanh. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn sang, đã thấy Tử Hàn Yên trước người, đột nhiên đứng một cái áo bào trắng nam tử, mang trên mặt mặt nạ, dưới mặt nạ, một đôi đen kịt con mắt, dường như đêm khuya tinh không, thâm thúy thêm lập lòe. Chỉ thấy tay hắn cầm một thanh Phúc Mãn xương lạnh bảo kiếm, áo bào trắng không gió mà phát động, dường như nhất tôn kiếm như thần, sừng sững tại Tử Hàn Yên trước người, tự có một cổ nói không nên lời khí thế cường đại, từ trên người hắn buộc phát ra. Xấu xí từ dưới đất bò dậy, thét to: "Tiểu tử, ngươi dám đánh lên ta, ngươi tự tìm cái chết." Dịch Thu thản nhiên nói: "Đem đưa giải dược ra đây." Xấu xí cười lạnh nói: "Ta nếu không đây." Dịch Thu nói: "Không cầm lại, liền lưu lại tính mệnh đi." Lời này vừa nói ra, đoàn người lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười vang, tiểu tử này đúng là điên, vậy mà để một cái huyết tông cửu trọng võ giả lưu lại tính mệnh, lẽ nào hắn cho là hắn là huyền tông thánh nữ cái loại này tuyệt thế thiên tiêu, có thể kéo dài hai cảnh giới nhỏ giết người hay sao? Tuy là ban nãy Dịch Thu đem xấu xí đánh bay ra ngoài, thế nhưng theo mọi người, Dịch Thu cũng là bởi vì đánh lén duyên cớ, nếu như chính diện liều mạng nói, cái này mang mặt nạ người, tuyệt đối không thể nào là xấu xí đối thủ. Xấu xí cười quái dị một tiếng, nói: "Thật là cuồng vọng khẩu khí, nhìn ngươi dáng vẻ, là muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn một chút bản lĩnh, có thể đừng xuông đưa tính mệnh." Dịch Thu tự nhiên lại giống như xấu xí lời thừa, mặt không chút thay đổi nói: "Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không chủ động đem giải dược lấy ra, cũng đừng trách ta hành động vô tình." Xấu xí cười gần nói: "Phải không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao hành động vô tình." "Ba." "Hừ, ngươi không cần kể, ta sẽ không cho ngươi, ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới lấy đi." "Hai." "Tiểu tử thối, ngươi không nghe ta nói sao? Coi như ngươi đếm 100 cái kể, lão nương cũng sẽ không cho ngươi." "Một." Một chữ mới nói, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về xấu xí phóng đi, trong nháy liền xuất hiện ở đó xấu trước mặt nữ nhân. Dịch Thu một tay cầm kiếm, chí tôn long lực rót trong cánh tay, hướng về kia xấu xí mặt, nhất kiếm chém tới. "Tự tìm cái chết. Ta cũng không tin ngươi một cái huyết tông thất trọng võ giả, có thể cùng ta lực lượng chống lại." Xấu xí hét lên một tiếng, vung lên hai chỉ thiết trảo, nên đón. Keng. Một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, xấu xí nhất thời liền cảm giác phải một cổ không gì sánh được bá đạo lực lượng, từ cái này trên thân kiếm xông vào trong cơ thể nàng, chấn cho nàng thân thể run lên, hai tay tê dần, hai thiết trảo nhất thời bay ra ngoài. Xấu xí phun ra một ngụm tiên huyết sau, thân thể lại lần nữa bay ra 10 trượng, nặng nề ngã trên mặt đất. Một màn như thế xuất hiện, phía trên vùng bình nguyên, tất cả xôn xao. "Định mệnh, tiểu tử này là người nào, vậy mà nhất kiếm liền đem xấu xí đánh bại, phải biết rằng này xấu xí nữ nhân tu vi thế nhưng so với hắn dòng dã cao hơn hai cảnh giới a." "Đúng vậy, tiểu tử này thực lực cũng quá kinh khủng đi, rõ ràng chẳng qua là huyết tông thất trọng tu vi, nhưng là lại nhất kiếm đem huyết tông cựu trọng võ giả đả thương, gia hỏa này đến là ai? Xích Thiên Tông lúc nào đi ra là như thế nào thiên tài?" Đoàn người vô cùng khiếp sợ, trước đó những thứ kia đối Dịch Thu khinh thị xem thường rất nhiều huyết vương cảnh cường giả, càng là trợn mắt hốt mồm, giật mình nói không nên lời. Còn như Sở Mị trên mặt đẹp, tự nhiên là nói không nên lời đắc ý. Nói thật, nàng sở dĩ biết rõ cuộc tỷ thí này trong có bẫy, thế nhưng vẫn thản nhiên tiếp thu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Dịch Thu. Có một cái yêu nghiệt này vậy tồn tại, coi như Tiêu Luật đùa giỡn nhiều hơn nữa động tác võ thuật đẹp mắt lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, Sở Mị trên mặt càng là lộ ra vài phần tự tin nét mặt. Xấu xí nằm trên mặt đất, cuồn phún mấy cái tiên huyết, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói: "Tiểu tử, ngươi là cái gì huyết mạch, lực lượng ngươi làm sao mạnh mẽ như thế?" Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn ban nãy vận dụng là chí tôn long lực, lực lượng đương nhiên mạnh mẽ, lại thêm hắn hiện tại tu vi, ban nãy một kiếm kia, không có mấy người huyết tông cửu trọng võ giả có khả năng chống lại ở. Nếu như Dịch Thu tại vận dụng Bạch Hổ huyết mạch, ba kiếm hợp nhất nói, phòng trường chính là nửa bước huyết vương cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, mà là từng bước một hướng nàng đi tới, toàn thân cao thấp phóng xuất ra một cổ làm người ta sợ run lên sát ý. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là giao ra giải dược, hay là không có ý định giao ra tính mệnh?" Chương 465, so đấu lực lượng. Nhìn từng bước bước lai Dịch Thu, xấu xí chỉ cảm thấy phải cả người rét run, một cổ sợ run lên cảm giác lan ra toàn thân, không tự chủ được về phía sau leo đi. Đúng lúc này, chỉ nghe là tả hai tiếng, tuyệt tình cốc khác hai võ giả đột nhiên xuất hiện tại xấu xí trước người. Một người cao lớn như trâu, vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung hãn. Cái khác rất thấp bé, xấu xí, cũng là xấu vô cùng. Hung manh tráng hán lớn tiếng quát lên, tiểu tử, dám đả thương ta Tuyệt Tình Cốc sư muội, ta xem ngươi là không muốn sống. Dịch Thu nhìn hai người một cái, cười nhạt, khó trách các ngươi là Tuyệt Tình Cốc, chỉ bằng các ngươi này tướng mạo, muốn không dứt tình chỉ sợ cũng không được. Tuyệt Tình Cốc, cùng hắn môn phái bất đồng, chủ tu vũ kỹ, đều là so sánh xảo trá thai quái, hung hiểm ác độc, có thể so tà ma lưỡng đạo, mà nên tông đệ tử, cũng đều là mỗi người xấu vô cùng, vì vậy có thể nói, Tuyệt Tình Cốc trong đó, theo trưởng lao đến đệ tử, cơ hồ liền không có một dài thật tốt xem. Đương nhiên tuy là bọn họ dung mạo khó coi, nhưng là lại kiêng kỵ nhất người khác bắt bọn họ dung mạo dễ cận, vì vậy Dịch Thu nói, cơ hồ là có một chút bọn họ đau đớn, điều này làm cho Tuyệt Tình Cốc mọi người giận dữ không thôi, đều chửi ầm lên. Về phần hắn thế lực người, cũng không buồn cười, đồng thời bội phục Dịch Thu can đảm, gia hỏa này một câu nói có thể nói là đem chọn cái Tuyệt Tình Cốc đều đắc tội, người bình thường người nào dám làm như thế. Tiểu tử này quá cuồng vọng, một hồi làm sao chết cũng không biết. Đúng vậy, dựa vào Ngô sư huynh man tượng lực, một hồi không phải phải đem hắn đập cho nát bét không thể. Lúc này, vẻ mặt hung tướng Tráng Hán giận dữ không thôi, chỉ vào Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tráng Hán mang xong, hai tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức ngưng ra hai đem lưới búa to, lập tức hùng hổ hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Hai lưới búa liệt không chạm. Tráng Hán vọt tới Dịch Thu trước mặt, hai lưới búa cùng nhau hạ xuống, lưỡng đạo lăng liệt phủ mang cách không bổ tới, rất có khai thiên tích địa chi uy. Dịch Thu trong mắt lóe lên một trâm trọng, thân ảnh nhẹ nhàng lay động, liền dễ dàng theo lưỡng đạo phủ mang giữa đi qua, đồng thời nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở đó Tráng Hán bên cạnh. Dịch Thu tùy theo cười lạnh một tiếng, một tay cầm phi xương kiếm, hướng về kia Tráng Hán chém ngang đi qua. Vút vút, liên tiếp ba kiếm bổ ra, nhanh như thiểm điện, hành vi như dòng chảy, người ở bên ngoài xem ra, Dịch Thu rõ ràng chẳng qua là chém ra nhất kiếm. Duy chỉ có những thứ kia tu vi đã đạt đến huyết vương cảnh võ giả, mới có thể nhìn ra một chút manh mối, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này xuất kiếm tốc độ thật nhanh. Đương nhiên cái kia tướng mạo hung ác Tráng Hán tự nhiên không biết những thứ này, nhìn thấy Dịch Thu nhất kiếm bổ tới, lúc này cười nhạt, thật là ngu hàng, lao tử người mang man tượng huyết mạch, lực lớn vô cùng, so sức mạnh với ta quả thực là tự tìm cái chết. Tráng Hán kia hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa lập tức hướng về Dịch Thu phi xương kiếm đón qua đây. Ken ken ken. Ba tiếng to lớn, Tráng Hán kia biến sắc, nhất thời cảm giác được một cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng, theo kiếm kia truyền lên đến, tại cổ lực lượng này phía trước, hắn man tượng lực, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tráng Hán kia chấn phải lui lại hơn 10 bước, song trưởng chết lặng, như là mất đi trí giác. Điều này sao có thể? Lực lượng ngươi làm sao có thể so với ta man tượng lực còn cường đại hơn? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, trên người hắn chí tôn long lực, so với kia Hiên Viên Vân Thiên còn tinh khiết hơn nhiều, người này man tượng lực, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu không phải người này tu vi cao hơn hắn ra hai cảnh giới nói, Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, đủ để đưa hắn chém thành hai đoạn. Chính là man tượng, ở trong mắt ta tiểu như cùng một đợi làm thịt cừu con, so lực lượng ngươi rất lớn, lại có chuyện gì ngạc nhiên đây? Tráng Hán kia nội tâm tức giận không thôi, nhớ hắn tại Tuyệt Tình Cốc bên trong, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể chống đỡ hắn hai lời bữa, bị Tuyệt Tình Cốc các đệ tử tôn thờ, nhưng mà hôm nay, chính là bị một cái huyết tông thất trọng võ giả trào phúng áp chế, cổ lửa giận này làm sao có thể nhẫn. Lúc này hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm hướng về kia Tráng Hán đâm ra ba kiếm. Chỉ bất quá lần này, Dịch Thu cũng không có đem ba kiếm hợp nhất, mà là ba kiếm phân biệt đâm về phía ba phương hướng. Đệ nhất kiếm đâm về phía Tráng Hán mặt, đệ nhị kiếm đâm về phía Tráng Hán tim, đệ tam kiếm đâm về phía Tráng Hán đan điền. Ba kiếm này, mỗi một kiếm đều là thế đại lực trầm, mỗi một kiếm đều là thẳng đến chỗ yếu, mỗi một kiếm đều nhanh nếu kinh hồng, gần như cùng lúc đó đâm tới. Tráng Hán kia sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi hai lưỡi búa ngăn cản, nhưng mà trong tay hắn chỉ có hai lưỡi búa. Dịch Thu cũng là đâm ra ba kiếm, vì vậy hắn thế nào ngăn cản? Chỉ nghe ken ken hai tiếng. Trước hai kiếm, Tráng Hán kia miễn cưỡng cản được, nhưng mà đệ tam kiếm cũng là không có chút nào ngăn trở đâm trúng hắn bụng. Chỉ nghe phốc một tiếng, tiên huyết biểu ra, phi xương kiếm trực tiếp đâm vào Tráng Hán kia trong cơ thể, hàn băng kiếm khí nháy mắt xông vào Tráng Hán kia huyết trì trong đó, cơ hồ đưa hắn huyết trì đông lại. Tráng Hán kia tiếng kêu rên liên hồi, hai lưỡi búa nhất thời rời tay, quỳ trên mặt đất, thống khổ bất kham. Dịch Thu biết Tráng Hán này huyết trì bị hắn phế bỏ, từ nay về sau hơn phân nửa cũng sẽ trở thành một tên phế nhân, vì vậy không thế lại tiếp tục xuất thủ, mà là đem phi xương kiếm rút. Một màn như thế xuất hiện, phía trên vùng bình nguyên nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Xích Thiên Tông người bên ngoài, hắn võ giả đều bị ngược lại hút khí lạnh, lộ ra hoảng sợ không gì sánh được nét mặt. Ba kiếm liên phế bỏ một cái huyết tông cựu trọng võ giả, gia hỏa này thật là người sao? Nhàn nhạt liếc Tráng Hán kia một cái sau, Dịch Thu liền đem ánh mắt rời về phía xấu xí nói, là ngươi chủ động đem giải dược lấy ra, vẫn là ta đến chính mình lấy? Xấu xí sợ mặt như màu đất, như là nhìn thấy đoạt mệnh Diêm Vương giống như, cả người tỏa ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem một lọ giải dược vứt ra, nói, đừng có giết ta, giải dược này cho ngươi. Dịch Thu tiếp được bình kia giải dược, mở ra kiểm soát một lần, lấy hắn huyết đỉnh sư thân phận, có phải hay không giải dược, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra, xem hai mắt, xác nhận không có vấn đề gì sau, liền đem giải dược ném cho sau lưng Tử Hàn Yên, nói, tử sư tỷ đem giải dược này ăn đi. Tử Hàn Yên gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói, đà tạ sư đệ. Hạng sư huynh, ngươi ở nơi này coi chừng tử sư tỷ, chuyện còn lại giao cho chính là ta. Dịch Thu nói xong, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi ra, hướng về Tuyệt Tình Cốc còn lại cái kia gầy tiểu vũ người đi tới. Nhỏ gầy tiểu vũ người, thấy được Dịch Thu lợi hại sau, chỗ nào còn dám cùng Dịch Thu chính diện chống lại, vội vàng về phía sau liền lùi mấy bước, đồng thời hướng về Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Bách Thu Cung lưỡng đại thế lực phương hướng khiến cho cái ánh mắt. Này ba thế lực lớn cùng Bắc Tấn Hoàng tộc sớm đã thông đồng tốt, vì vậy thấy gầy tiểu vũ người ánh mắt sau, Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Bách Thu Cung sáu gã võ giả, lập tức lắc mình xuất hiện, đem Dịch Thu vây quanh ở trung ương. Chương 466, các ngươi cùng lên đi. Nhìn Dịch Thu bị bảy người kia vây vây ở chính giữa, Sở Mị trái tim trầm xuống, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía ngồi ở nơi xa trên một tảng đá lớn Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật. Tiêu Luật, ngươi đây là ý gì? Cuộc tỷ thí này rõ ràng là hôn chiến, vì sao toàn bộ thế lực đệ tử đều chỉ nhằm vào chúng ta Sích Thiên Tông? Sở Mị có ngu đi nữa, tự nhiên cũng nhìn ra trong trò, dễ nhận thấy những thế lực này đệ tử là phá hôi, lên trước tới tiêu hao Sích Thiên Tông đệ tử, nếu là có thể đem Sích Thiên Tông người đánh bại, tự nhiên tốt nhất, nếu như đánh bất bại nói, sau cùng lại do Bắc Tấn võ giả chỉnh lý tàn cục. Dễ nhận thấy cuộc tỷ thí này cũng không phải là ngoài mặt hôn chiến, hoàn toàn là Sích Thiên Tông đối kháng hắn tứ đại thế lực liên thủ. Còn như này hậu trường sai sự, không cần suy nghĩ, nhất định là Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật. Vì vậy Sở Mị trực tiếp mở miệng hướng Tiêu Luật chất vấn. Tiêu Luật cười cười, nói, Sở Phó Tông chủ lời này là có ý gì, vây công các ngươi là hắn Tam Tông, chúng ta Bắc Tấn võ giả từ đầu đến cuối không có động thủ, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Huống chi, cuộc tỷ thí này, vốn là không thế chỉ định đối thủ là người nào, ở đây võ giả tuyển chọn đem ai làm thành đôi tay đều là chính bọn hắn quyết định, Sở Phó Tông chủ lại có thể nào chất vấn bản thái tử đây? Ngươi, Sở Mị tuy là biết rõ Tiêu Luật là hậu trường sai sự, thế nhưng lúc này vừa không có chứng cứ chứng nhận, chỉ cũng phải tràn lòng tức giận mạnh mẽ nhịn xuống đi. Đúng lúc này, Dịch Thu cũng là cười nhạt nói, Tiêu thái tử, lẽ nào cho rằng dùng loại thủ đoạn này là có thể theo chúng ta Sích Thiên Tông trong tay cướp đoạt vị trí minh chủ sao? Tiêu Luật cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ngươi bị người khác vây công, cùng bản thái tử có quan hệ gì? Dịch Thu nói, với ngươi có quan hệ hay không, chỉ cần là người đều có thể nhìn đi ra, ngươi cần gì phải bịt tay trống trống, đương nhiên ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ngược lại loại phế vật này, coi như nhiều hơn nữa tới cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Luật cười lạnh nói, thật là cuồng vọng, đã như vậy, ta nhìn ngươi một chút đến có bản lĩnh gì. Lập tức ngươi thì sẽ biết ta có bản lĩnh gì. Dịch Thu nói xong, phi xương kiếm đưa ngang trước người, nhìn vây quanh ở chung quanh hắn cái này võ giả, nói, mấy người các ngươi, là định một mình đấu, vẫn là có ý định cùng tiến lên. Ngươi ở tại tràng, mỗi người đều là mỗi cái tông phái tinh anh cường giả, khi nào bị qua loại này khinh miệt, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ tức giận. Ngự Kiếm Sơn Trang một người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói đùa, đối phó ngươi một cái huyết tông thất trọng phế vật, ngươi cho rằng còn muốn cần chúng ta nhiều như vậy cường giả vừa động thủ một cái sao? Ta một người liền là đủ. Trung niên nam tử kia nói xong, bảo kiếm trong tay hơi run lên, lập tức vén lên một đạo nước gợn kiếm hoa, hiện lên sóng gợn, như là như gợn sóng khuyết tán ra, hướng về Dịch Thu liên miên không ngừng phóng đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thấy phải trung niên nam tử này tay đoạn cao rõ, tuy là Dịch Thu lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần cùng kéo dài khoảng cách, cái kia cả người lực lượng liền không có bất kỳ đất dụng võ. Dịch Thu tự nhiên cũng nhìn ra người đàn ông trung niên ý đồ, trong lòng cười lạnh, đem huyết khí không ngừng rót phi xương kiếm trong, phi xương kiếm ông hưởng rung mạnh, từng đạo minh văn không ngừng lập lòe sáng lên, một cổ băng hàn không gì sánh được khí tức nhất thời hiện ra tới. Vương cấp bảo kiếm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi trong tay lại có này đẳng cấp đường vũ khí, bất quá thì tính sao? Kiếm pháp uy lực không phải một thanh kiếm là có thể quyết định. Trung niên nam tử kia vẻ mặt lãnh đạo, dễ nhận thấy không cho là Dịch Thu tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ có khả năng sánh vai cùng hắn. Sánh vai nói riêng về kiếm pháp mà nói, từ châu cảnh nội không có bất kỳ một cái tông phái có thể cùng Ngự Kiếm Sơn Trang so sánh, mà hắn càng là Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm thuật thiên tài, vì vậy Dịch Thu kiếm pháp tạo nghệ làm sao có thể mạnh hơn hắn? Cho nên hắn đoán định một kiếm này Dịch Thu không tiếp nổi. Đương nhiên hắn không biết, nếu như nói riêng về kiếm pháp tạo nghệ, Dịch Thu xác định không thể so người đàn ông trung niên này mạnh, bất quá Dịch Thu nhưng có bạch hổ huyết mạch, có thể ba kiếm tế phát, như vậy ưu thế đủ để bù đắp tại kiếm thuật tạo nghệ cùng tu vi thượng sai cách. Lại thêm vương cấp bảo kiếm phi xương kiếm, có thể nghĩ Dịch Thu kiếm pháp uy lực sớm đã vượt lên trên người này. Dịch Thu mắt sáng lên, một tay nắm chặt phi xương kiếm, dùng sức đâm về phía trước một cái, chỉ nghe vút vút ba tiếng, ba kiếm tế phát, trong sát na ba đạo kiếm khí phong trụ gầm thét ra, cuốn lên được vô số băng sương, như là hàn băng phong bạo vậy hướng về kia nước gợn kiếm văn đụng tới. Rầm rầm rầm. Đọc truyện tại. Lưỡng đại kiếm pháp thần thông, chẳng qua là mới vừa tiếp xúc, trung niên nam tử kia thi triển nước gợn kiếm văn liền tiêu tán ra, kiếm khí phong trụ thế như trẻ che vậy phá tan nước gợn kiếm văn, trực tiếp hướng về trung niên nam tử kia và đập tới. Điều này sao có thể? Trung niên nam tử kia trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới Dịch Thu chẳng những lực lượng kinh người, chính là kiếm pháp cũng kinh khủng như vậy, lúc này vạn phần hoảng sợ né tránh, nhưng mà kiếm khí phong trụ tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ trong nhấp nháy vọt tới bên cạnh hắn. Trung niên nam tử kia tự biết khó có thể tránh né, buộc lòng phải kiên trì, lại lần nữa chém ra một kiếm. Sóng biết chạm. Một đạo nước gợn kiếm khí ngưng tụ ra, nên hướng kiếm khí phong trụ. Ầm. Kiếm khí phong trụ nổ bể ra đến, lực lượng khổng lồ, đột nhiên đem trung niên nam tử kia nước gợn kiếm khí tách ra. Đồng thời khắp bầu trời xương lạnh băng thứ cuồng phong bạo vũ vậy hướng về trung niên nam tử kia quần cuộn cuốn tới. Phốc phốc phốc. Vô số đạo băng thứ không ngừng đâm vào trung niên nam tử kia trên thân, khiến cho phải trung niên nam tử kia trở thành một cái bạch sắc con nhím giống như. Băng thứ nhập thể, không ngừng phóng xuất ra lạnh lẽo khí lưu, trong nháy mắt đem trung niên nam tử kia huyết mạch đóng băng. Người đàn ông trung niên hét thảm vài tiếng, lập tức đã hôn mê. Một màn như thế xuất hiện, mọi người không khỏi ngược lại hút khí lạnh, gia hỏa này chẳng những lực lượng nghiền ép có man tượng huyết mạch võ giả, tại kiếm pháp phía trên cũng lấy nghiền ép dáng vẻ, đánh bại Ngự Kiếm núi Trang Vũ người, gia hỏa này thật là người sao? Tiêu Luật thái tử thần sắc trầm xuống, nói: "Tiểu tử này đến là lai lịch gì, làm sao lợi hại như vậy? Vô luận kiếm pháp cùng lực lượng cũng có thể nói kinh khủng, Xích Thiên Tông khi nào đi ra như thế tên biến thái, ta làm sao không biết?" Phía sau hắn cái này cấm vệ thủ lĩnh cũng đều lắc đầu, khí sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Luật hừ nhẹ một tiếng nói: "Bất quá không sao cả, coi như hắn lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Ta cũng không tin hắn còn có thể đem còn lại 9 võ giả toàn bộ đánh bại." Lúc này vây quanh ở Dịch Thu bốn phía mấy cái võ giả, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vô cùng hoảng sợ, dễ nhận thấy đối Dịch Thu thực lực hết sức kiêng kỵ. Dịch Thu nhìn 6 võ giả, cười lạnh nói: "Mấy người các ngươi là định tiếp tục từng bước chịu chết, hay là chuẩn bị cùng tiến lên đây?" Nghe nói như thế, Bách Thú Cung một cái võ giả giận dữ nói: "Tiểu tử, đừng vội cuồng vọng, ta cũng không tin ngươi còn có thể lấy một địch 6, mấy vị chúng ta đồng loạt ra tay đưa hắn trấn áp, nhìn hắn vẫn thế nào kiêu ngạo." Hắn mấy người tự nhiên cũng biết, đơn đả độc đấu khẳng định không phải Dịch Thu đối thủ, vì vậy không nói hai lời gật đầu, đều móc ra mỗi cái binh khí. Dịch Thu cười nhạt, phi xương kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm trên hàn quang lấm lẫm, phảng phất nhất tôn kiếm thần vậy đứng tại chỗ. "Không nên lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi." Chương 467, lấy một địch 6. Bích Thủy kiếm 3. Lưu Vân chủ y. Phá Thiên phủ. Vây quanh ở Dịch Thu bốn phía 6 võ giả, không nói hai lời, đồng thời thi triển mỗi cái tuyệt học thần thông, cùng nơi hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Thấy vậy một màn, mọi người đều là cười nhạt, cái này tốt tiểu tử cuồng vọng kia đồng thời chọc tức 6 cường giả, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời ngăn cản 6 huyết tông cựu trọng võ giả liên thủ một kích. Thấy 6 người liên thủ đối phó Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng trái tim tức giận, hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng mà Sở Mị cũng là đem nàng ngăn lại, nói: "Thánh nữ yên tâm đi, lấy hắn hiện tại tu vi, coi như 6 người liên thủ cũng không khả năng tổn thương hắn mảy may, ngài đi, chỉ biết bại lộ thân phận mình." Mộ Dung Thanh Tuyết nghe lời này một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, bất quá một đôi mắt đẹp cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hàm răng cắn môi dưới, tuyệt mỹ trên mặt đều là vẻ lo âu. Cảm thụ được 6 đạo lực lượng cuồng bạo, theo 6 phương hướng, đồng thời hướng hắn oanh kích qua đây, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một trâm trọng, bên phải lập tức tay cầm kiếm, tại chỗ đi một vòng, 3 đạo xương lạnh kiếm khí, ở thân thể bốn phía nhanh chóng xoay tròn vũ động, đột nhiên tạo thành một đạo bán cầu hình hộ thuẫn. Cụ phong vô địch. Kiếm khí hộ thuẫn xuất hiện, liền điên cuồng xoay tròn, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng thêm, trong nháy mắt đem Dịch Thu mười mấy trượng phương viên bao phủ trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Gia hỏa này đang làm gì? Hắn không sẽ là cho rằng dựa vào kiếm thuẫn này là có thể đồng thời ngăn trở 6 người liên thủ công kích đi. Đúng vậy, 6 huyết tông võ giả liên thủ một kích, lực lượng này e sợ liền huyết vương cảnh võ giả cũng không dám liều mạng, gia hỏa này chỉ dựa vào một đạo kiếm thuẫn liền muốn cản được, không khác người si nói ngọng. Sau một khắc, 6 võ giả thần thông khí giới đồng thời rơi vào kiếm thuẫn tường gió trên, liền mọi người cho rằng Dịch Thu tất định thuẫn phá người chết thời điểm, khác tất cả mọi người không tưởng được một màn đột nhiên phát sinh. Chỉ nghe thình thịch vài tiếng nguồn hưởng, 6 võ giả, trong có 3 cái võ giả đúng là trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài, vũ khí trong tay lần lượt rơi xuống đất, thân thể cũng nặng nề ngã trên mặt đất, phun máu không ngừng, hiển nhiên là chịu nội thương. Còn như còn lại 3 cái võ giả mặc dù không có bị đẩy lùi, thế nhưng khí sắc cũng đều không tốt xem. Đây là cái gì kiếm thuẫn, tại sao có thể có lớn như vậy lực phản chấn? Một người trong Ngự Kiếm Sơn Trang võ giả, sắc mặt tái nhợt nói ra, tuy là hắn không có bị kiếm thuẫn lực phản chấn trực tiếp đánh bay, nhưng là lại cũng cánh tay tê dại, tự nhận căn bản kiên trì không bao lâu. Không biết, kiếm thuẫn này chẳng những lực phòng ngự thật mạnh, này lực phản chấn cũng cực kỳ khủng bố, bằng vào chúng ta 6 người liên thủ lực lượng, vậy mà không cách nào phá vỡ. Sáu người này tự nhiên không biết, muốn phá vỡ dịch thu kiếm thuẫn, chỉ có đem sáu người lực lượng tập trung ở cùng nơi, đánh vào một cái cứ điểm phía trên mới được, nhưng mà bọn họ sáu người lực lượng, cũng là phân chia là sáu phương hướng, như vậy chẳng những khiến cho phải sáu người lực lượng không còn cách nào đối dịch thu kiếm thuẫn tạo thành chút nào đe dọa, ngược lại để dịch thu kiếm thuẫn lực phản chấn để thăng mấy lần. Nói cách khác, này sáu võ giả, mỗi người thừa nhận lực phản chấn, đều là tới từ sáu người, vì vậy mới khiến cho phải ba vị trí đầu cái võ giả, trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Còn như ba người khác cũng không tốt hơn. Kiếm thuẫn này thực sự cổ quái, đặc biệt này lực phản chấn, tựa hồ là dựa vào chúng ta bản thân lực lượng quyết định, chúng ta mau đem lực lượng triệt hồi. Ngự kiếm sơn trang võ giả bỗng nhiên tỉnh dậy qua đây, vội vàng liền muốn đem bảo kiếm rút về, nhưng mà lúc này liền nghe trốn ở kiếm thuẫn trong dịch thu cười lạnh một tiếng truyền ra. Hiện tại phát hiện, đã trễ. Đang nói rơi xuống đất, kiếm thuẫn đột nhiên dừng lại, tùy theo một đạo kiếm khí phong trụ gầm thét hướng ngự kiếm sơn trang võ giả đánh tới. Võ giả sắc mặt đại biến, cần phải ngăn cản, nhưng mà hắn vừa mới đem lực lượng toàn bộ dùng ở công kích dịch thu kiếm thuẫn trên, hôm nay chỗ nào còn nữa khí lực ngăn cản kinh khủng một kích, chỉ cũng phải bảo kiếm giơ lên, ngăn ở trước người. Ầm. Kiếm khí phong trụ đụng vào bảo kiếm trên, lập tức nổ tung, cuồng bạo kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, trực tiếp đem ngự kiếm sơn trang võ giả cuốn vào. Lúc này ngự kiếm sơn trang võ giả phòng phật đặt mình trong ở một cái băng lãnh phong bạo trong đó, kiếm khí không ngừng xé rách thân thể hắn, mà phong bạo trong đó băng thứ cũng như cuồng phong bạo vũ vậy đâm vào hắn trên thân thể. Phong bạo tán đi, vốn đang lên mặt nạt người ngự kiếm sơn trang võ giả dĩ nhiên máu me be bét khắp người, hấp hối té xuống đất. Thấy vậy một màn, còn lại hai võ giả thất hồn nhất thời sợ ném sáu hồn, chỗ nào còn có gan tiếp tục cùng dịch thu tỉ thí, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Sáu võ giả, ba cái chịu nội thương, một cái trọng thương, hai chạy trốn, vẹn vẹn chỉ là một hiệp đã bị dịch thu toàn bộ giải quyết hết. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, nhất thời thở phào, tuyệt mỹ trên gò má lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, môi đỏ mọng khẽ mí môi, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Này tiểu bại hoại, hiện tại chiến lực thật không ngờ kinh khủng, xem ra cho dù là ta, nếu không ra tay toàn lực nói, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn đây. Lấy hắn thiên phú, e rằng dùng không quá lâu là có thể siêu việt ta đi. Lúc này, Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thú Cung, Tuyệt Tình Cốc ba thế lực lớn các trưởng lão đều bị sắc mặt xấu xí, lấy Tam Tông chín tinh anh liên thủ lực, vậy mà đánh không lại một cái Huyết Tông thất trọng võ giả, này truyền giao ra ngoài, bọn họ Tam Tông còn gì là mặt mũi. Đương nhiên lúc này, buồn bực nhất tự nhiên vẫn là Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật. Hắn vốn cho là mình tính toán không chê vào đâu được, cho dù Sở Mị đám người phát hiện, cũng phải đem vị trí minh chủ ngoan ngoãn để cho hắn, đến lúc đó hắn liền có thể nhờ vào đó, đem Sích Thiên Tông chủ lực phái đi cùng ma giáo sống mái với nhau, kể từ đó, bọn họ Bắc Tấn hoàng tộc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà không ngờ tới là, đột nhiên chui ra cái nam tử thần bí, tuy là chỉ có Huyết Tông thất trọng tu vi, nhưng là lại lấy sức một mình, càn quét chín Huyết Tông cựu trọng võ giả, trực tiếp đưa hắn tính toán triệt để quấy rối, điều này làm cho hắn làm sao không kinh sợ không thôi. Tiêu Luật trở nên đứng dậy, nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là người phương nào, lấy ngươi bản lĩnh, e sợ toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tông, trừ Huyền Tông thánh nữ ở ngoài, không người có khả năng làm được ngươi loại trình độ này, nói vậy ngươi cũng không phải hạng người vô danh, sao không tháo mặt nạ xuống để mọi người nhận thức một chút?" Dịch Thu cười nhạt, nói: "Thái tử nói giỡn, ta gọi Tà Mục, bất quá là Sích Thiên Tông một người bình thường đệ tử thôi, nào dám cùng thánh nữ so." Tiêu Luật hừ lạnh một tiếng nói, chôn chôn tránh tránh, che che giấu giấu, lẽ nào ngươi nhận không ra người sao? Dịch Thu nói: "Có thấy biết dùng người, cùng thái tử không liên quan, huống chi chẳng lẽ có quy định cuộc tỷ thí này không cho mang mặt nạ sao? Còn là thái tử thấy phải Bắc Tấn hoàng tộc không có năm chắc bắt vị trí minh chủ, cho nên nhảy ra bới móc đây." "Thua." "Ha ha, tiểu tử lời này ngươi nói quá sớm đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Bắc Tấn võ giả sẽ giống như hắn Tam Tông như vậy vô dụng sao?" Chương 468, Bắc Tấn võ giả. "Đã như vậy, Tiêu Luật thái tử còn có thủ đoạn gì nữa cũng thi triển ra đi, ta cùng nhau đón lấy là được." Dịch Thu nhàn nhạt nói một câu, liền cất bước hướng về kia ba cái thủy chung không xuất thủ Bắc Tấn võ giả đi tới. Trong dẫn đầu cái kia Bắc Tấn võ giả hừ lạnh một tiếng, đứng ra, ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đánh bại cái này phế vật, liền thắng định sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta Bắc Tấn võ giả lợi hại." Nói xong nói thế, Bắc Tấn võ giả hai tay chặp lại, trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến nửa bước Huyết Vương cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi cả kinh, dễ nhận thấy không nghĩ tới này Bắc Tấn võ giả lại vẫn ẩn giấu tu vi. Kể từ đó, thắng bại liền cũng còn chưa biết, dù sao nửa bước Huyết Vương cũng không phải là bình thường Huyết Tông võ giả có thể so với, chiến lược hoàn toàn để thăng một cái cấp bậc, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy Huyết Tông thất trọng tiêu diệt nửa bước Huyết Vương cường giả sao? "Tiểu tử, hiện tại ngươi vẫn thấy cho ngươi có phần thắng sao?" Nửa bước Huyết Vương võ giả cười lạnh nói. "Có phần thắng hay không, ngươi lập tức chỉ biết." Dịch Thu cười cười, thật hổ tôn đã sớm đem người này tu vi nói với hắn, vì vậy lúc này nhìn thấy một màn này, Dịch Thu cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hôm nay lấy hắn tu vi, chớ nói nửa bước huyết vương, chính là chân chính huyết vương nhất trọng cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Hừ, tự tìm cái chết. Ta sẽ nhìn một chút ngươi đến có bản lĩnh gì. Nửa bước huyết vương võ giả lập tức hướng sau lưng khác hai bác tấn võ giả khiến cho cái ánh mắt, hai bác tấn võ giả lập tức hội ý, cười lạnh hướng về Dịch Thu hơi đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe là tả hai tiếng, Dịch Thu bên cạnh bỗng nhiên nhiều hơn lưỡng đạo thân ảnh. Dịch Thu ánh mắt nhìn, một là Hạng Thiếu Nhiên, cái khác chính là Tử Hàn Yên. Lúc này Tử Hàn Yên bằng phẳng trên bụng, vẫn lóa lộ tại ngoại, bất quá vết chảo đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh trắng non như tuyết nước ra. Dễ nhận thấy Tử Hàn Yên trong cơ thể độc tố đã bị rõ ràng sạch. Hắc hắc, ta nói Bắc Tấn phế vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta Xích Thiên Tông không có ai sao? Hạng Thiếu Nhiên mặt mang châm chọc nói ra. Bắc Tấn cùng Xích Thiên Tông tại Từ Châu thế lực khổng lồ nhất, vì vậy hai phái võ giả cơ bản cũng lẫn nhau không có bất kỳ hảo cảm, cho nên Hạng Thiếu Nhiên cũng căn bản không cho đối phương mặt mũi. Nửa bước huyết vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, thì tính sao? Chỉ cần tiêu diệt cái mặt nạ này người, hai người các ngươi cái căn bản không đáng sợ. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, tiêu diệt sư đệ ta, khái khái, ta sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Cuồng vọng, hôm nay ngươi sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút đến có hay không bản lĩnh kia. Nửa bước huyết vương võ giả ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một cây trường thương ở trong tay hắn xuất hiện, lập tức hắn thân ảnh như điện, giơ thương hướng về Dịch Thu đâm tới. Hạng sư huynh, Tử sư tỷ, hai bác tấn võ giả, các ngươi giúp ta ngăn chặn, chờ tiêu diệt người này sau, lại tới giúp các ngươi. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Hạng Thiếu Nhiên cười hắc hắc nói. Tử Hàn Yên mặc dù không có nói, thế nhưng cũng yên lặng gật đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, huy kiếm nên đón. Keng. Trường thương cùng phi xương kiếm tại giữa không trung gặp nhau, hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, tuy là người mang chí tôn long lực, thế nhưng Dịch Thu lúc này vẫn cảm thụ được trên lực lượng, bị trước mắt cái này nửa bước huyết vương võ giả áp chế vài phần. Xem ra bằng vào ta tu vi, về mặt sức mạnh, vẫn là không cách nào cùng nửa bước huyết vương chống lại a. Dịch Thu về phía sau lùi lại vài chục bước, đem trường thương phía trên lực lượng toàn bộ tan mất, nhưng mà đúng vào lúc này, Bắc Tấn võ giả căn bản không cho Dịch Thu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thân ảnh như điện, lại lần nữa hướng về Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Bá Tuyệt Thương Mang. Hô. Bắc Tấn võ giả trường thương nháy mắt đâm ra, thương ra như long, một đạo huyến lệ thương mang, phá không mà ra, hướng về Dịch Thu chui vào. Cụ Phong vô địch. Dịch Thu không dám kinh thường, vội vàng đem kiếm thuẫn thi triển ra, kiếm khí tường gió nháy mắt xoay chuyển, nên hướng kinh khủng kia thương mang. Ầm. Thương mang mang theo thật lớn quán xuyên chi lực, trong nháy mắt đâm vào kiếm thuẫn mấy tấc, lập tức nổ bể ra đến, lực lượng khổng lồ, cơ hồ phải kiếm thuẫn trực tiếp nổ nát ra. Dịch Thu kiếm thuẫn coi như là cực kỳ cường hãn, đúng là đem kinh khủng này một thương sinh sinh ngăn cản lại, bất quá kiếm thuẫn trên bị thương mang oanh kích chỗ, lúc này dĩ nhiên xuất hiện một cái khe to lớn. Nhưng vào lúc này, Bác Tấn võ giả cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp mắt đã tới, giơ lên thiết thương, mãnh liệt ở đâu trên cái khe, rát băng một tiếng, kiếm thuẫn trong nháy mắt bể ra. Thật phong cuồng vũ. Kiếm thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo không gì sánh được kiếm khí phong trụ, điên cuồng nghiền ép ra, hướng về kia Bắc Tấn võ giả đụng qua tới. Bắc Tấn võ giả khí sắc ngay lập tức biến sắc, bất quá hắn nhưng cười lạnh một tiếng, hai tay cầm thương, đem trường thương như là như trong chóng, vũ động lên, tùy theo đồng dạng một cơn bão cuộn sạch ra, hướng về kiếm khí phong trụ và đập tới. Ùng ùng. Lưỡng đại gió bảo tại giữa không trung gặp nhau, như là hai chỉ hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng lẫn nhau đánh thẳng vào, kiếm khí bắn ra bốn phía, thương mang khắp bầu trời, tràng diện làm người ta vô cùng rung động. Mọi người không khỏi nội tâm chấn động. Này hai người đánh nhau chết sống, ở đâu là huyết tông võ giả, nghiễm nhiên chính là hai huyết vương cảnh cường giả tại lẫn nhau tỉ đấu. Bác Tấn võ giả ánh mắt trầm xuống, hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi đúng là người nào, ngươi rõ ràng chỉ có huyết tông thất trọng tu vi, nhưng có thể phóng xuất ra có thể so huyết vương cảnh lực lượng, này tuyệt đối không phải bình thường thiên tài có khả năng làm được. Dịch Thu tự nhiên sẽ không nói cho hắn ra cặn kẽ, cười nhạt một cái nói, ta đã nói qua, ta gọi Tào Mục. Bác Tấn võ giả hư lạnh nói, Tào Mục, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng tên này? Rõ ràng cho thấy giả. Dịch Thu nói, thật giả không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đánh bại ngươi người, là Tào Mục là tốt rồi. Bác Tấn võ giả cười khẩy nói, cuồng vọng. Ngươi kiếm pháp cùng lực lượng, cũng cùng ta ngang nhau, thế nhưng ta tu vi càng cao, hơn nữa ngươi đã cùng người khác đại chiến lâu như vậy, ta huyết khí trong cơ thể lượng so ngươi đầy đủ nhiều, chỉ cần đánh tiếp nói, sau cùng ai thắng ai chịu còn phải nói sao. Này Bác Tấn võ giả nói, thật không tệ, Dịch Thu liên tục trải qua nhiều trận ác chiến, mặc dù trong cơ thể có thập phương huyết khí chỉ, thế nhưng huyết khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như chỉ hoàn nữa, Dịch Thu nhất định là thua nhất phương. Bất quá Dịch Thu làm sao sẽ cho hắn kéo dài cơ hội? Ngươi nói không tệ, bất quá ngươi e sợ thật không đến lâu như vậy, ta hiện tại cho ngươi một cái nhận thua cơ hội, bằng không chiêu tiếp theo ta không thể bảo đảm không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, chớ nói cái kia Bắc Tấn võ giả, chính là mọi người cũng không khỏi bật cười. Tiểu tử này thật là cuồng vọng a, liền một chiêu giết chết nửa bước huyết vương nói cũng dám nói. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng là mình là Huyền Tông Thánh Nữ cái loại này tuyệt đỉnh thiên kiêu sao? Bắc Tấn Thái tử cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, ta đây vị thuộc hạ, chính là chúng ta Bắc Tấn số một số hai thiên tiêu, bằng ngươi cũng có thể một chiêu giết sao. Thật là không biết trời cao đất rộng. Chương 469, ai là minh chủ? Dịch Thu Tử Tốn nói chúng ta lời đã nói trước, nếu như một hồi người này chết trong tay ta, thái tử cũng không nên hối hận. Bắc Tấn võ giả trường thương chỉ hướng Dịch Thu, nói, tiểu tử, hãy bớt sàm luôn đi, ta nhìn ngươi một chút đến có bản lãnh gì có khả năng một chiêu giết chết ta. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi đã tự tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi tự là. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở đó Bắc Tấn võ giả trước người. Bắc Tấn võ giả cười lạnh một tiếng, trường thương điểm ra, cuốn lên được một đạo huyễn lệ thương mang hướng về Dịch Thu đã đâm đến. Dịch Thu tay trái cầm kiếm, xuất liên tục ba kiếm, nhất thời đem thanh trường thương kia đón đỡ lại. Cùng lúc đó, Dịch Thu theo thân thương lấn người mà lên, nhanh như thiểm điện vậy áp vào Bắc Tấn võ giả bên cạnh. Bắc Tấn võ giả nhìn tiếp thân tới Dịch Thu, cười khẩy nói, thật là ngây thơ, ngươi nghĩ rằng ta dùng thương, cho nên liền không quen sát người vật lộn sao? Nói thật cho ngươi biết, trừ thương pháp, ta quyền pháp một dạng lợi hại. Quyền pháp, hám thiên quyền. Bắc Tấn võ giả hét lớn một tiếng, tay trái nắm tay, nắm đấm mặt ngoài, đột nhiên bao quanh một cái hư huyễn quyền ảnh, hướng về Dịch Thu trước mặt đập tới. Dịch Thu trong mắt lóe lên một lanh ý, cánh tay phải mạnh mẽ giơ lên, vươn tay phải ra hai chỉ, hướng về kia Bắc Tấn võ giả nháy mắt điểm tới. Bạch Hổ diệt tiên chỉ, giết. Trong sát na, ba đạo Bạch Hổ chỉ mang phá chỉ ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo, nên hướng Bắc Tấn võ giả quyền ảnh. Hắc hắc, thật là ngu xuẩn, ta đây quyền pháp thế nhưng huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm, bằng ngươi chỉ pháp có khả năng ngăn cản sao? Bắc Tấn võ giả đang nói không tuyệt, liền nghe két một tiếng giòn tan, Bạch Hổ chỉ mang đúng là thế như trẻ tre, dễ dàng trực tiếp theo hắn quyền ảnh trong đó phá xuất, trực tiếp hướng về hắn mặt phong tới. Bắc Tấn võ giả khí sắc nhất thời trắng bệnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân một kích toàn lực, lại bị này chỉ mang như vậy ung dung phá hỏng, lúc này lại muốn tránh tránh, nơi nào đến phải cùng, chỉ phải kiên trì, huy quyền đón nhận. Phúc! Bạch Hổ chỉ mang nháy mắt theo hắn quyền vá giữa đi qua, trực tiếp đâm vào hắn mi tâm, trực tiếp ở nơi mi tâm, lưu lại một máu me cửa động. Làm sao? Khả năng. Bắc Tấn võ giả cả người rung một cái, hai con mắt trợn lao đại, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, sau đó cả người ngửa về sau một cái, té lăn trên đất. Một màn này xuất hiện, đoàn người nhất thời sôi trào. Định mệnh. Ta không nhìn lầm chứ, gia hỏa này nhất chỉ vậy mà giết chết nửa bước huyết vương, đây là cái gì vũ kỹ? Nương, ta còn tưởng rằng gia hỏa này kiếm pháp là hắn thủ đoạn mạnh nhất, không nghĩ tới này chỉ pháp tăng thêm sự kinh khủng, e sợ đây chỉ có địa cấp vũ kỹ mới có thể có uy lực đi. Không có khả năng. Coi như địa cấp vũ kỹ, lấy hắn tu vi, cũng không khả năng nhất chỉ giết chết nửa bước huyết vương a, vũ kỹ này e sợ vẫn còn ở địa cấp trên. Lúc này, Bắc Tấn thái tử trở nên đứng dậy, nét mặt hoảng sợ, ngay trong ánh mắt tràn ngập rung động thật sâu cùng kiên kỵ. Cái mặt nạ này nam tử, tuy là chỉ có huyết tông thất trọng tu vi, thế nhưng thật không ngờ ung dung giết chết nửa bước huyết vương, như vậy chiến lực, e sợ một dạng huyết vương nhất trọng võ giả, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Có thể nghĩ, nếu như người này tu vi đạt đến huyết tông bát trọng nói, phòng trường chính là hắn tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc là người này đối thủ. Người kia đến là lai lịch gì, lại có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới giết người, như vậy thiên phú, cho dù Huyền Tông thánh nữ tựa hồ cũng phải thua chỉ kém em đi. Này Bắc Tấn thái tử trong lòng mặc dù chấn động không hiểu, nhưng là lại làm sao cũng không còn nghĩ đến, người trước mắt này, đúng là hắn muốn theo đuổi giết Bạch Hổ chuyển nhân Dịch Thu. Đáng tiếc cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, ngươi không quý trọng, hôm nay chết trong tay ta, cũng oán không được người khác. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tùy theo mạnh mẽ ánh mắt hướng cùng Hạng Thiếu Nhiên cùng Tử Hàn Yên dây dưa hai Bắc Tấn võ giả quét qua. Hai Bắc Tấn võ giả tự nhiên cũng đã sớm nhận thấy được bên này tình huống, lúc này nhìn thấy Dịch Thu ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đều bị cả người phát lạnh, vội vàng bỏ lại mỗi cái đối thủ, vội vã đem về Bắc Tấn trận doanh trong đó. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn còn tưởng rằng Bắc Tấn võ giả không sợ chết đây. Hai phế vật, bản thái tử cho các ngươi trở về sao? Tiêu Luật chân mày cau lại, ánh mắt băng lãnh nhìn phía trốn về hai võ giả. Nhất thời đem hai võ giả sợ hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng. Tiêu Luật tức giận hừ một tiếng, nói, Lâm Trận bỏ chạy, còn muốn mạng sống, người đến giết cho ta. Đúng lúc này, Tiêu Luật sau lưng một cái huyết vương cảnh cường giả nói, thái tử, lấy hai người này bản lĩnh, coi như ở lại trên trận cũng không khả năng là cái mặt nạ này tiểu tử đối thủ, cho nên bọn họ ở lại trên trận không phải chết, liền phải bị phế, cho nên bọn họ trốn về cũng có thể thông cảm, nếu như thái tử đem hai người bọn họ giết, cao hứng ngược lại thì xích thiên tông người. Tiêu Luật nghĩ cũng phải đạo lý này, trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng hạ thấp vài phần, hư lệnh nói, được rồi, xem ở Lăng Đô thống mặt mũi, tạm tha các ngươi một mạng, cút về đi. Hai người kia vội vàng dập đầu nói, cảm ơn thái tử, cảm tạ thái tử. Nói xong lời này, liền vội vội vã trở lại đội ngũ trong đó. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tiêu Luật nói, Tiêu thái tử, xem ra các ngươi Bắc Tấn võ giả dường như cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Ngự Kiếm Sơn Trang. Bách Thú Cung cùng Tuyệt Tình Cốc võ giả trận trận tiếng cười, trước đó Tiêu Luật đưa bọn họ Tam Tông Thiên Tiêu tỷ dụ thành rắc rưởi, tự nhiên đã sớm để cho bọn họ bất mãn, cho nên Dịch Thu nói, ngược lại thì để cho bọn họ cũng nói ác khí. Có thể nói, Tiêu Luật lúc này chẳng những thua tỷ thí, cũng người thua tâm, từng theo hắn cùng nơi đối phó Xích Thiên Tông cái này minh hữu, lúc này đã dần dần có hướng Xích Thiên Tông dự ý. Dù sao tỷ thí kết quả đã một mực nhưng, kế tiếp vị trí minh chủ tất nhiên thuộc về Xích Thiên Tông. Một là thất bại hoàng tộc, một là lấy được vị trí minh chủ Xích Thiên Tông. Nên đứng ở phương đó, đối với những thứ kia cáo giả Tam Tông trưởng lão mà nói, tự nhiên cũng không phải một cái rất khó tuyển chọn vấn đề. Dịch Thu tự nhiên không biết bên ngoài sân biến hóa, ánh mắt nhìn quét một vòng sau, liền nhìn về phía Tiêu Luật thái tử cười nói, "Bắc Tấn thái tử, ta trước đó nói qua, coi như ngươi đùa giỡn một ít âm mưu quỷ kế, cũng không khả năng theo ta Xích Thiên Tông trong tay cướp đi vị trí minh chủ, thế nào, hiện tại ngươi có thể tâm phục khẩu phục?" Bắc Tấn thái tử sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi có dám báo ra ngươi tên họ thật? Ta nghi ngờ, ngươi không phải Xích Thiên Tông người." Đúng lúc này, Sở Mị cười lạnh nói, "Thái tử điện hạ, Tào Mục chính là ta Vọng Nguyệt các đệ tử, chuyện này toàn bộ Xích Thiên Tông đều biết, lẽ nào thái tử điện hạ không thua nổi, định chơi xấu hay sao?" Lúc này, Ngự Kiếm Sơn trang người phụ trách cũng mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, thua chính là thua, hà tất tìm một ít mượn cớ, Sở phó tông chủ, hôm nay tỷ thí, ta Ngự Kiếm Sơn trang nguyện thua cuộc. Còn có ta Tuyệt Tình Cốc cũng mặc cảm." Bách Thú cũng ủng hộ Xích Thiên Tông vì lần này diệt ma hành động minh chủ. Chương 470, Dịch Thu trả thù. Nhìn thấy trước đó minh hiếu, lúc này nhưng lần lượt nhảy ra ủng hộ đối thủ, Tiêu Luật khí sắc tự nhiên là phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Sở Mị cười khanh khách nói, "Tiêu Luật thái tử, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao?" Tiêu Luật tức giận hừ một tiếng, hung hăng trừng Dịch Thu một cái sau, liền thở phì phì ngồi ở trên đá lớn, nói, "Đã như vậy vị trí minh chủ, liền do Sở phó tông chủ đảm nhiệm đi." Sở Mị khẽ cười một tiếng, nói, "Sai, vị trí minh chủ cũng không phải do ta đảm nhiệm." Tiêu Luật cười lạnh nói, "Sở phó tông chủ lời này là có ý gì? Xích Thiên Tông thắng được, cái này minh chủ chi vị ngươi không đảm nhiệm, chẳng lẽ còn để cho người khác đảm nhiệm sao?" Sở Mị nói, "Đúng là, chúng ta Xích Thiên Tông định để Tào Mục khi cái này minh chủ chi vị." "Cái gì?" Nghe được Sở Mị nói, chớ nói Tiêu Luật đám người, chính là Dịch Thu đều không khỏi dọa cho giật mình, quay đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Sở Mị, không biết Sở Mị lại làm manh mối gì. Sở Mị hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, tùy tiện nói, "Tào Mục, kế tiếp liền từ ngươi đảm nhiệm cái này minh chủ, toàn bộ tiêu diệt tà ma hành động, liền từ ngươi tới quyết định đi." Dịch Thu bực nào thông minh, qua nét mặt của Sở Mị, lập tức minh bạch Sở Mị làm như vậy xem. Dễ nhận thấy nàng là muốn đem lối trả thù này Bắc Tấn hoàng tộc cơ hội làm cho mình. Dịch Thu nội tâm cảm kích, đồng thời yên lặng hướng Sở Mị gật đầu, không có cự tuyệt. Tiêu Luật hừ lạnh nói, "Sở Mị, ngươi đây là ý gì? Ngươi lẽ nào định để một cái huyết tông võ giả tới chỉ huy chúng ta những thứ này huyết vương cảnh cường giả sao? Ngươi làm như vậy là không phải quá không đem chúng ta để vào mắt?" Sở Mị cười nói, "Bắc Tấn thái tử nói giỡn, ngươi chỉ nói thế lực kia thắng được, liền do thế lực kia phái ra một minh chủ, nhưng là lại cũng không nói gì nhất định phải ai tới đảm nhiệm, đã như vậy, chúng ta Xích Thiên Tông thắng được cái này minh chủ chi vị, ai tới đảm nhiệm, tự nhiên là chúng ta nói tính, Bắc Tấn thái tử dường như không có tư cách thuyết tam đạo tứ đi, lẽ nào thái tử vẫn định đổi ý?" Ngự Kiếm Sơn trang người phụ trách mở miệng nói, "Sở phó tông chủ nói không tệ, nếu Xích Thiên Tông thắng được tỷ thí, vị trí minh chủ liền do Xích Thiên Tông nói tính, hơn nữa Tào Mục tiểu đệ, tuy là tu vi chỉ có huyết tông thất trọng, thế nhưng chiến lực cũng không so huyết vương cảnh võ giả kém, đảm nhiệm cái này minh chủ chi vị ngược lại cũng coi là thật tới danh quy." Lời này vừa nói ra, hai người bọn họ tông người phụ trách cũng đều gật đầu nói phải. Tiêu Luật trầm mặt, nét mặt xấu xí tới cực điểm, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, dễ nhận thấy đối cái này quyết định cam chịu lại. Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, nói, "Nhờ có chư vị tin được, cái này minh chủ chi vị, Tào Mỗ liền việc đáng làm thì phải làm." Ngự Kiếm Sơn trang người phụ trách cười nói, "Tào tiểu đệ, hôm nay ngươi là minh chủ, kế tiếp tiêu diệt ma đạo hành động, nên như thế nào tiến hành?" Dịch Thu cười nhạt, thản nhiên tự nhiên nói ra, "Nếu đại lượng tà ma lưỡng đạo võ giả tụ tập ở này, hơn nữa còn đưa tới huyết ma giáo ma nữ cùng tà đế truyền nhân nhân vật như vậy, dễ nhận thấy bọn họ mục tiêu, rất không tầm thường, rất có thể là một cái cường giả truyền thừa, thậm chí là cái gì bảo vật tuyệt thế." Tiêu Luật cười lạnh nói, "Loại này lời thừa, Tào Minh chủ cũng không cần nói đi." Dịch Thu cũng không tức giận, cười cười nói, "Nếu các vị biết, ta đây cũng liền thiếu phí phạm nước bọn, lúc này nhất chủ yếu không phải bậc chính là làm rõ ràng này huyết ma giáo cùng ta đạo vũ giả chân chính xem." Tiêu Luật cười nói, "Tào Minh chủ nói dễ dàng, thế nhưng làm thế nào, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình đi." Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, "Cái này đơn giản, chuyện này Bắc Tấn thái tử liền có thể. Tiêu Luật biến sắc, thử nói, "Tào Minh chủ nói giỡn, bản thái tử cũng không bản sự lớn như vậy." Dịch Thu cười nói, "Bắc Tấn hoàng tộc tự xưng là chính là từ châu thế lực lớn số 1, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được nói, đây chẳng phải là để cho người ta chê cười." Tiêu Luật thần sắc biến sắc, nói, hãy bớt sàm luôn đi, ngươi nói trước đi làm như thế nào. Dịch Thu nói, đơn giản, chỉ cần bắt được một cái tà ma lưỡng đạo võ giả, chúng ta vừa hỏi thì biết rõ bọn họ đúng là cái gì xem, bất quá chỗ bắt võ giả, tu vi không thể quá kém, nhất định phải huyết vương cảnh tu vi mới được, bằng không nói, coi như bắt trở lại cũng hơn nửa hỏi cũng không được gì. Huyết vương cảnh võ giả. Tào Minh Chủ, ngươi lại nói cười đi, huyết vương cảnh võ giả há là dễ dàng như vậy bắt được. Tiêu Luật cả giận nói. Vậy dĩ nhiên là xem Tiêu Thái Tử bản lĩnh, Tiêu Thái Tử cũng không thể để cho ta cái này Minh Chủ tự mình đi bắt tù binh đi đi. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Ngươi. Tiêu Luật khí sắc không gì sánh được xấu xí, tuy là hắn biết cái này Tào Mục là ở dùng việc công để báo thù riêng, thế nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp, ai bảo nhân ra bây giờ là Minh Chủ đây. Được, trong vòng một tháng, ta liền bắt tới một cái huyết vương cảnh ma giáo võ giả. Dịch Thu lắc đầu, nói, một tháng thực sự quá lâu, đối đãi ngươi bắt được ma giáo võ giả, phỏng chừng cái gì đó truyền thừa chí bảo ma giáo võ giả cũng đã tới tay, ta chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày, ngươi nhất định phải bắt tới một cái huyết vương cảnh huyết ma giáo võ giả. Tiêu Luật cắn răng cứng, khí sắc u ám tới cực điểm, nhớ hắn đường đường Bắc Tấn Thái Tử, lại bị một cái huyết tông thất trọng võ giả thúc giục, loại này nhục nhã hắn làm sao có thể nhẫn. Ta Mục, ngươi không nên khinh người quá đáng, 5 ngày thời gian, ngươi để bản thái tử đi đâu đi bắt một cái huyết vương cảnh bắt tù binh tới. Dịch Thu cười nói, làm sao bắt, đó chính là thái tử sự tình, nói chung thân là minh chủ, ta đã đem sự tình phân phó, thái tử đại khái có thể không làm theo, bất quá cứ như vậy, Từ Châu người thấy thế nào Bắc Tấn hoàng tộc, khả năng liền không liên quan gì tới ta. Tiêu Luật biến sắc, ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy hắn tam tông người đều bị mang theo nhìn có chút hạ hê nét mặt nhìn hắn, dễ nhận thấy hắn nếu như cự tuyệt nói, những người này sau khi trở về, nhất định sẽ đối Bắc Tấn hoàng tộc trắng trợn trào phúng, thậm chí khiến cho phải toàn bộ Từ Châu đều có thể biết chuyện này, Bắc Tấn hoàng tộc hơn phân nửa cũng sẽ trở thành Từ Châu người trò cười. Cho nên là Bắc Tấn hoàng tộc tôn nghiêm, Tiêu Luật chỉ phải nhịn xuống tràn lòng tức giận, nói, Tào Mục, xem như ngươi lợi hại, ngươi yên tâm trong vòng 5 ngày, ta chắc chắn bắt được một cái huyết vương cảnh bắt tù binh. Bất quá bản thái tử chỉ nghe theo ngươi lần này. Dịch Thu cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trộm tới một tù binh, chuyện kế tiếp tình liền giao cho chúng ta. Được, một lời là định. Bắc Tấn thái tử hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, sau 5 ngày ta mang theo bắt tù binh tới nơi này tìm ngươi. Bắc Tấn thái tử nói xong liền vung tay lên, mang theo Bắc Tấn mấy trăm tên võ giả nổi giận đùng đùng ly khai. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, tùy theo mở miệng nói, còn lại 4 tông liền ở trong sơn cốc đóng quân đi. Đợi Tiêu Luật thái tử đem bắt tù binh bắt được sau, chúng ta lại bao vây tiêu trừ tà ma lưỡng đạo võ giả không muộn. Nói xong, Dịch Thu liền thân ảnh nhoáng lên, trở lại Xích Thiên Tông trận doanh trong đó. Chương 471, Ma giáo tù binh. Dịch Thu lấy minh chủ thân phận, giao phó xong sau, liền trở lại Xích Thiên Tông trận doanh trong đó, Sở Mị đám người lập tức chào đón. Sở Mị tức giận nói ra, Dịch Thu, ngươi cũng quá tiện nghi Bắc Tấn hoàng tộc đi, bọn họ như thế ám toán chúng ta, ngươi làm sao cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút mới được. Dịch Thu cười nói, Sở Phó Tông chủ định để cho ta thế nào cho hắn cho biết tay xem. Sở Mị hừ nói, đương nhiên là để cho bọn họ thứ nhất đánh ma giáo đại bộ phận, để cho bọn họ cùng ma giáo hai bại cục tổn thương. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, Tiêu Luật cũng không phải người ngu, ngươi thấy cho hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta để hắn đánh ma giáo đại bộ phận, hắn đi ngay đánh ma giáo đại bộ phận sao? Hơn nữa coi như hắn đi, cũng nhiều lắm là giả vờ cùng ma giáo đại đội nhân mã khoa tay múa chân thoáng cái, sau đó liền trở về, trên thực tế đối với bọn họ tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Nghe được Dịch Thu suy đoán, Sở Mị dường như cũng thấy phải Dịch Thu nói có lý, gật đầu, bất quá vẫn có chút ngạc nhiên nói, thế nhưng, ngươi để hắn bắt một cái huyết vương cảnh ma giáo tù binh, có phải hay không cũng quá đơn giản điểm. Đơn giản. Dịch Thu cười nhạt, nói, nếu như lúc bình thường, có lẽ đối Bắc Tấn hoàng tộc không khó, thế nhưng tình hình dưới mắt, bất kỳ một cái nào huyết vương cảnh ma giáo võ giả cũng không tốt bắt, huyết ma giáo ma nữ lúc này hơn phân nửa đã đem toàn bộ ma giáo võ giả tập trung ở cùng nơi, đừng nói là huyết vương cảnh tù binh, chính là một cái huyết tông cảnh tù binh. Hắn nếu muốn bắt được, cũng phải trả ra không ít đại giới mới được. Sở Mị thoải mái cười, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng nhíu mày nói, thế nhưng, ngươi cứ như vậy xác nhận, bọn họ có thể bắt trở về sao? Nếu như bọn họ bắt không trở lại làm sao bây giờ? Dịch Thu xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, yên tâm, số một Tiêu Luật nếu muốn đánh bại ma giáo cùng ta đạo vũ giả, nhất định phải dựa vào chúng ta 4 tông lực lượng mới được. Thứ hai, hắn là chú ý đến Bắc Tấn hoàng tộc thể diện, tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nhất định sẽ đem tù binh trộm tới. Nghe nói như thế, mọi người đều gật đầu, không thể không nói, Dịch Thu lời nói này vẫn rất có đạo lý. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Xích Thiên Tông, Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thu Cung, Tuyệt Tình Cốc 4 tông liền cũng đứng ở giữa sơn cốc, đợi chờ Bắc Tấn hoàng tộc tin tức. Thời gian cực nhanh, 5 ngày sau đó, Bắc Tấn hoàng tộc tại Bắc Tấn thái tử dưới sự dẫn dắt, rốt cục trở lại sơn cốc, chỉ bất quá cùng đi thời điểm so sánh, nhân số ít gần một nửa, hơn nữa coi như may mắn trở về võ giả, cũng mỗi người mang thương. Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật càng là khí sắc u ám như nước, mang theo cái này huyết vương cảnh đô thống, áp giải một cô gái tìm được Dịch Thu. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn nữ tử một cái, tuy là trưởng phải không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thật ra cũng có vài phần dung mạo, chỉ bất quá cô gái này tu vi nhưng thấp đáng thương, chỉ có huyết tông bắt trọng. Dịch Thu cau mày nói, Tiêu Thái tử, này tù binh cũng không phải là huyết vương cảnh võ giả. Tiêu Luật nặng nề rên một tiếng, nói, Tào Minh chủ, ngươi cũng đã biết ta là bắt một cái như vậy tù binh, chẳng những hao tổn một cái huyết vương cảnh đô thống, càng là chết mười mấy tên huyết tông võ giả, bắt một cái huyết vương cảnh tù binh, ngươi nói nhưng thật ra ung dung. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, trên mặt thì bất động thanh sắc trả lời, thế nhưng nếu không phải huyết vương cảnh võ giả, làm sao có thể biết được huyết ma giáo ma nữ muốn tìm cái gì đây? Tiêu Luật nói, ngươi yên tâm, này không phải bình thường nữ tử, cô gái này chính là ma giáo ma nữ thiếp thân nha hoàn, cho nên người khác có lẽ không biết, thế nhưng cô gái này tất định biết được ma nữ xem, chỉ bất quá nữ nhân này ăn nói ngang ngạnh hung ác, vô luận ta làm như thế nào, nàng không chịu mở miệng. Dịch Thu mắt sáng lên, vẻ mặt hiếu kỳ nói ra, ma giáo ma nữ thiếp thân nha hoàn, thái tử đều có thể bắt được, nói như vậy, Tiêu thái tử tập kích ma giáo đại bộ phận. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Luật trong lòng liền tức giận bật lên, hừ lạnh hai tiếng nói, làm sao bắt đến, thì không phải là Tào Minh chủ nên quan tâm, nói chung người ta đã bắt được, nên làm như thế nào, kế tiếp chính là Tào Minh chủ sự tình. Dịch Thu cười cười nói, được rồi, ta sẽ tự mình thẩm vấn, chuyện này làm phiền Tiêu thái tử, đối đãi ta thẩm vấn ra kết quả sau, tự nhiên sẽ thông chi chư vị. Tiêu Luật hừ lạnh một tiếng, liền dẫn mọi người ly khai. Sở Mị cau mày nói, Dịch Thu, ngươi tin tưởng này Tiêu Luật thái tử chính xác nói thật. Dịch Thu nói, có phải là thật hay không nói, hỏi một chút nữ nhân này chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhìn ma giáo cô gái nói, ngươi thế nhưng ma giáo ma nữ thiếp thân nha hoàn. Ma giáo ma nữ không nói lời nào, ngửa đầu giống như một cái cao ngạo khổng tức giống như. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp phát lạnh, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát, hướng về kia ma giáo nữ tử nghiền ép lên đi, khiến cho phải ma giáo nữ tử khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, không khỏi cúi đầu. Mộ Dung Thanh Tuyết từ trên cao hừ nhẹ nói hay không. Tuy là cảm thụ được Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân áp lực khổng lồ, thế nhưng ma giáo nữ tử nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng. Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận cần phải xuất thủ ép cô gái này mở miệng, nhưng mà Dịch Thu nhưng đem nàng ngăn lại, nói, không có việc gì, ta có biện pháp để cho nàng mở miệng, bất quá người ở đây quá nhiều, chúng ta nhất định phải khắc tìm một chỗ mới được. Cái gì biện pháp? Trước không nên hỏi, một hồi ngươi chỉ biết, Mộ Dung sư tỷ, ngươi áp chứ nàng theo ta đi, Sở Phó tông chủ, ngươi liền mang theo người khác đều để lại tại chỗ đợi chờ. Được. Mặc dù không biết Dịch Thu đã có cái gì biện pháp có thể để cho này ma giáo ma nữ mở miệng, thế nhưng Sở Mị vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Dịch Thu thấy vậy, liền không hề do dự, trực tiếp hướng về sơn cốc một mảnh trốn không người lao đi, Mộ Dung Thanh Tuyết thì áp chứ ma giáo nữ tử đuổi kịp. Không bao lâu hai người liền tới đến sơn lâm trong đó. Được, nơi này có thể, tiên tử lão bà, ngươi đưa nàng để xuống đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đem ma giáo nữ tử ném xuống đất, lập tức vẻ mặt hiếu kỳ chờ xem Dịch Thu thế nào để cô gái này mở miệng. Dịch Thu cười cười, nói, Hắc Liên ngươi nên. Siêu. Một đạo u quang bắn ra, Hắc Liên thân ảnh nháy mắt hiện lên. Mộ Dung Thanh Tuyết tập trung nhìn vào, lập tức cả kinh, hơi thất thanh nói, đây là ma linh. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng Hắc Liên cười nói, Hắc Liên, đây là ngươi nữ chủ nhân, Mộ Dung Thanh Tuyết. Hắc Liên xoay người lại, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết hai mắt, cười hì hì nói ra, nữ chủ nhân thật là đẹp à, ngài là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp, hì hì. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, ngươi cũng rất đẹp. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, được, các ngươi cũng không cần lẫn nhau khoe khoang, vẫn là làm chuyện đứng đắn quan trọng. Hắn nói, lập tức lại đến hai nữ xem thường, đặc biệt Mộ Dung Thanh Tuyết, hung hăng tại Dịch Thu trên thân xoay một bả, không tha thứ nói, cái gì là khoe khoang, lẽ nào trong mắt ngươi còn có so với ta nhiều hấp dẫn sao? Dịch Thu ngượng ngùng cười nói, vậy làm sao có thể, trên đời này chỗ nào còn có so với ta tiên tử lão bà nhiều hấp dẫn, chỉ bất quá hiện tại quan trọng vấn đề cho này ma giáo nữ tử mở miệng đem huyết ma giáo xem nói ra, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, huyết ma giáo tới đây đúng là vì sao sao? Chương 472, Phệ huyết ma kiếm. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp, xem Hắc Liên một cái, nói, ngươi biện pháp chính là nàng sao? Thế nhưng nàng bất quá là một linh thể, làm sao có thể để này ma giáo nữ tử mở miệng đây? Sơn nhân tự có diệu kế. Dịch Thu cười cười, nói, Hắc Liên, kế tiếp nhìn ngươi. Minh bạch. Hắc Liên cười khúc khích, lập tức bay tới ma giáo nữ tử trước mặt, lúc này ma giáo nữ tử bị vững vàng trói lại, căn bản vật lộn không được, nhìn Hắc Liên tấm kia kiểu mị khuôn mặt gần như sắp áp vào trên mặt nàng, không khỏi một trận bối rối. Ngươi muốn làm gì? Hi hi, không làm gì, để cho ngươi làm ngộng, ma linh ảo cảnh. Hắc Liên nói xong, trong con ngươi linh quang đột nhiên lóe lên, ma giáo nữ tử thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt nháy mắt biến phải ngây dại ra. Hắc Liên khẽ cười một tiếng, lập tức hóa thành một đạo u quang, nháy mắt chui vào ma giáo nữ tử trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết qua đây, cười nói, lại có thể thi triển lợi hại như vậy ảo thuật, ngươi cái này ma linh thoạt nhìn không bình thường đây, nói vậy ngươi không dùng một phần nhỏ cái này biện pháp làm chuyện xấu đi. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết thâm ý sâu sắc xem Dịch Thu một cái, ngựa khí trong đó cũng là có cổ hế ẩm vị đạo. Dịch Thu biết Mộ Dung Thanh Tuyết hiểu sai, ho khan hai tiếng, nói, vậy làm sao có thể, một chiêu này ta một dạng đối với nam nhân thi triển. Mộ Dung Thanh Tuyết bĩu môi, tựa hồ đối với Dịch Thu nói, có chút không tin tưởng. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi tới bị Hắc Liên khống chế ma giáo nữ tử trước mặt, hỏi, Hắc Liên, ngươi tìm kiếm ở dưới nàng ký ức, nhìn nàng một cái là có hay không là ma nữ thiếp thân thị nữ. Qua chốc lát, Hắc Liên thanh âm theo ma giáo nữ tử trong miệng truyền ra. Hồi bẩm chủ nhân, người này thật là ma giáo ma nữ thiếp thân thị nữ. Nếu là thiếp thân thị nữ, làm sao có thể bị Bắc Tấn thái tử bắt được đây? Dịch Thu đối với lần này cảm thấy hiếu kỳ, tuy là Bắc Tấn hoàng tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng cùng huyết ma giáo so sánh, dường như bọn họ còn kém nhiều, theo lý mà nói, coi như vận dụng toàn bộ từ châu lực, cũng chưa chắc có thể đó thiếp thân thị nữ bắt được. Chủ nhân không biết, này thiếp thân thị nữ tại một đội ma giáo cường giả dưới hộ vệ, ly khai huyết ma giáo đại đội ngũ đi tới Linh Vũ quốc, nhưng không nghĩ đến trên đường bị Bắc Tấn thái tử đám người gặp, vì vậy song phương phát sinh một trận ác chiến sau, cô gái này mới bị bắt được. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức hiếu kỳ nói, Linh Vũ quốc, bọn họ đi Linh Vũ quốc làm cái gì? Hắc Liên nói, hình như là tìm một bà phệ huyết ma nhận. Phệ huyết ma nhận? Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc nháy mắt bị kiềm hãm, lập tức thất thanh nói, phệ huyết ma nhận, làm sao có thể, cây đao kia không phải đã tiêu hủy sao? Dịch Thu cau mày một cái nói, tiên tử lão bà, ngươi biết cây đao này lai lịch? Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, đương nhiên, phệ huyết ma nhận thế nhưng thần binh bảng trong đó thần binh lợi nhận, hạng mạc dù tại Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm phía dưới, thế nhưng nghe nói nếu như này binh khí hấp thu đủ cường đại huyết dịch sau, sẽ bộc phát ra mạnh hơn Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm uy lực, hơn nữa vô cùng sắc bén, đương nhiên đao này sát lục quá nặng, cầm đao người, sau cùng phần đông cũng rơi vào ma đạo, trở thành giết người không chớp mắt ma đầu. Dịch Thu cao mày nói, vậy ngươi mới vừa nói đao này đã hủy lại là có ý gì? Mộ Dung Thanh Tuyết kiên trì giải thích, 500 năm trước có cây đao này người, là một vị huyết mạch đại lục tuyệt thế thiên kiêu Tư Mã Thiên Cơ, người này là một vị nhân vật truyện kỳ, 24 tuổi thời điểm đột nhiên xuất hiện, liên tiếp đánh bại đương đại thập đại thiên kiêu, vô luận là năm đó thánh nữ, vẫn là Hiên Viên thái tử, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, có thể nói cái kia niên đại, huyết mạch đại lục công nhận thiên kiêu số 1, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, cái này Tư Mã Thiên Cơ là duy nhất có khả năng tại vài vạn năm đến, có khả năng tu thân thành thánh người. Bất quá khiến cho mọi người không nghĩ tới là, người này tu vi đạt đến huyết hoàng sau, lại không biết bởi vì chuyện gì, lấy lực một người, giết Hiên Viên hoàng tộc, cuối cùng không địch lại năm đó đã đạt đến huyết đế cảnh Hiên Viên Long Đế, trọng thương mà về. Trong tay phệ huyết ma nhận cũng bị Hiên Viên Long Đế phá hủy, từ đó về sau, liền bật vô âm tín, như là bước hơi khỏi thế gian một dạng, không tiếp tục liên quan tới người này nửa điểm tin tức. Dịch Thu cao mày nói như vậy, cái này Tư Mã Thiên Cơ chính là một cái tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng ngươi mới vừa nói, có phệ huyết ma nhận người, sau cùng không đều biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu sao, lẽ nào cái này Tư Mã Thiên Cơ sau cùng cũng rơi vào ma đạo, cho nên mới không hiểu hay giết Hiên Viên hoàng tộc xảo huyệt đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta nói đại bộ phận nhưng là lại có một chút người, tuy là có thể có khả năng trưởng khống phệ huyết ma nhận, thế nhưng có thể giống vậy bảo trì thanh tỉnh, mà cái Tư Mã Thiên Cơ chính là trong một vị, nói chung người này thập phần thần bí, lại nói tiếp, nhưng thật ra với ngươi cái này tiểu bại hoại có liều mạng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, tùy tiện nói, tiên tử lão bà, ngươi nói nếu phệ huyết ma nhận đã bị hủy, huyết ma giáo cùng tà đạo người vì sao vẫn như vậy hưng sư động chúng tìm kiếm đây? Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, nói, xem ra lời đồn là giả, phệ huyết ma nhận hẳn không có bị hủy, khả năng liền giấu từ châu cảnh nội, cho nên huyết ma giáo võ giả mới có thể hưng sư động chúng như vậy mà tới. Dịch Thu gật đầu, cũng thấy phải Mộ Dung Thanh Tuyết phỏng đoán không tệ, lấy huyết ma giáo cẩn thận hành vi, trừ phi là có rõ ràng tin tức, bằng không tuyệt đối không thể đơn giản làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại lần nữa hướng về Hắc Liên hỏi, Hắc Liên, ngươi cũng đã biết, huyết ma giáo đám người biết phệ huyết ma nhận dấu ở địa phương nào sao? Hắc Liên nói, hình như là ở một cái gọi Thiên Cơ Bí Phủ, hơn nữa bọn họ đã tìm được Thiên Cơ Bí Phủ, bất quá Dịch Thu vừa nghe Thiên Cơ Bí Phủ, tự nhiên thì biết rõ nơi đây nhất định là Tư Mã Thiên Cơ bế quan chi địa, vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá Thiên Cơ Bí Phủ cổng vào, cũng không tại Bắc Việt quốc bên trong, mà là đang khoảng cách này quốc bên cạnh Linh Vũ quốc. Dịch Thu sầm mặt lại, nói, không được, trong chúng ta huyết ma giáo cùng tà đạo dương đông kích tây kế sách, bọn họ cố ý ở chỗ này làm ra rất lớn tiếng động, đem chúng ta toàn bộ hấp dẫn qua đây, thế nhưng trên thực tế, Thiên Cơ Bí Phủ cùng phệ huyết ma kiếm cũng không ở nơi này. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn răng nói, huyết ma giáo cùng tà đạo người quả nhiên giàu hoạt, chúng ta hiện tại nhanh đi Thiên Cơ Bí Phủ, nhất định đừng cho huyết ma giáo cùng người trong tà đạo lấy được phệ huyết ma nhận. Dịch Thu nói, không nóng nảy, bọn họ nếu như đắc thủ nói, những thứ này ma giáo võ giả cũng đã sớm tán đi, bọn họ vẫn ở tại chỗ này, hiển nhiên là những người đó còn không có đắc thủ, chúng ta trước đem chuyện này nói cho hắn biết bốn tông, lấy hai người chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản huyết ma giáo cùng tà đạo hai phái. Chương 473, dưới đất bình nguyên. Người xác nhận, đem chuyện này thông chi bọn họ nói, thế nhưng nhiều hơn nhiều cái đối thủ cạnh tranh đây. Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng mỉm cười hỏi, không có việc gì, dù sao cũng hơn rơi vào ma giáo cùng tà đạo vũ giả trong tay mạnh, hơn nữa chúng ta nếu như không thông biết bọn họ, chúng ta đồng dạng không có cơ hội lấy được phệ huyết ma kiếm, dù sao không thế những người này, người nào có thể giúp chúng ta đối phó tà ma lưỡng đạo võ giả đây. Ngươi nói cũng là, vậy được rồi liền nghe ngươi. Dịch Thu cười cười, đi tới trước cầm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, nói, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Hắc Liên làm sao bây giờ? Dịch Thu mắt sáng lên, phi xương kiếm bay ra bàn tay, là tả hai kiếm, chém đứt ma giáo trên người cô gái dây thừng, khiến cho phải ma giáo nữ tử trong nháy mắt khôi phục thân tự do. Đương nhiên lúc này ma giáo nữ tử thân thể đã bị Hắc Liên trưởng khống. Dịch Thu nói, Hắc Liên ngươi liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta phía sau, một hồi ta cần ngươi dẫn đường cho chúng ta. Hắc Liên khẽ cười nói, tuân mệnh. Ly khai rừng cây, Dịch Thu liền rất mau đem Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thú Cung, Tuyệt Tình Cốc Tam Tông người phụ trách cùng Tiêu Luật gọi vào một chỗ, sau đó đem theo ma giáo nữ tử trong miệng biết được sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho mấy người này nghe. Đương nhiên liên quan tới Phệ Huyết Ma Kiếm việc, Dịch Thu nhưng không có đề cập, chỉ nói là một món bảo vật, còn như bảo vật gì, cũng là chưa nói cho bọn hắn biết. Nương, ta nói này Huyết Ma giáo làm sao làm phải đại trương kỳ cổ như vậy, nguyên lai theo chúng ta chơi loại này dương đông kích tây cho hề, thật là đủ giàu hoạt. Bách Thú Cung người phụ trách là một cái cao lớn thu cạnh trắng hán, lúc này nghe được Dịch Thu nói sau, nhất thời thở phì phì nói ra. Nói như vậy, lúc này ma nữ cùng tà đạo truyền nhân đều linh vũ quốc. Chúng ta liền mau chóng lên đường đi, vạn nhất ở trong đó bảo vật bị huyết ma giáo cùng tà đạo vũ giả cướp đoạt, nhưng chỉ có tai họa vô cùng. Ngự Kiếm Sơn Trang một người trung niên văn sĩ đứng lên, hiên ngang lẫm liệt nói ra, bất quá trên thực tế, trong lòng hắn bất quá là sợ ma giáo võ giả đem bảo vật lấy đi mà thôi, đương nhiên người khác cũng là cái ý nghĩ này. Tiêu Luật lúc này cũng đồng dạng cau mày nói, nếu là như vậy, chúng ta xác định phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ ở đó ma nữ cùng tà đạo vũ giả thực hiện được trước đó, phá hoại bọn họ tính toán, cướp được bảo vật. Dịch Thu nói, cái này tự nhiên, bất quá, đi người không thể quá nhiều, mỗi tông tốt nhất chỉ phái 5 người, bằng không đại bộ phận xuất động, số 1 tốc độ quá chậm, chờ chúng ta chạy tới chỗ ấy, hết thảy đều đã kết thúc, đệ nhị chính là dễ dàng đả thảo kinh xà. Sở Mị nói, Tào Mục nói đúng, chúng ta lần này không thể đi quá nhiều người. Người khác nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, đều gật đầu. Dịch Thu nói, được, tiếp đó, các phái lựa chọn 5 cái tinh anh, sau một canh giờ bên ngoài Sơn Cốc hội hợp, còn lại người, toàn bộ ở lại Sơn Cốc, dùng cái này tới mê hoặc huyết ma giáo cùng tà đạo vũ giả, để cho bọn họ cho là chúng ta còn không có phát hiện. Minh Bạch. Hắn 4 cái thế lực người phụ trách đều ly khai. Sau một canh giờ, ngũ đại thế lực cường giả toàn bộ tề tiểu. Trong Xích Thiên Tông, trừ Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết ở ngoài, chính là Sở Mị, Hạng Thiếu Nhiên cùng Tử Hàn Yên, còn như Tần Phó Tông Chủ, thì bị lưu lại trông coi. Hắn 4 cái thế lực cũng đều là cường giả ra hết, đặc biệt Bắc Tấn Hoàng tộc chỉ lưu lại một huyết vương cảnh võ giả đô thống lưu thủ, còn lại huyết vương cảnh đô thống toàn bộ bị hắn mang ra ngoài. Cộng thêm Tiêu Luật bản thân, Bắc Tấn Hoàng tộc cộng lại chừng 3 cái huyết vương cảnh cường giả, còn lại 2 người cũng đều là huyết tông cựu trọng tu vi, đội hình có thể nói thập phần cường đại, thực lực so bất luận cái gì nhất tông đều có thể mạnh hơn rất nhiều, dễ nhận thấy này Tiêu Luật đối trí bảo thế tại tất. Hắc Liên, dẫn đường đi. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, Hắc Liên liền thao túng huyết ma giáo nữ tử hóa thành một đạo hữu quang hướng về phương xa lao đi, Dịch Thu đám người thì theo sát ở phía sau đuổi kịp. Một chuyến mọi người cực nhanh hướng về Linh Vũ Quốc xuất phát. Thời gian cực nhanh, không tới nửa ngày, mọi người liền tại Hắc Liên dưới sự dẫn dắt tiến nhập Linh Vũ lãnh thổ một nước bên trong, lập tức chui vào một mảnh liên miên không ngừng trong dãy núi. Dãy núi này liên tiếp thập vạn hoa sơn, kéo mấy trăm ngàn dặm, thời gian yêu thú khắp nơi trên đất, hung hiểm dị thường. Trong ngày thường cơ hồ có rất ít võ giả có dũng khí giao thiệp với trong. Đoàn người tại Hắc Liên dưới sự hướng dẫn, một đường đi xuyên, thời gian tự nhiên cũng gặp phải không ít không có mắt yêu thú tập kích, bất quá Dịch Thu đám người đều là từ châu các đại thế lực tinh anh, lại có mấy huyết vương cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không đem những yêu thú kia để vào mắt, cho nên trên cơ bản không thế gặp cái gì ngăn cản, liền tới đến một chỗ vực sâu trước. Vực sâu sâu không thấy, từng đợt vô cùng âm lãnh khí tức, theo trong vực sâu không ngừng tuôn ra, phòng Phật này phía dưới vực sâu, nối liền là cõi âm minh đất. Nơi này chính là bảo tàng chi địa. Tiêu Luật cau mày, hết sức hiếu kỳ nói ra. Nói thật, Dịch Thu cũng đồng dạng nghi hoặc, bất quá nếu Hắc Liên dẫn bọn hắn đến nơi đây tự nhiên không có sai, nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm nhất định, nhìn phía Hắc Liên nói, "Hắc Liên, ma giáo ma nữ ở nơi nào?" Hắc Liên nói, "Hẳn là ở nơi này dưới vực sâu, bất quá tỉ mỉ thế nào ta cũng không rõ ràng, vì vậy ma giáo nữ tử ký ức cũng chỉ có đến nơi đây, còn lại liền nàng cũng không rõ ràng." Dịch Thu gật đầu, nói, "Được rồi, chúng ta đi xuống." Dịch Thu nói xong, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau sau, hai người liền cùng nơi lắc mình hướng về phía dưới vực sâu lao đi, về phần người khác tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, đều đuổi theo. Là tả. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, mọi người cũng đã đạt đến vực sâu bộ phận. Khác mọi người không nghĩ tới là, này vực sâu cổng vào tuy là nhỏ hẹp không gì sánh được, thế nhưng vực sâu bộ phận cũng là một cái trống trải vô cùng ở dưới bình nguyên. Mà giờ khắc này mọi người nhìn về nơi xa, chỉ thấy bình nguyên chỗ sâu, rõ ràng là một tòa thật lớn màu đen thạch điện. Thạch điện cao tới mười mấy trượng, giống như một tòa màu đen cự thú nằm ở phía trên vùng bình nguyên, khí thế to lớn, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Mà giờ khắc này, thạch điện cửa đá tuy là mở rộng, nhưng cửa đá chốt nhưng là bị nhất tầng huyết hồng màn sáng che, ngăn trở tầm mắt mọi người, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong điện đá cảnh tượng, bất quá xuyên thấu qua tầng kia huyết hồng màn sáng, cũng là âm ỉ có thể thấy được, một bóng người ngồi ở trong, như ẩn như hiện. Dịch Thu nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong này ngồi chính là Tư Mã Thiên Cơ? Dịch Thu vô ý thức xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng nhìn hắn, trên mặt cũng là mờ mịt vẻ hồ nghi, dễ nhận thấy cùng Dịch Thu một dạng ý tưởng. Liền Dịch Thu hai người nghi hoặc thời điểm, liền nghe một trận tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mấy chục võ giả theo một chỗ góc tối bên trong đi ra tới. Trong dẫn đầu hai người, một là mặc màu đen bó sát người váy ngắn, mang trên mặt cái khăn che mặt cô gái trẻ tuổi, mà cái khác còn lại là tuấn mỹ như yêu nam tử trẻ tuổi. Huyết Ma giáo ma nữ, cô Cửu Âm, quả nhiên là các ngươi. Chương 474, ma nữ cùng thánh nữ giữa ân oán. Nữ nhân quần áo đen kia vóc người diễm lệ, vòng eo tinh tế, chân ngọc thon dài, tuy là mặt mang hắc sa nhìn không thấy dung mạo, thế nhưng một đôi quyến rũ động lòng người hai mắt cũng là câu hồn và phách, còn như cái khác tuấn mỹ không gì sánh được nam tử, thoạt nhìn chỉ có 28-29 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết vương nhất trọng, thiên phú đáng sợ. Tại huyết mạch đại lục, có khả năng tại 30 tuổi trước đó, liền bước vào huyết vương cảnh, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu tồn tại. Thấy đám này đột nhiên nô ra người, Tiêu Luật thần sắc không khỏi biến sắc, lập tức trầm giọng nói, "Huyết Ma giáo ma nữ, cô Cửu Âm, vẫn thật đúng các ngươi nhị vị." Huyết Ma giáo ma nữ cười khanh khách hai tiếng, nói, "Các ngươi những người này tới ngược lại cũng rất nhanh, làm sao? Các ngươi là tới đánh lộn, vẫn là tới định đoạt bảo vật đây?" Nàng nói vừa xong, sau lưng tà ma lưỡng đạo võ giả, đều là phát ra một trận băng lãnh tiếng cười. Tiêu Luật sầm mặt lại, không thể mở miệng, bởi vì hắn phát hiện, tại đây ma nữ cùng cô Cửu Âm người sau lưng trong bầy, ít nhất có hơn 10 huyết vương cảnh võ giả, so từ châu liên minh bên này nhiều hơn dòng giá gấp đôi, nếu như đánh nhau nói, có thể nghĩ. Dịch Thu dễ nhận thấy không ngờ tới, nơi này sẽ cất giấu nhiều như vậy ma giáo võ giả, bất quá hắn nhưng thật ra không thể lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì hắn biết lúc này càng là sợ, lại càng lộ vẻ phải trong lòng không có. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tiến lên một bước nói, nhị vị thân là huyết ma giáo thánh nữ, tà đế chuyên nhân, không ở bản thân địa bán ốc, vì sao chạy đến nơi này? Tà đế truyền nhân cô Cửu Âm tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra một âm u nụ cười, nói, tiểu tử, ngươi cái này há chẳng phải là biết rõ còn hỏi, chúng ta tự nhiên là bảo vật mà tới. Ồ, nếu là bảo vật tới, chư vị vì sao không động thủ đây, lẽ nào dựa vào thực lực các ngươi, không mở ra màn sáng này? Dịch Thu mắt sáng lên, đông nhiên cười hỏi. Dịch Thu biết, những thứ này tà ma lưỡng đạo võ giả, đi tới nơi này đã chẳng được 10 ngày, thế nhưng lúc này trên cửa quang mạc vẫn tồn tại, có thể nghĩ bọn người kia lúc này vẫn không thế đắc thủ. Cô Cửu Âm trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức mạnh miệng nói, đùa gì thế, ngươi cho rằng chính là một cái huyết hoàng võ giả tại mấy trăm năm trước lưu lại cấm chế, là có thể làm khó được chúng ta sao? Chỉ bất quá bản truyền nhân định đang mở ra quang mạc trước đó, trước đem các ngươi những con kiến hôi này tiêu diệt. Tiếng nói vừa dứt, đông nhiên liền nghe ồn ào một tiếng, một đạo kinh người xích hồng sắc hỏa cầu hướng về kia cô Cửu Âm đập tới. Cô Cửu Âm biến sắc, một tay về phía trước đẩy một cái, trước người một vùng không gian lập tức vặn mèo, tạo thành một vệt ánh sáng thuẫn, nháy mắt đem hỏa cầu ngăn trở. Ầm. Hỏa cầu nổ tung, một cổ khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt oanh phá quang thuẫn, nhất thời đem cô Cửu Âm đẩy lui mấy bước. Thấy vậy một màn, vô luận là tà ma lưỡng đạo, vẫn là từ châu thiên tiêu, không khỏi hoảng sợ thất sắc hướng về Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn sang. Vậy mà tùy ý một kích, liền đem thân là tà đế truyền nhân, đồng thời có huyết vương nhất trọng tu vi cô Cửu Âm đẩy lui, nữ nhân này đúng là người nào, thực lực thật không ngờ kinh khủng. Lúc này, Dịch Thu cũng là trong lòng run lên. Ban nãy Mộ Dung Thanh Tuyết xuất thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, tiên tử lão bà tu vi thật sự, dĩ nhiên đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới. Xem ra tiên tử lão bà đoạn này thời gian, tu vi cũng tinh tiến nhiều a. Đương nhiên Dịch Thu cũng không biết, Mộ Dung Thanh Tuyết sở dĩ tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì nàng có thần hoàng huyết mạch duyên cớ, mà là bởi vì nàng tại Phong Sơn cổ vực luyện hóa dị hỏa, khiến cho nàng chẳng những huyết mạch tiến hóa đến tới tôn cấp bậc, càng là tu vi tăng nhiều. Cô Cửu Âm lui lại một bước, miễn cưỡng giỡn xuống hỏa cầu kia lực. Ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Thanh Tuyết, trầm giọng nói: "Các hạ là người nào? Ngươi hỏa diễm ẩn chứa lực lượng, làm sao sẽ kinh khủng như vậy?" Huyết Ma giáo ma nữ đôi mắt đẹp nháy mắt, cười khanh khách nói: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ở loại địa phương này, lại vẫn có thể gặp được đến ngươi, đây thật là hoàn gia ngõ hẹp à. Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào huyết ma giáo ma nữ, lạnh lùng nói, Nhược Hy sư muội, không nghĩ tới ngươi tiểu là những năm gần đây, vô ác bất tác ma giáo thánh nữ. Nghe nói như thế, chớ nói người khác, chính là Dịch Thu đều là lộ ra vẻ mờ mịt, tiên tử lão bà, vậy mà đem huyết ma giáo ma nữ gọi là sư muội, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này huyết ma giáo ma nữ trước kia vẫn là Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử hay sao? Lúc này liền nghe huyết ma giáo ma nữ ngửa đầu cười to, tiếng cười trong đó vậy mà âm ỉ có chút thê lương, lập tức trả lời, giỏi một cái sư muội, ngươi cũng đã biết, từ lúc ngươi cướp đi ta tất cả, ngươi đã không có ta người sư muội này. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, ôn nhu nói, sư muội, ngươi liền hận ta như vậy sao? Ngươi cũng biết, ngày đó hết thảy đều là sư tôn quyết định. Huyết ma giáo ma nữ cười lạnh nói, câm miệng, nếu không phải ngươi, cái kia lão tiện nhân làm sao sẽ vứt bỏ ta, đuổi ta ra tông môn, nói chung ta hôm nay tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không có tha thứ ngươi và cái kia lão tiện nhân, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ mang ma giáo giết tới Cửu Thiên Huyền Tông, đồng thời chiếm lấy. Lúc này nghe được hai nữ đối thoại, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, cái gì Cửu Thiên Huyền Tông, cái gì sư tỷ sư muội, đó là tình huống gì? Lẽ nào cái này huyết ma giáo ma nữ cùng này nữ tử thần bí cũng đã từng là Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử? Liên mọi người kinh ngạc trong lúc, Dịch Thu ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi, tiên tử lão bà, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi lẽ nào nhận thức cái này ma nữ? Mộ Dung Thanh Tuyết nhếch miệng, thở dài, nhẹ giọng trả lời, ngốc, nàng là sư muội của ta, tên cứ gọi Lâm Nhược Hy, trong cơ thể thức tỉnh là bát phẩm ma phượng huyết mạch, năm đó nếu không phải ta tồn tại, e rằng hôm nay Huyền Tông thánh nữ chính là nàng. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhíu mày, nói như vậy, cái này Lâm Nhược Hy ghi hận trong lòng, cho nên phản bội Cửu Thiên Huyền Tông. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, sai, Lâm sư muội không phải chủ động rời khỏi Cửu Thiên Huyền Tông, là ta sư tôn buộc nàng ly khai. Nghe nói như thế, Dịch Thu thất kinh, không nghĩ tới này Lâm Nhược Hy dĩ nhiên là bị lao kia yêu bà ép đi, này lao yêu bà cũng quá ác một chút đi, tốt xấu này Lâm Nhược Hy là nàng đệ tử, coi như ngươi đem thánh nữ chi vị chuyển cho tiên tử lão bà, ngươi cũng không đáng đem cô gái này đuổi ra sư môn đi. Đây là vì sao? Ngươi sư tôn nếu đều đã đem thánh nữ chi vị chuyển cho ngươi, còn là cái gì đưa nàng đánh đuổi đây? Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tự trách, nói, bởi vì sư tôn nói, một núi không thể chứa hai cọp, nếu ta đã chiếm được thần hoàng truyền thừa, như vậy thì muốn cho nàng ly khai Cửu Thiên Huyền Tông, tuy là ngày đó vô luận ta thế nào khẩn cầu, thế nhưng sư tôn cũng không có thay đổi tâm ý, hay là đem Lâm sư muội đuổi ra sư môn. Dịch Thu nghe vậy, cười khổ nói, lý do này quả thật đủ kỳ lạ, bất quá cũng khó trách nàng như thế hận ngươi, nếu là không có ngươi, nàng hiện tại đã là vạn chúng chúc mục Huyền Tông thánh nữ, nhưng mà hôm nay nhưng biến thành người người phỉ nổ ma giáo ma nữ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi trừng Dịch Thu một cái, tức giận nói như vậy, ngươi cũng thấy phải là ta sai đây. Dịch Thu vội vàng lắc đầu nói, rõ ràng là ngươi sư tôn lão kia yêu bà sai, làm sao có thể trách tại lao bà của ta trên đầu, cái này ma giáo ma nữ thực sự đáng ghét, một hồi vi phu chắc chắn thay ngươi tốt nhất giáo huấn nàng một trận. Chương 475, hắn là vạn cổ đệ nhất nhân. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngốc, ta người sư muội này có thể không phải nhân vật bình thường, năm đó ly khai Huyền Tông lúc, nàng tu vi liền không kém gì ta, hôm nay nghe nói nàng vào huyết ma giáo sau, huyết ma giáo giáo chủ không biết dùng cách gì, đem nàng huyết mạch để thăng tới cựu phẩm, hiện tại cho dù nàng thực lực kém hơn ta, thế nhưng phòng trừng cũng không sai biệt nhiều, bằng ngươi thực lực bây giờ e sợ vẫn đối phó không được. Hơn nữa ngươi xem lấy lúc này tình huống, ngươi thấy cho nàng sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, hôm nay tà ma lưỡng đạo võ giả chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, dễ nhận thấy này cái gì Kim Duẫn Nhi tuyệt đối không thể ngốc bẹp theo chân bọn họ một mình đấu. Đúng lúc này, ta đạo truyền vào cô cựu âm hướng về ma giáo thánh nữ Kim Duẫn Nhi hỏi, Duẫn Nhi muội muội, ngươi biết người nữ nhân này? Kim Duẫn Nhi liếc hắn một cái, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một trắng ghét, lập tức nói ra, cô huynh, lẽ nào liền nàng cũng không nhận ra sao? Cô cựu âm ngẩn người một chút, nội tâm mặc dù có loại suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định, vô ý thức hỏi, thứ cho ta trí nhớ tội, nhìn không ra. Kim Duẫn Nhi cười khanh khách nói, cô huynh thật là có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc, thậm chí ngay cả huyết mạch đại lục đệ nhất mỹ nữ, Huyền Tông thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không nhận ra. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là cô cựu âm đám người, chính là Tiêu Luật cùng Từ Châu Thiên Kiêu Môn, cũng không khỏi lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân. Cô cựu âm càng là liếm liếm môi, ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, âm thanh cười nói, chẳng trách có thể có được như vậy cuồng bạo lực hỏa diễm, nguyên lai là đường đường Huyền Tông thánh nữ, nếu thánh nữ đích thân tới, sao không đem cái khăn che mặt bóc đi, để cho chúng ta nhìn một chút tâm kia mê đảo vô số nam nhân tư dung tuyệt thế đây. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe xoát một tiếng, tùy theo một đạo bóng người màu trắng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy một ánh kiếm hướng hắn bổ tới. Thật nhanh. Cô Cửu Âm tuy là tà đế chuyên nhân, có thể nói huyết mạch đại lục tuyệt đại thiên kiêu một trong, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối diện người sẽ ở dưới loại tình huống này có dũng khí hướng hắn xuất thủ, càng không ngờ rằng người này tốc độ xuất thủ lại nhanh như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ phải giơ tay lên ngưng ra một vệt ánh sáng thuẫn ngăn cản. Cút ngay! Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm ảnh chớp mắt đã tới, bổ vào quang thuẫn trên, mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, nhất thời đem quang thuẫn chấn vỡ, kể cả cô Cửu Âm thân thể cũng không khỏi bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng ngã tại 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Lúc này, thân ảnh màu trắng kia mới dần dần ngưng kết, Dịch Thu đột nhiên xuất hiện ở đó cô Cửu Âm ban nay chỗ đứng vị trí. Nhìn thấy một màn này, người ở tại tràng đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này đeo mặt nạ nam tử cũng quá lợi hại không, vậy mà một chiêu liền đem cô Cửu Âm đánh bay, gia hỏa này chiến lực lẽ nào so Huyền Tông Thánh Nữ còn mạnh hơn? Trên thực tế, Dịch Thu chiến lực tự nhiên so ra kém Mộ Dung Thanh Tuyết, chỉ bất quá Dịch Thu nhưng bởi vì xuất thủ quá nhanh, đánh cô Cửu Âm trở tay không kịp, cho nên mới có thể đem cô Cửu Âm đánh bay, nếu như lại lần nữa một lần nữa, bay ra ngoài là ai, liền cũng còn chưa biết. Cô Cửu Âm từ dưới đất bò dậy, toàn thân áo bào đều là bụi bặm, mặc dù không có thụ thường, cũng là vô cùng chật vật, xấu hổ không gì sánh được. Phải biết rằng, mới vừa rồi bị Mộ Dung Thanh Tuyết một chiêu đẩy lui mấy bước, hắn còn không quá để ở trong lòng. Dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết chính là Huyền Tông Thánh Nữ, thân đều chí tôn thần hoàng huyết mạch, đưa hắn đánh lui coi như là đương nhiên sự tình. Thế nhưng tiểu tử này là thứ gì? Rõ ràng chỉ có huyết tông thất trọng tu vi mà thôi, nhưng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, này với hắn mà nói, quả thực là lớn lao nhục nhã a. Này nếu như truyền giao ra ngoài, hắn đường đường tà đế truyền nhân, chỗ nào còn có thể diện tại lẫn vào? Cô Cửu Âm thẹn quá thành giận nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén lao tử, hôm nay ta không phải phải đem ngươi xương một căn gõ bể không thể. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, nói, đây chỉ là cho ngươi một bài học, nếu như ngươi còn dám dùng cái loại này sắc mị mị nhãn thần xem ta lao bà thoáng cái, coi như ngươi là tà đế truyền nhân, ta cũng phải ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi tin không tin? Lao bà! Cô Cửu Âm ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói Huyền Tông Thánh Nữ là lao bà ngươi, ha ha tiểu tử, ta xem ngươi là điên đi, lời như vậy ngươi cũng nói, ngươi cho rằng ngươi là Hiên Viên Vân Thiên sao? Dịch Thu cười khẩy nói, Hiên Viên Vân Thiên nhằm nhỏ gì? Ở trong mắt ta, hắn với ngươi một dạng, không bằng. Lời này vừa nói ra, vô luận là tà ma lưỡng đạo, vẫn là Từ Châu Thiên Kiêu cũng không khỏi lộ ra khó có thể tin nét mặt, thậm chí có mấy người càng là phát ra vô cùng chói tai tiếng cười, phòng Phật nghe thế gian buồn cười nhất chê cười giống như. Cô Cửu Âm cũng là giận dữ cười, nói, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng nhiều, liền Hiên Viên Vân Thiên trong mắt ngươi đều là, thật không biết, ngươi nơi nào đến tư cách như vậy, xem ra cô mổ không cho ngươi điểm cho biết tay nhìn một chút, ngươi là không hiểu cái gì là trời cao đất rộng. Nhưng mà liền cô Cửu Âm định xuất thủ thời điểm, Kim Duẫn Nhi lại đột nhiên đưa hắn cản lại, lập tức một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Dịch Thu nói, "Là ngươi?" Cô Cửu Âm sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi, "Duẫn Nhi muội muội, lẽ nào ngươi biết cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử?" Kim Duẫn Nhi xem cô Cửu Âm một cái, thở dài nói, "Hắn không phải cuồng vọng, hắn cũng không có nói sai, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt hắn, xác định liền trả là cái quốc khô gì." "Cái gì?" Nghe nói như thế, trừ Mộ Dung Thanh Tuyết đám người ở ngoài, hắn người đều là triệt để sững sờ tại chỗ. Cô Cửu Âm bật cười nói, "Duẫn Nhi muội muội, ngươi nói đùa nữa đi." Kim Duẫn Nhi lắc lắc đầu nói, "Ngươi thấy cho ta là cái loại này tùy tiện nói đùa người sao?" Cô Cửu Âm trong lòng cả kinh, lập tức hỏi, "Vậy hắn đến có bản lĩnh gì, có dũng khí đem Hiên Viên Vân Thiên cũng không để vào mắt?" Kim Duẫn Nhi cười lạnh nói, "Lẽ nào tà đế truyền nhân cũng chưa từng nghe qua vạn cổ đệ nhất nhân Dịch Thu tên này sao?" Ầm. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người triệt để ầm ầm, tất cả mọi người não hải đều là trống rỗng, con mắt càng là biến phải dại ra, dường như chẳng ai nghĩ tới trước mắt cái mặt nạ này nam tử lại chính là trong truyền thuyết tại Huyết Luyện Vân Thê trên đi lên thứ 20 tầng đánh thắng Hiên Viên Vân Thiên vạn cổ đệ nhất nhân Dịch Thu. Chẳng trách giá hỏa này có dũng khí kiêu căng như thế a, phòng trưng ở nơi này huyết mạch đại lục phía trên cũng chỉ có một mình hắn có dũng khí đem Hiên Viên Vân Thiên tỷ dụ thành. Lúc này tà ma lưỡng đạo cùng Từ Châu võ giả nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng không khỏi theo trước đó khinh miệt trào phúng triệt để trở thành kính nể. Cô Cửu Âm tự nhiên cũng không còn nghĩ đến trước mắt cái này đeo mặt nạ nam tử sẽ cái kia Dịch Thu, chẳng những thần sắc biến ảo nói ra, ngươi thật sự là cái kia Bạch Hổ truyền nhân. Dịch Thu nhìn thấy thân phận đã bị đoán được, cũng không có lại ẩn giấu đi cần thiết, để lộ trên đầu cụ, lộ ra tấm kia anh vũ bất phàm khuôn mặt. Nhàn nhạt xem cô Cửu Âm một cái, Dịch Thu nói, là ta thì như thế nào? Chương 476, Lâm Nhược Hy mê hoặc. Bắt mặt nạ, Dịch Thu liền lộ ra chân chính khuôn mặt. Lúc này mọi người thấy rõ Dịch Thu dung mạo sau, đa số người cũng lộ vẻ rất giật mình, bởi vì bọn họ không nghĩ tới cái kia vạn cổ đệ nhất nhân, thật không ngờ trẻ tuổi, hơn nữa xem ra cũng liền 21-22 tuổi. Đương nhiên trong đám người, nhưng có một người ánh mắt biến phải vô cùng âm lãnh, người này không là người khác, đúng là Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật. Tiêu Luật làm sao cũng không còn nghĩ đến, cái kia theo trong tay hắn cướp đi vị trí minh chủ người, vậy mà đúng là hắn vẫn muốn tìm Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Nhất thời thù mới hận cũ, cùng nơi tràn vào trong đầu, để hắn hận không được ngay lập tức sẽ phái người đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, lúc này, tà ma lưỡng đạo vốn là rất lớn chiếm ưu thế, hắn nếu như nữa đối Dịch Thu động thủ, ngược lại để tà ma lưỡng đạo có thể thừa dịp, vì vậy chỉ cũng phải tràn lòng tức giận nhịn xuống, định việc nơi này sau, sẽ tìm Dịch Thu tính sổ. Lâm Nhược Hy xem Dịch Thu mặt một cái, không khỏi cười khanh khách nói, quả thế, ngươi thật là cái kia vạn cổ đệ nhất nhân Dịch Thu, thật ta đã sớm nên đoán được, dù sao toàn bộ huyết mạch đại lục, cũng chỉ có ngươi dám đem Hiên Viên Vân Thiên so sánh chó má, cũng chỉ có ngươi dám đem ta cao ngạo không gì sánh được sư tỷ xem như lão bà. Dịch Thu cười như không cười nhìn chòng chọc Lâm Nhược Hy một cái, nói, không nghĩ tới ma giáo thánh nữ đối với ta ấn tượng sâu như thế, tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Phải không? Lâm Nhược Hy chớp chớp hai mắt, đột nhiên bước chậm tiến lên, đem một thiên thiên ngọc thủ khoát lên Dịch Thu trên vai, nhẹ giọng nói, ta đây nếu để cho ngươi ly khai Mộ Dung Thanh Tuyết, theo ta đi, ngươi nguyện ý sao? Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nhược Hy hé miệng cười nói, Dịch Thu, ta biết ngươi yêu thích ta sư tỷ, thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết, luận dung mạo ta không thể so nàng kém, hơn nữa ta so với nàng càng biết nam nhân tâm tư, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là nữ nhân, sẽ làm ngươi nếm được muốn, tiên, muốn, chết tuyệt vời tư vị, lẽ nào cái này không so ngươi đi theo nàng lâu như vậy, lại chỉ có thể khiên dắt tay mạnh. Kể từ ngày đó nhìn thấy Dịch Thu thiên phú kinh khủng huyết mạch sau, Lâm Nhược Hy liền đối với Dịch Thu động tâm, lại thêm biết được Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ sau, nàng đem Dịch Thu theo Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh cướp đi ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung Thanh Tuyết đem thuộc về nàng hết thể đều cướp đi, nàng kia liền cướp đi Mộ Dung Thanh Tuyết nhất nam nhân yêu mến, đây có lẽ là đối Mộ Dung Thanh Tuyết tốt nhất trả thù. Dường như nhìn ra Lâm Nhược Hy tâm tư, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười biến sắc, người khác không giải thích được Lâm Nhược Hy mị lực, nàng tự nhiên rất giải khai, không chút khách khí nói, có rất ít nam nhân có khả năng chống lại nàng người sư muội này mê hoặc. Vô liêm sỉ. Mộ Dung Thanh Tuyết răng trắng cắn môi dưới, sợ Dịch Thu bị mê hoặc, vội vàng hướng về phía Dịch Thu nói ra, tiểu bại hoại, trở về. Nhưng mà Dịch Thu cũng không trở về, mà là đẩy ra Lâm Nhược Hy tay, cười nói, ngươi nói đùa, e rằng ngươi giải khai khắc nam nhân tâm, thế nhưng lòng ta, chỉ có tiên tử lão bà một người hiểu, ngươi còn chưa xứng. Nhìn thấy Dịch Thu không có bị Lâm Nhược Hy mê hoặc, Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài một hơi, treo tâm nhất thời để xuống, đồng thời ánh mắt lập lòe, trái tim mừng thầm nói, tiểu bại hoại. Lâm Nhược Hy nghe lời nói này, cũng không có tức giận, chẳng qua là cười khanh khách nói, thật là chê cười, nàng nếu như thế hiểu ngươi, như thế thích ngươi, vậy vì sao còn không chịu đem thân thể cho ngươi đây, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn có chỗ cố kỵ, nếu là có chút cố kỵ, nói như vậy nàng cũng không phải thật tâm thích ngươi, thế nhưng ta bất đồng, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta có thể đem ta tất cả tùy thời cho ngươi, thế nào, ngươi tâm động sao? Lâm Nhược Hy, thật ngươi mặc dù bị Thanh Tuyết cướp đi thánh nữ chi vị, cũng không phải là bởi vì ngươi thiên phú không được, mà là ngươi tính tình quá âm u một ít. Mặc dù là bởi vì Thanh Tuyết duyên cớ, khiến cho ngươi mất đi tất cả, thế nhưng dù sao, chuyện này nàng cũng làm chủ không được, hơn nữa nàng cũng bảo vệ qua ngươi, cho nên ngươi không nên đem chuyện này toàn bộ trách tại Thanh Tuyết trên đầu. Lâm Nhược Hy vành mắt không hiểu một đỏ, nói, ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa gì, ngươi biết ta đây nhiều năm chịu bao nhiêu xem thường sao? Ta chịu bao nhiêu trào phúng sao? Ta ăn nhiều thiếu khổ sao? Xem thường sao? Trào phúng sao? Ta đã nói với ngươi, ta theo một cái vô dụng phế vật vương tử, đi tới hiện tại, thừa nhận những thứ này nhiều hơn ngươi nhiều, nhưng đây không phải là đem đoán khí phát tiết tại người vô tội phía trên lý do. Dịch Thu thở dài, nhìn Lâm Nhược Hy một cái, lắc đầu, dường như lại giống như cô gái này nói thêm câu nào, xoay người đi, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới. Lâm Nhược Hy nhìn Dịch Thu ly khai cảnh, khỏe miệng nhất câu, cũng không có căm tức, ngược lại đối Dịch Thu càng thêm cảm thấy hứng thú. Càng không chiếm được vật, càng là thú vị, đối Lâm Nhược Hy mà nói, Dịch Thu nếu như dễ dàng bị nàng mê hoặc nói, có lẽ Lâm Nhược Hy sẽ rất thất vọng, nhưng mà hôm nay Dịch Thu nhưng không chút nào do dự đưa nàng cự tuyệt, càng là nói ra lời nói này, này ngược lại thì kích khởi nàng lòng háo thắng cùng đối Dịch Thu nồng đậm hứng thú. Hừ, ta cũng không tin không còn cách nào từ nơi này thối bên người nữ nhân đem người cướp đi. Lâm Nhược Hy ngưng mắt nhìn Dịch Thu, mê người đôi môi, mân ra một nụ cười quỷ dị, lúc này, cô Cửu Âm trở lại nguyên lai chỗ, thần sắc âm trầm nói, nguyên lai ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu, thật ra khiến cô mộ thật không ngờ, bất quá thì tính sao? Hôm nay ngươi và Huyền Tông thánh nữ cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Phải không? Vậy ngươi e sợ đừng coi thường chúng ta, nếu như ta muốn đi, bằng ngươi vẫn ngăn không được, chỉ bất quá Dịch Mỗ còn không muốn đi à. Thân ảnh nhoáng lên, Dịch Thu trở lại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, Mộ Dung Thanh Tuyết tiến lên một bước, đưa ra trắng non ngọc thủ, cầm Dịch Thu dày rộng bàn tay, khỏe miệng khẽ mí môi, lộ ra một chút hạnh phúc nụ cười. Đồ ngốc, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, nói, đương nhiên là cảm ơn ngươi vì ta biện giải nhiều như vậy, tuy là ta biết sư muội của ta không có nghe. Dịch Thu cười cười, nói, ta thay ngươi biện giải, là chuyện đương nhiên sự tình, trên đời có thể một người nam nhân, sẽ xem bản thân nữ nhân chịu ủy khuất nữa. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt hàm vẻ thẹn thùng gật đầu, thân thể hơi một bên, toàn bộ mềm mại không xương thân thể mềm mại, cũng dựa vào Dịch Thu trong lòng, dường như không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt. Không nghĩ tới, đã từng lạnh lùng sư tỷ, vậy mà cũng sẽ động tình như vậy. Lâm Nhược Hy cười khanh khách hai tiếng, tùy theo mắt phượng lướt qua một hơi khí lạnh, uy hiếp nói, bất quá, nơi đây nhưng không phải là các ngươi tình trạng ý tiếp chỗ. Sư tỷ nếu như ngươi không muốn chết nói, ta khuyên ngươi liền nhanh chóng ngoan ngoãn ly khai, nếu không thì đừng trách ta thuộc hạ lạt thủ tồi hoa. Dịch Thu thản nhiên nói, Lâm Nhược Hy, coi như chúng ta đi, ngươi cũng không phá nổi này thái cổ thần cấm, lại thời gian kéo càng lâu, đối với các ngươi càng bất lợi, tại tới đây trước đó, chúng ta đã thông chi từ châu các đại cao tầng, nói vậy dùng không quá lâu, sẽ có huyết tôn cường giả chạy tới, cho nên không bằng chúng ta làm giao dịch, chúng ta tạm thời ngừng tay, ta tới giúp các ngươi phá vỡ này thái cổ thần cấm, đến lúc đó ai có thể đoạt đến bảo vật, thì nhìn mỗi cái bản lĩnh, thế nào? Chương 477, từng người mang ý xấu riêng. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hy cùng cô Cửu Âm khí sắc đồng thời biến sắc, cô Cửu Âm hừ lạnh nói, Dịch Thu, ngươi quả thật có khả năng phá giải cửa đá này bên ngoài thái cổ thần cấm. Đương nhiên, bất quá là tháo ra một cái thái cổ thần cấm thôi, chuyện này có khó khăn gì? Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lập lòe xuống nói, được, ngươi nếu là thật tháo ra thái cổ thần cấm, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, còn như người nào kiếm được bảo vật, thì nhìn mỗi cái bản lĩnh. Cô Cửu Âm mở miệng nói, Nhược Hy muội muội, ngươi quả thật tin tưởng tiểu tử này nói, ta cảm giác tiểu tử này dường như có bẫy. Lâm Nhược Hy lạnh lùng nói, cô huynh còn có cái gì càng làm dễ biện pháp sao? Phải biết rằng, chúng ta đã tại nơi này nửa tháng, như cũ không thế biện pháp rung động được cấm chế nửa phần, tiếp tục như vậy, sớm muộn đưa tới từ châu thế lực cường giả, đến lúc đó chớ nói bên trong bảo vật, chính là chúng ta tính mệnh cũng phải đại giáo nơi này. Huống chi, chúng ta thực lực bây giờ mạnh hơn bọn họ, coi như hắn đùa giỡn hoa chiêu gì, lại có thể thế nào? Nghe nói như thế, cô Cửu Âm cũng thấy phải Lâm Nhược Hy nói có lý, gật đầu, nói, được, vậy hay để cho hắn thử xem. Lúc này nhìn thấy Lâm Nhược Hy đồng ý, Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, thấp giọng với Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiên tử lão bà, một hồi ngươi hãy cùng tại thân ta cạnh, nhớ kỹ ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, Dịch Thu, ngươi thật muốn đánh mở thái cổ cấm chế, kể từ đó nói, chẳng phải là đem phệ huyết ma kiếm chắp tay để cho đối phương. Dù sao Lâm Nhược Hy trong tay thế nhưng có mười mấy huyết vương cảnh võ giả đây. Dịch Thu hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nháy nháy mắt, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi phu quân ta tự có diệu kế, cam đoan để cho ngươi kiếm được ma kiếm, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Mộ Dung Thanh Tuyết lộ ra như tin như không nét mặt, bất quá chần chờ thoáng cái, nàng vẫn gật đầu, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, lấy Dịch Thu tính cách, nếu như không có mấy phần chắc chắn nói, là tuyệt sẽ không như thế làm. Lúc này, Tiêu Luật đột nhiên cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi làm như thế đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lẽ nào ngươi nghĩ giúp người xấu làm điều ác, trợ giúp ma giáo cùng tà đạo vũ giả lấy đi bên trong bảo vật hay sao? Dịch Thu nói, Tiêu Thái Tử, ta làm chuyện gì, còn cần hướng ngươi giải thích sao? Huống chi ta đã nói qua, ai có thể lấy được bảo vật, toàn bộ xem mỗi cái bản lĩnh. Nếu như lấy không được bảo vật, là ngươi bản lĩnh không được, làm sao có thể nói ta giúp người xấu làm điều ác đây? Tiêu Luật cười khẩy nói, được, ta sẽ nhìn một chút nhìn ngươi là như thế nào từ nơi này sao nhiều tà ma trong tay cường giả đoạt được bảo vật. Bất quá trước đó nói hay, từ châu liên minh, chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc rời khỏi, ngươi sống hay chết, cũng cùng bản thái tử không liên quan, ngươi mơ tưởng để cho chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc, cho ngươi cái này Bạch Hổ Dư Nguyệt bán mạng. Dịch Thu cười nhạt, nói, ngươi nghĩ lăn liền bản thần biến, Dịch Mộ không thế lưu ngươi. Dịch Thu nói xong, nhìn cũng không nhìn Tiêu Luật một cái, liền nắm Mộ Dung Thanh Tuyết tay, chậm rãi hướng về kia thạch điện đi tới. Tiêu Luật khí sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn mang lập lòe, lạnh giọng lẩm bẩm, tiểu tử, không cần hiện tại càng rỡ. Một hồi chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc lao tổ đến, liền đem ngươi cái này Dư Nguyệt cùng ở đây toàn bộ tà ma toàn bộ trong trừ, nhìn ngươi vẫn thế nào kiêu ngạo. Liền Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi đi lên bậc thang, hướng về kia đại điện cửa đá đi tới thời điểm, Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lóe lên, nói, chậm đã, để phòng dừng ngươi ra vẻ, ta phải ở một bên giám thị ngươi mới được. Dịch Thu trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới này Lâm Nhược Hy sẽ không như thế dễ dàng mắc lửa, bất quá không sao cả, ngược lại hắn cũng sớm có dự bị, lúc này gật gật đầu nói, được rồi. Ngươi nếu là không tin tưởng ta nói, liền qua đây giám thị tốt bất quá ngươi nhất định phải một người theo kịp, người đến quá nhiều, ta cũng không có biện pháp chuyên tâm phá tan cấm chế. Lâm Nhược Hy gật đầu, nói, được, theo ta một người. Nói xong thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, lạnh lùng nhìn chòng chọc Mộ Dung Thanh Tuyết một cái sau, liền đi theo Dịch Thu hướng về cửa đá đi tới. Rất nhanh một chuyến ba người, xuất hiện tại cửa đá huyết hồng màn sáng trước. Dịch Thu nói, ta muốn chuẩn bị phá tan cấm chế, tiên tử lão bà, ngươi giúp ta nhìn một chút. Đừng để cho người đằng sau lưng ta đánh lên ta. Dịch Thu trong miệng chỉ người, dĩ nhiên chính là Lâm Nhược Hy. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Dịch Thu đi tới huyết hồng màn sáng trước, chỉ thấy này huyết hồng màn sáng đều là do lần lượt văn tự cổ đại cấu thành, nghiễm nhiên là thái cổ thần cấm chắc chắn. Hồ Tôn, này thái cổ thần cấm, thật có thể đưa nó phá vỡ sau, sau đó rất nhanh thì che lại sao? Hừ hừ, đây là tự nhiên, lấy bản tôn đối thái cổ thần cấm tạo nghệ, ngươi cũng không phải không có thấy qua, này với ta mà nói, có gì khó sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, tại thái cổ thần cấm trên phương diện, hổ tôn tuyệt đối là cấp đại sư người, phỏng chừng cũng liền Hiên Viên Vân Nguyệt có thể cùng hổ tôn khoa tay múa chân xuống. Hổ tôn, vậy làm sao làm? Đơn giản, ngươi đem hàng thứ ba, đệ thất hàng chữ cổ cùng đệ cửu đi, đệ bát hàng chữ rời đổi lại thoáng cái, này thái cổ thần cấm, là có thể mở ra một đạo chỗ hổng, sau đó ngươi đưa nó lại lần nữa rời về nguyên lai chỗ, này thái cổ thần cấm sẽ tự động phục hồi như cũ. Đơn giản như vậy. Hừ hừ, này quả không đơn giản, nếu là không hiểu thái cổ thần cấm người, coi như ở chỗ này nghiên cứu 10 năm, cũng chưa chắc có thể phá giải ra. Dịch Thu nghĩ cũng phải, chuyện gì, đều là sẽ không khó, khó không có, thái cổ thần cấm đối hổ tôn mà nói, phá giải không cần tốn nhiều sức, thế nhưng đối với hắn người cũng là khó như lên trời. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ta lập tức muốn động thủ phá cấm, bất quá Lâm cô nương, ta có một điều thỉnh cầu, ta đây cái phá cấm phương pháp, chính là sư tôn ta truyền thụ cho ta tuyệt học, cho nên phương pháp này không thể lộ ra ngoài, hy vọng thủ hạ của ngươi cũng xoay người sang chỗ khác. Nghe nói như thế, cô Cửu Âm cả giận nói, tiểu tử, ngươi đánh giám thật nhiều, ta xem ngươi hoặc là chính là ra vẻ hiểu biết, hoặc là chính là cố làm ra vẻ huyền bí, đùa giỡn một ít tiểu thông minh. Lâm Nhược Hy nói, Dịch Thu, ngươi yên tâm đi, thuộc hạ ta, không có một hiểu thái cổ thần cấm, ngươi giải khai ngươi chính là, coi như cho bọn hắn thấy, bọn họ cũng xem không hiểu. Dịch Thu nghĩ cũng phải, nếu như bọn họ có khả năng đọc được nói, cần gì phải ở chỗ này chịu khổ mấy ngày đây, đã sớm phá tan cấm chế đem bảo vật lấy đi. Nếu những người này xem không hiểu, Dịch Thu cũng liền có thể lớn mật thực thi tính toán. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức dựa theo hổ tôn từng nói, vươn tay ra, phóng xuất ra hồn lực, sau đó đem hàng thứ ba, đệ thất hàng văn tự cổ đại cùng đệ cửu đi, đệ bát hàng văn tự cổ đại điều đổi chỗ. Dịch Thu xuất thủ cực nhanh, như là thiểm điện, mọi người không đợi thấy rõ Dịch Thu làm cái gì, liền nghe huyết hồng màn sáng đột nhiên rung một cái, lập tức theo màn sáng kia phía dưới, xuất hiện một cái vết nước. Chương 478, tiến nhập thạch điện. Lúc đầu, tại Dịch Thu bước trên cửa đá trước đó, người ở tại tràng, đều bị đối Dịch Thu ôm nghi vấn, thậm chí giống như Tiêu Luận cùng cô Cửu Âm người như thế, càng là thấy phải Dịch Thu tại cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dùng thủ đoạn gì a? Dù sao thái cổ thần cấm, chính là huyết mạch đại lục mạnh nhất cấm chế một trong, thay đổi thất thường, bao hàm toàn diện, nếu không có đối thái cổ thần cấm chìm đắm mấy năm học thức quên bác hạng người, căn bản không khả năng tháo ra. Mà Dịch Thu bất quá hơn 20 tuổi nam tử, trong ngày thường lại dùng võ tu vi chủ, làm sao có thể nắm giữ phức tạp như vậy vật. Trừ phi hắn không chỉ có là thiên tài võ đạo, càng là một cái đã gặp qua là không quên được, thậm chí là sức hiểu biết rất mạnh học thức thiên tài. Chẳng qua là người như thế, khả năng sinh ra sao? Vì vậy chớ nói Tiêu Luật cùng cô Cửu Âm đám người, chính là Sích Thiên Tông Sở Mị, Hạng Thiếu Nhiên mấy người cũng đều bị mặt mang nghi hoặc, cũng không thấy được Dịch Thu có khả năng tháo ra thái cổ thần cấm. Còn như Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy lưỡng đại mỹ nữ, càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Thu, muốn nhìn một chút Dịch Thu đến có bản lãnh gì có thể phá vỡ này thái cổ thần cấm. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là làm cho tất cả mọi người thất kinh, mọi người đã nhìn thấy Dịch Thu bàn tay tựa như tia chớp ở đó thái cổ thần cấm vỗ nhẹ xuống, huyết hồng màn sáng liền đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Thái cổ thần cấm, thật không ngờ đơn giản bị Dịch Thu phá giải. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, căn bản không phải nhằm phía lỗ thủng, mà là sững sờ tại chỗ. Khiếp sợ ngay cả lời đều không nói được. Đặc biệt những thứ kia tà ma lưỡng đạo võ giả, càng là cười khổ không thôi, phải biết rằng bọn họ ở chỗ này ước chừng nửa tháng lâu, cũng không có mở ra này thái cổ thần cấm, nhưng mà tiểu tử này cứ như vậy nhẹ nhàng gõ xuống, liền tháo ra, đây cũng quá làm giận đi. Liên mọi người sững sờ thời điểm, Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng hướng về một bên sững sờ Mộ Dung Thanh Tuyết thúc giục, "Tiên tử lão bà, mau nhanh đi vào." Dịch Thu nói lập tức giật mình tỉnh giấc Mộ Dung Thanh Tuyết, Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, "Vậy còn ngươi?" Dịch Thu không có thời gian cùng với nàng giải thích, nói, "Ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi trước đi vào, ta sau đó liền đến." Mộ Dung Thanh Tuyết không chần chờ nữa, thân ảnh nhoáng lên, lập tức lướt vào lỗ hổng kia trong đó, biến mất, mà Lâm Nhược Hy phản ứng cũng mau, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết chui vào khe bên trong, cũng đi theo vào. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia tà ma lưỡng đạo Từ Châu võ giả, tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, điên cuồng hướng về lỗ thủng trào lên tới. Nhưng mà Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, theo chỗ hổng trong đó lướt vào bên trong đại điện, tùy theo xoay người lại, bàn tay nhanh như tia chớp ở đó thái cổ thần cấm trên vỗ nhẹ xuống, trước đó hai chữ cổ lại lần nữa trở về chỗ cũ. Trong sát na, thái cổ thần cấm khôi phục như lúc ban đầu, lỗ hổng kia cũng lại lần nữa hợp lại phía trên, trực tiếp đem còn lại người nhốt ở quang mạc ở ngoài. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi tự tìm cái chết. Cô Cửu Âm giận dữ, nhanh như thiểm điện hướng về thái cổ thần cấm lao đi, hy vọng ở đâu chỗ hổng hợp lại trước đó chui vào, nhưng mà tốc độ của hắn tuy là nhanh vô cùng, thế nhưng chung quy trễ một bước, liền bước chân hắn vừa muốn bước vào thái cổ thần cấm lúc, chỗ hổng ầm ầm đóng cửa, một cổ bàng bạc lực cuộn sạch ra, nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cô Cô Cửu Âm bị này cổ đột như đến cự lực, xô ra thềm đá, nặng nghề ngã trên mặt đất, phun máu không ngừng, làm như bị nội thương. Nhìn thấy một màn này, ban đầu định xông vào đám người kia cũng triệt để buông tha cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu, đứng ở quang mạc ở ngoài, từng cái hồn hện, hướng về phía Dịch Thu chửi ầm lên. Xích Thiên Tông, Sở Mị cười khẽ lắc đầu nói, ta chỉ biết, tiểu tử này không có hảo tâm như vậy, làm sao sẽ xuông đem bảo vật để cho tà ma lưỡng đạo người đây. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ nói, thế nhưng sư đệ làm như thế, xác định có thể đem người khác ngăn trở ở bên ngoài, lấy hắn và thánh nữ thực lực, theo ma nữ trong tay cướp được bảo vật, cũng không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn sau khi đi ra làm sao bây giờ. Những thứ kia tà ma lưỡng đạo võ giả còn không phải đem hắn năm ngựa xé xác. Sở Mị thở dài nói, vậy phải xem Dịch Thu bản lĩnh, hắn nếu làm như thế nào, nói vậy đã nghĩ kỹ đường lui đi. Thật Sở Mị xem trọng Dịch Thu, Dịch Thu chỉ muốn thế nào kiếm được phệ huyết ma nhận, còn như sau đó sự tình, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Thái tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thấy Dịch Thu tiến vào đại điện, đồng thời lợi dụng thái cổ thần cấm đưa hắn người thành công ngăn cản ở bên ngoài, Bắc Tấn hoàng tộc một cái huyết vương cảnh cường giả không khỏi có chút lo lắng nói. Tiêu Luật thì cười lạnh một tiếng, nói, vội cái gì, hắn như thế kéo dài thời gian, ngược lại đối với chúng ta mới có lợi, chỉ cần có thể kéo dài tới lao tổ đến, hừ hừ, người ở tại tràng, còn có trên tay hắn phệ huyết bảo kiếm, còn không đều là bản thái tử vật trong bàn tay. Huyết vương cảnh cường giả bừng tỉnh đại ngộ, thẳng đứng ngón tay cái khen, thái tử cao minh, cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn làm những thứ này tất cả, sau cùng cũng cho thái tử làm giá ý ấy. Tiêu Luật khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bạch Hổ Dư Nguyệt, bản thái tử sẽ làm ngươi chết rất thảm. Bạch Dịch Thu phong tỏa thái cổ thần cấm sau, liền xoay người lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện rộng rãi tột cùng, trong điện đứng vững hai đứng hàng to lớn thạch trụ, nối thẳng khung đính. Chỉ thấy đại điện chỗ sâu là cửu tầng thang đá trên bày đặt một tòa quy thân đầu rắn cự thú thạch tượng, mà ở nơi này quy thân trên thì ngồi xếp bằng một cái tứ phương mặt to, dung mạo trang nghiêm người đàn ông trung niên. Lúc này trung niên nam tử kia khoanh chân cố định, hai mắt nhắm nghiền, làm như ngủ một dạng, nhưng mà ở trên người hắn chút nào không cảm giác được người sống khí tức. Lúc này liền trung niên nam tử kia trên đầu gối đặt ngang được một bả hình dạng như kiếm, toàn thân đen kịt đặc biệt binh khí. Kia thanh binh khí tản ra đỏ như máu vầng sáng, tại hướng Dịch Thu đám người gọi phệ huyết ma nhận. Lâm Nhược Hy mắt sáng lên, lập tức lắc mình hướng về trung niên nam tử kia lao đi, nhưng mà nàng chưa đi tới trung niên nam tử kia phía trước, đã bị Mộ Dung Thanh Tuyết cản lại. Sư tỷ, ngươi thật muốn khắp nơi đối địch với ta? Lâm Nhược Hy nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, cắn chặt hàm răng, trong mắt tuôn ra băng lãnh hận ý. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, sư muội, tuy là ta có thẹn cho ngươi, thế nhưng thanh kiếm này ngươi không thể lấy đi. Lâm Nhược Hy hừ lạnh nói, vì sao? Ngươi cướp đi ta tất cả, lẽ nào liền một thanh kiếm cũng chịu nhường cho ta sao? Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, nếu như ngươi nguyện ý ly khai huyết ma giáo, quay về đường ngay, thanh kiếm này ta sẽ để cho ngươi, thế nào? Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ngươi để cho ta ly khai huyết ma giáo, ta hết lần này tới lần khác không ly khai, hơn nữa ta còn muốn cầm cái chuôi này phệ huyết ma nhận, giết tới Cửu Thiên Huyền Tông, để ngày đó lao kia tiện nhân cho ta vũ nhục, trả lại tất cả. Lâm Nhược Hy cười lạnh nói. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, vậy cũng đừng trách ta, thanh kiếm này ta sẽ không để cho ngươi lấy đi. Lâm Nhược Hy cười lạnh nói, được, ta xem ngươi làm sao ngăn ta. Chương 479, Hoặc Tử Nhân. Lâm Nhược Hy cũng không lời thừa, khẽ quát một tiếng, hai cánh tay mở ra, hai tay năm ngón tay vô lượng, hai màu đen hỏa cầu phân biệt tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra. Hắc Phượng Hỏa Diễm. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Nhược Hy hai tay đánh ra, hai màu đen hỏa cầu gào thét hướng Mộ Dung Thanh Tuyết oanh kích. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, sư muội, vô dụng, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi càng không thể nào là ta đối thủ. Nói xong Mộ Dung Thanh Tuyết đưa ra trắng thuần như tay ngọc trường, hướng về kia hai màu đen hỏa cầu, nhẹ nhàng vỗ, hai màu đen hỏa cầu đúng là trong nháy mắt tại giữa không trung vỡ ra được. Lâm Nhược Hy cắn chặt hàm răng nói, không nghĩ tới ngươi đối hỏa diễm trưởng khống đã đạt đến trình độ như vậy, bất quá thì tính sao, mấy ngày nay ta tiến bộ cũng rất rất lớn, lần này ta không hẳn thua ngươi. Hắc Phượng thân thể. Lâm Nhược Hy quát lạnh một tiếng, vô số ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể nàng bắn ra ngoài, nháy mắt ngưng tụ thành một thật lớn màu đen phượng hoàng, đưa nàng trong bọc. Phượng hoàng hai mắt đỏ thẫm như máu, hình thể cao tới 10 trượng, hai cánh triển khai, càng lộ vẻ vô cùng to lớn. Mộ Dung Thanh Tuyết ngắm nhìn trước mắt thật lớn Hắc Phượng, cắt nước vậy trong hai tròng mắt lấp lánh chút tiếc hận. Sư muội, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngưng tụ ra Hắc Phượng thân thể, ngươi thiên phú, xác định có thể nói thế gian ít có, nếu như ngươi nguyện ý nói, sư tỷ có thể thay ngươi đến sư tôn phía trước cầu tình, để cho ngươi lại lần nữa trở lại Cửu Thiên Huyền Tông. Hừ, Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể lại về cái kia địa phương rách sao? Nói chung một câu nói, ngươi nếu không phải mau để cho mở lời, bổn cô nương khả năng liền hành động vô tình. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút thở dài, nói, sư muội, ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta, coi như ngươi ngưng tụ Hắc Phượng thân thể, kết quả cũng sẽ không biến, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Phải không? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút sư tỷ đến có bản lãnh gì, dám nói lớn như vậy nói. Lâm Nhược Hy cười lạnh một tiếng nói. Mộ Dung Thanh Tuyết biết mình nếu không phải thi triển ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ là không cách nào để cho trước mắt người sư muội này khuất phục, bất đắc dĩ sau khi thở dài một cái, một tay vô ngực, ngọn lửa màu vàng từ phía sau nàng như thủy triều điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một toàn thân kim sắc thần hoàng. Trong sát na một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức kinh khủng cuộn sạch ra, toàn bộ bên trong đại điện, nhiệt độ điên cuồng kéo lên, giống như một thật lớn hỏa lô. Dịch Thu Định Thần nhìn lại, cái này kim sắc thần hoàng hình thể so Hắc Phượng lớn gần gấp đôi. Ai mạnh ai yếu, có thể nghĩ. Lâm Nhược Hy ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, làm sao có thể, thần hoàng hình bóng, chỉ có tới tôn cấp thần hoàng huyết mạch mới có thể ngưng tụ, ngươi thần hoàng huyết mạch, lẽ nào đã đạt đến chí tôn sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là ta đối thủ, sư mọi ngươi cũng không cần làm không cần thiết chống lại, thu tay lại đi. Câm mồm. Ta nói cái chuôi này phệ huyết ma nhận, ta thế tại tất, ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Lâm Nhược Hy cắn răng, một tay hợp lại, Hắc Phượng nháy mắt mở ra phượng trùy, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết phun ra một đạo thật lớn màu đen hỏa trụ. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau nàng thần hoàng thân thể đồng dạng phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ. Ầm. Một vàng một đen, lưỡng đạo hỏa trụ tại giữa không trung không ngừng va chạm, trong sát na hỏa diễm bắn ra bốn phía, sóng lửa dâng, ở trong đại điện tạo thành một cái thật lớn hỏa diễm hải dương. Dịch Thu vội vàng vọt đến giữa không trung, né tránh này hai cổ cuồng bạo hỏa diễm. Mộ Dung Thanh Tuyết tự sân tự oán nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi cái này hoang ra, ta thay ngươi cản trở nàng, ngươi còn không đi lấy vệ huyết ma nhận." Dịch Thu phản ứng qua đến, vội vàng lắc mình lướt đến trung niên nam tử kia bên cạnh, ngắm nhìn trung niên nam tử kia một cái, sau đó nét mặt trang nghiêm hướng về trung niên nam tử kia không người nhất bái. "Vạn bối Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, hôm nay muốn đem cái chuôi này vệ huyết ma nhận lấy đi, sau đó thay ngươi giết Quang Hiên Viên hoàng tộc những thứ kia ác nhân, cho nên tiền bối không nên trách tội." Dịch Thu nói xong, liền muốn đưa tay đi lấy kia thanh vệ huyết ma nhận, sau khi bàn tay hắn đưa đến một nửa thời điểm, Dịch Thu khí sắc nhất thời đại biến, chẳng biết tại sao, trung niên nam tử kia trước người, dường như có một cổ vô hình lực lượng ngăn trở hắn, mặc hắn dùng lực như thế nào, cái kia đưa ra tay cũng không cách nào đi tới nửa phần. Cùng lúc đó, Dịch Thu đột nhiên thấy phải có cặp mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời một cái làm hắn rợn cả tóc gáy cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy trước mắt hắn, cái kia đã không có bất kỳ sinh khí nào người đàn ông trung niên, lúc này vậy mà mở mắt, mang trên mặt cười như không cười nét mặt, đúng là không hề chớp mắt dừng ở hắn. Định mệnh. Đây là tình huống gì, lẽ nào sát chết vùng dậy hay sao? Nói thật, nếu như người bình thường sát chết vùng dậy, Dịch Thu ngược lại vẫn không sợ, rất khác nhau kiếm chém tới chính là, thế nhưng người trước mắt này, thế nhưng 500 năm trước nhân vật thiên tiêu Tư Mã Thiên Cơ, người này nếu như sát chết vùng dậy, vậy còn phải. Dịch Thu chỉ cảm thấy phải ra đầu nổ tung một dạng, cả người nổi da gà bạo khởi, không nói hai lời, Định Thu bàn tay về, sau đó thối lui, nhưng mà đúng vào lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ, như là kìm sắt vậy vững vàng nắm lấy cổ tay hắn. Dịch Thu trong lòng lột bột một thân, thầm nghĩ cái này xong, nhất định là hắn muốn lấy đi vệ huyết bảo kiếm cử động, chọc tức vị này 500 năm trước tiên tiêu, bản thân một lần phòng trừng khó thoát khỏi cái chết. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cũng đồng dạng thấy như vậy một màn, đều là không tự chủ được dừng lại, thần sắc rung động nhìn chết rồi sống lại người đàn ông trung niên. Đặc biệt Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là sợ hoa dung thất sắc, vội vàng lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, không nói hai lời, giơ bàn tay lên, liền hướng về trung niên nam tử kia đánh ra hai hỏa diễm trường ấn. Trung niên nam tử kia khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đợi hỏa diễm kia trường ấn sắp đánh ở trên người hắn thời điểm, trong mắt hắn tinh mang bùng lên, đồng nhiên, hỏa diễm kia trường ấn định tại giữa không trung, tùy theo ngược đánh tới, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết đánh tới. Mộ Dung Thanh Tuyết không kịp đề phòng, đúng là bị bản thân hỏa diễm trường ấn vỗ trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại lập tức bay ra, cũng may nàng bàn nay một trường kia cũng không có dùng sức, cho nên lúc này nàng cũng không có bị trọng thương gì, thân ảnh bay ra sau, bay về phía sau chân 10 sau mấy bước, liền đứng vững vàng, nơi khỏe miệng chảy ra một đạo đỏ tươi huyết dịch. Mộ Dung Thanh Tuyết che ngực, đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra vài phần thống khổ hình dáng, thở gấp một tiếng, nói: "Dịch Thu, mau bỏ đi trở về." Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu giận dữ, thầm nghĩ dám đánh tiên tử lão bà, lão tử không phải phải bổ ngươi không thể, nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói hai lời, tay kia rút ra phi xương bảo kiếm, cần phải hướng về trung niên nam tử kia chém tới. Nhưng mà trung niên nam tử kia mắt sáng lên, nói: "Tiểu tử kia, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có tứ thánh huyết đồ?" Chương 480, Tư Mã Thiên Cơ bí mật. Nghe được trung niên nam tử kia nói, Dịch Thu ba người thân thể đồng thời rung một cái, trên mặt lộ ra giật mình không gì sánh được nét mặt. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giật mình tự nhiên là người đàn ông trung niên là làm thế nào nhìn ra được Dịch Thu trên người có tứ thánh huyết đồ, mà Lâm Nhược Hy giật mình cũng là, Dịch Thu trong cơ thể lại có tứ thánh huyết đồ. chẳng trách người này thiên phú huyết mạch kinh khủng như vậy, nguyên lai chiến đế tứ thánh huyết đồ ở trong cơ thể hắn. Lâm Nhược Hy nhìn một chút Dịch Thu, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí. "Hừ, Mộ Dung sư tỷ, cái này Dịch Thu, ta với ngươi đoạt định." Dịch Thu nhìn trung niên nam tử kia, thần sắc lập lòe không định, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi tiền bối đúng là người nào?" Trung niên nam tử kia cười cười nói, "Ta là ai, ngươi không phải đã biết sao?" "Tư Mã Thiên Cơ." Dịch Thu không dám tin tưởng, 500 năm trước người, lại vẫn sống, phải biết rằng một cái huyết đế thọ mệnh chỉ sợ cũng bất quá 300 năm, người kia làm sao có thể sống làm sao lâu? "Không có khả năng, ngươi thế nào lại là Tư Mã Thiên Cơ?" "Tư Mã Thiên Cơ chính là 500 năm trước nhân vật, hơn nữa hắn còn bị năm đó Hiên Viên hoàng tộc hoàng đế bị thương nặng, làm sao có thể sống đến hiện tại?" "Không, ngươi tuyệt đối không phải Tư Mã Thiên Cơ, ngươi đúng là người nào?" Vẫn là Dịch Thu tính tình trầm ổn, thế nhưng lúc này đối mặt loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng không cách nào bảo trì trầm ổn, lúc này mở miệng hỏi. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, "Ai nói ta bị Hiên Viên hoàng tộc người bị thương nặng, lẽ nào ngươi tận mắt nhìn thấy?" Người đàn ông trung niên một câu nói, nhất thời đem Dịch Thu hỏi khó. "Đúng vậy, Tư Mã Thiên Cơ bị Hiên Viên hoàng tộc bị thương nặng cũng chỉ là lời đồn, nếu là lời đồn, liền rất có thể là giả, e rằng Tư Mã Thiên Cơ năm đó cũng không có thụ thương, mà là bình yên tối lui, chẳng qua là Hiên Viên hoàng tộc là cứu lại thể diện, cho nên mới hư cấu đi ra một loại lời nói dối." Dịch Thu nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau, trong lòng giật mình, yếu bất nhiều, bất quá vẫn mở miệng nói, "Thế nhưng, mặc dù ngươi không thế thụ thương, cũng không khả năng sống lâu như thế đi, ngươi nên đã sớm chết mới đúng." Người đàn ông trung niên cười nhạt, nói, "Ngươi nói không tệ, nếu như đổi thành người tầm thường nói, ta xác định đã chết, bất quá đáng tiếc là, ta là Tư Mã Thiên Cơ, chí tôn huyết mạch, Huyền Vũ nhất tộc đệ thất đại tộc trưởng." Ầm. Dịch Thu thân thể kịch liệt run lên, não hải càng là trống rỗng. Tư Mã Thiên Cơ, dĩ nhiên là Huyền Vũ tộc tộc trưởng. Điều này sao có thể? Lúc này chớ nói Dịch Thu, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy, cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Dịch Thu nội tâm như là phiên giang đảo hải một dạng, thật lâu khó có thể yên lặng, phải biết rằng, Huyền Vũ nhất tộc đã sớm biến mất vào năm, này Tư Mã Thiên Cơ tại sao có thể là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng? Lẽ nào Huyền Vũ nhất tộc cũng không có diệt tuyệt, mà là vẫn ẩn nút tại huyết mạch đại lục trong một góc khác, phồn diễn sinh sống? Nói thật, nếu như người khác nói ra những lời này, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, bất quá nói thế xuất từ vị trung niên nam tử này miệng, hắn lại không thể không có chút chần chờ không định lên. Phải biết rằng, năm đó Tư Mã Thiên Cơ càn quét năm đó Huyền Tông Thánh Nữ cùng Chân Long Thái Tử, chỉ bằng vào một bả phệ huyết ma nhận là tuyệt đối không có thể làm được, dễ nhận thấy này Tư Mã Thiên Cơ thiên phú huyết mạch, tuyệt đối sẽ không so Chân Long huyết mạch cùng Thần Hoàng huyết mạch yếu. Mà trên đời có thể cùng này lưỡng đại huyết mạch sánh ngang, cũng liền Bạch Hổ huyết mạch cùng Huyền Vũ huyết mạch. Cho nên, nếu như nói Tư Mã Thiên Cơ chính là Huyền Vũ nhất tộc người, đây hết thể thực sự có thể đủ nói xuôi được. Đương nhiên để cho Dịch Thu hiếu kỳ là, này Tư Mã Thiên Cơ vì sao có khả năng sống lâu như thế? Lúc này Hậu Hổ Tôn dường như nhìn ra Dịch Thu hiếu kỳ, mở miệng nói, "Tiểu tử, này không có gì kỳ quái, Huyền Vũ huyết mạch, bản thân liền thọ mệnh thật dài, thọ nguyên so bình thường võ giả nhiều hơn 2 lần không ngừng, này Tư Mã Thiên Cơ tu vi nếu như bước vào huyết đế chi cảnh nói, sống 600-700 năm cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng." Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, người trước mắt hẳn không có nói xạo. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nghiêm sắc mặt, nói, "Vạn bối Bạch Hổ truyền nhân, Dịch Thu bái kiến Tư Mã tiền bối." Tư Mã Thiên Cơ cười ha ha, nói, "Ngươi không cần khách khí, ngươi không chỉ có là Bạch Hổ nhất tộc truyền nhân, vẫn là chiến đế truyền nhân, ta thật là không gánh nổi ngươi này nhất bái." Dịch Thu trong lòng giật mình không thôi, cái này Tư Mã Thiên Cơ cũng quá lợi hại một chút, lại đem trên người hắn bí mật cũng xem nhất thanh nhị sở, cũng không biết lao ra hỏa này tu vi đến cái dạng gì cảnh giới, nói vậy so với kia Hiên Viên hoàng tộc Hiên Viên Long Đế cùng Cửu Thiên Huyền Tông lão yêu bà cũng mạnh hơn rất nhiều đi. Dù sao người này thế nhưng 500 năm trước thiên kiêu số 1, hôm nay lại tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nghĩ, hắn tu vi phải đạt đến loại nào đáng sợ tình trạng. Đối mặt loại này lao quái vật, Dịch Thu tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng nói, "Khái khái, Tư Mã tiền bối nói giỡn, ngài so với ta không biết đại thể thiếu tuổi, ta nhờ ngươi cũng là cần phải, còn có ban nay sự tình, Tư Mã tiền bối chớ trách, chúng ta vốn tưởng rằng ngươi đã về coi tiên, cho nên mới tới lấy vệ huyết ma nhận, lại không nghĩ rằng ngài vẫn..." Không chờ Dịch Thu nói xong, trung niên nam tử kia bỗng nhiên cười cười nói, "Ngươi muốn phệ huyết ma nhận? Tốt, cầm đi đi." Người đàn ông trung niên nói xong, buông ra Dịch Thu cổ tay, sau đó đem trên đầu gối phệ huyết ma nhận chuyển cho Dịch Thu. Đột như đến một màn, để Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, Dịch Thu kinh ngạc đều bị xem Tư Mã Thiên Cơ một cái, thầm nghĩ cái này Tư Mã tiền bối cũng quá dễ nói chuyện đi, lại đem phệ huyết ma nhận nói cho người khác liền cho người khác. Tư Mã Thiên Cơ nhìn thấy Dịch Thu không có đi tiếp, cau mày nói, "Làm sao? Không muốn? Vẫn là sợ ta hại ngươi?" Dịch Thu nghĩ thầm lấy Tư Mã Thiên Cơ thực lực nếu muốn hại hắn nói, chỗ nào cần phải làm cho gì, phòng trưng một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, cho nên người nọ là thành thật muốn đem này phệ huyết ma nhận cho hắn. Dịch Thu không nói hai lời, theo Tư Mã Thiên Cơ trong tay tiếp nhận phệ huyết ma nhận, sau đó đem phệ huyết ma nhận đặt ở lòng bàn tay trong đó, xoa xuống, không khỏi than thở lên tiếng. Này phệ huyết ma nhận, nắm ở trong tay, không nhẹ không nặng, cực kỳ hợp tay, hơn nữa lưỡi dao sắc bén không gì sánh được, trong mơ hồ, có huyết khí nồng đậm lộ ra, ẩn chứa nồng nặc sát ý. Đây thật là một bả tuyệt thế thần binh. Đó là tự nhiên, cái chuôi này phệ huyết ma nhận, thế nhưng chính là huyết mạch đại lục sắc bén nhất đao, lấy huyết mạch chi lực, ngưng tụ đao mang, có thể chém đứt hư không, nếu như ngươi huyết mạch chi lực đủ cường đại nói, này ma nhận uy lực đủ để vượt lên trên Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm. Tư Mã Thiên Cơ nói. Đương nhiên cái chuôi này ma nhận cũng có khuyết điểm diệt, chính là phản phệ lực quá mạnh, dễ dàng để cầm đau người, mất lý trí, rơi vào ma đạo, cuối cùng trở thành một sát lục khí giới. Cho nên cây đao này không thể tùy ý sử dụng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Dịch Thu nặng nề gật gật đầu nói, Tư Mã tiền bối, Dịch Thu ghi nhớ. Tư Mã Thiên Cơ vuốt cằm nói, tiếp đó, ta còn có một cái lễ vật cho ngươi. Dịch Thu nhướng mày, hỏi, lễ vật gì? Tư Mã Thiên Cơ nói, ta muốn để ngươi theo chúng ta Huyền Vũ nhất tộc kết thân. Chương 481, việc hôn nhân. Kết thân? Kết cái gì thân? Dịch Thu ngây tại chỗ, trên mặt có nhiều mờ mịt. Đây còn phải nói, tự nhiên là cùng ta Huyền Vũ nhất tộc nữ tử kết thân. Tư Mã Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Không chờ Dịch Thu mở miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Tư Mã Thiên Cơ nói, ngài thân là trưởng bối, tại sao có thể cho người khác lung tung an bài việc hôn nhân? Xin lỗi, Dịch Thu đã có thê tử, không thể đồng ý ngươi. Nói xong lời này, Mộ Dung Thanh Tuyết không quên ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, ánh mắt kia dường như lại nói, ngươi dám đồng ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhưng thật ra không dám mở miệng. Tư Mã Thiên Cơ cười nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, lợi hại ánh mắt, dường như trong nháy mắt đem Mộ Dung Thanh Tuyết xem thấu một dạng, cười nói, ngươi là Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ. Đúng là. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Tư Mã Thiên Cơ gật đầu, nói, không tệ không tệ. Không nghĩ tới này một đại huyền tông thánh nữ, thiên phú mạnh như thế, mới không tới 30, trong cơ thể thần hoàng huyết mạch, cũng đã đạt đến tới tôn cấp bậc sau đó thành tựu, nói vậy không thể so với số một đại thánh nữ kém. Tùy theo Tư Mã Thiên Cơ ánh mắt ám muội xem Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, bất quá, ta nói cho hắn kết thân, ngươi nhưng vì sao kích động như thế, lẽ nào ngươi tiểu là vợ hắn? Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt hiện lên một đỏ bừng, cũng may có cái khăn che mặt che lấp, không đến mức bị người khác thấy. Mộ Dung Thanh Tuyết thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, sau đó gật đầu. Trả lời, đúng là. Nghe thấy lời ấy, Tư Mã Thiên Cơ không những không giận mà còn cười, nói, ha ha, không tệ, không tệ, một cái bạch hổ truyền nhân, một cái huyền tông thánh nữ, ngược lại cũng xứng. Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu đều là sững sờ, không biết này Tư Mã Thiên Cơ trong lòng nghĩ gì, theo lý mà nói, hắn nếu muốn để Dịch Thu cùng Huyền Vũ nhất tộc kết thân, nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, hẳn là cảm thấy sức sống mới đúng, làm sao ngược lại còn rất hài lòng đây. Này Tư Mã Thiên Cơ không phải số tuổi quá lớn, đầu hồ đồ đi. Tư Mã Thiên Cơ cười to hai tiếng sau, ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, bất quá, coi như ngươi là vợ hắn, thế nhưng cũng nên biết, thân là nam tử, có một ba vợ bốn nàng hầu đều là bình thường, huống chi hắn chính là trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ chiến đế truyền nhân. Ngươi cũng không thể một người liền muốn độc chiếm hắn đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, là thì như thế nào? Đối với tình cảm, là một phụ nữ đều là từ cá nhân, cho dù lạnh lùng Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng là như vậy. Tư Mã Thiên Cơ cười cười, cũng không sức sống, ánh mắt rời về phía Dịch Thu nói, chính ngươi ý tứ đây. Dịch Thu mỉm cười, nói, vạn bối đa tạ Tư Mã tiền bối ưu ái, bất quá ta có tiên tử lão bà một cái liền đầy đủ, vì vậy kết thân một chuyện, vạn bối e sợ không thể đồng ý. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng lộ ra một hài lòng nụ cười. Tư Mã Thiên Cơ lại nói, ta chọn cái này trong tộc nữ tử, vô luận thiên phú và dung mạo cũng đều là nhất đẳng, lẽ nào ngươi cũng không nguyện ý sao? Dịch Thu lắc đầu, nói, Tư Mã tiền bối, ta tâm ý đã quyết, nếu như ngài không phải ép ta kết thân, như vậy đem phệ huyết ma nhận ta cũng không cần. Tư Mã Thiên Cơ gật đầu, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, không thể không nói, trước mắt tên tiểu tử này, tuy là tuổi không lớn lắm, ngược lại là một có tình có nghĩa người, từ trên người hắn, âm ỉ có thể thấy mình ban đầu bóng dáng. Thở dài, Tư Mã Thiên Cơ nói, được rồi, ngươi đã không nguyện ý, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, cái chuôi này ma nhận ngươi thu, xem như là ta tặng cho ngươi lễ vật. Đa tạ tiền bối. Không cần, ta còn có một thứ vật tặng cho ngươi. Tư Mã Thiên Cơ trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh dị, tùy theo giơ bàn tay lên, đặt tại Dịch Thu đầu, một cổ bàng bạc như biển huyền thanh sắc khí thể nháy mắt rót Dịch Thu trong cơ thể, xông vào Dịch Thu huyết chỉ trong đó. Sau một lát, Dịch Thu huyết chỉ bên trong liền ngưng tụ ra một quy thân đầu rắn huyết khí quái thú. Đây là, Tư Mã Thiên Cơ nói, đây là ta dùng Huyền Vũ huyết khí, tại bên trong cơ thể ngươi ngưng tụ Huyền Vũ chi thân, có nó tại, cho dù huyết tôn cường giả cũng tổn thương không ngươi, đương nhiên này Huyền Vũ chi thân chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, nó sẽ biến mất, các ngươi dựa vào nó rời đi nơi này đi. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, lẽ nào Tư Mã tiền bối không ly khai nơi đây? Tư Mã Thiên Cơ cười nói, ta vốn là chỉ là một hóa thân, hôm nay đem tất cả lực lượng cũng cho ngươi, tự nhiên cũng liền không hề lưu lại cần thiết. Dịch Thu, nếu có duyên nói, chúng ta tới ngày tái kiến. Tư Mã Thiên Cơ nói xong, thân ảnh nháy mắt tan giả ra, đúng là hóa thành vô số đạo quần sáng, biến mất ở đại điện trong đó. Chẳng qua là phân thân, chẳng trách không cảm giác được chút nào sức sống. Dịch Thu nội tâm thầm giật mình, không nghĩ tới chỉ là một còn sót lại mấy trăm năm phân thân, liền cho bọn hắn lớn như vậy áp lực, không biết này Tư Mã Thiên Cơ bản thể phải cường đại đến thế nào trình độ. Tiên tử lão bà, ngươi nói vì sao vị này Tư Mã Thiên Cơ đối với ta tốt như vậy, chẳng những phải cho ta phệ huyết ma kiếm, lại muốn theo ta kết thân, chẳng lẽ là bởi vì tứ thánh huyết đổ duyên cơ sao? Dịch Thu vẻ mặt nghi hoặc, theo lý mà nói, hắn và Tư Mã Thiên Cơ lần đầu gặp lại, cho dù hắn trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, Tư Mã Thiên Cơ cũng không trở thành đối với hắn như vậy. Huống chi, một dạng cường giả, biết trong cơ thể hắn có tứ thánh huyết đồ, phản ứng đầu tiên, chắc là xuất thủ cướp đoạt mới đúng, mà vị Tư Mã Thiên Cơ đối với hắn chẳng những không có ác ý chút nào, còn nghĩ phân thân lực cho hắn ngưng tụ huyền vũ hộ thân, cái này quả thực để cho người ta có chút khó có thể nghĩ thông suốt. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng vị này Tư Mã tiền bối tâm tư, bất quá người này chính là 500 năm trước nhân vật truyện kỳ, hắn làm như thế, tất nhiên có hắn dùng ý.